Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Đam Mỹ. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Độc Thầm. Huynh đã bắt đầu đọc cuốn thứ ba rồi. Cuốn này cuốn cuối cùng. Cục công an là một nơi rất thú vị. Cách một con đường là khu thương mại lâu đời của trung tâm thành phố, có khách sạn hạng sang và vài cửa hàng lớn uy tín lâu năm, được coi là bộ mặt thành phố. Nhờ độ nóng do những bộ mặt này mang lại, xung quanh lại mọc lên một đống phố buôn bán nhỏ đẳng cấp khác nhau. Ra khỏi cục công an, băng qua đường, bãi đậu xe đối diện bị các quán ăn vặt đủ món bao vây. Càng là ngày đông giá rét thì càng nhộn nhịp, cũng chẳng biết vì sao lại đắt hàng đến thế. Có thể là vì các đồng chí cảnh sát thế hệ này đều đặc biệt ham ăn chăng. Một chiếc xe thể thao sang trọng không hợp với khung cảnh xung quanh, nằm giữa bãi đậu xe ngoài trời. Không xa là xe Bạch Tuộc Viên. Người xếp hàng dài hơn chục mét như trồng trắng, quả thực là nhìn phát sợ. Phí Độ thò đầu nhìn thoáng qua, lập tức bỏ cuộc, lại nâng cửa kính xe lên, tán dốc với Lục Gia bên cạnh. Thời gian sau khi nhận tiền thưởng Tết thường là cao điểm nghỉ việc. Sang năm anh có dự định gì không? Về sau muốn tiếp tục làm ở chỗ tôi hay định trải nghiệm cuộc sống khác? Mấy bữa nay, Lạc Văn Chu đến cục công an tăng ca liên tục. Đi đi về về, lái xe mình tiện hơn nên Phí Độ tự lái xe của mình tới. Ghế lái của xe thể thao hơi chật chội đối với Lục Gia, không ưỡn được bụng. Nghe cậu ta hỏi, bèn ngửa đầu dựa lên ghế. Sếp Phí, anh chê tôi ăn quá nhiều, tốn chỗ, sắp nuôi không nổi rồi à? Chứ còn gì nữa? Phí Độ nhìn nước qua hướng cục công an. Chính tôi còn đang phải ăn chật cơm của người ta nuôi đây. Lục Gia im lặng cười một thoáng. Đèn hoa mới lên xuyên qua khe cửa không đóng kín, chiếu vào đôi mắt dài nhỏ. Hắt chút ánh sáng như châm chọc lên khóe mắt anh ta. Sau đó nụ cười của anh ta càng lúc càng nhạt. Trầm mặc một hồi, Lục Gia nói. Tôi nghe người ta nói, kết cấu đại não của những người từng hút chích sẽ bị ma túy thay đổi. Cách nói này nghe rất đáng sợ. Anh nghĩ xem, nếu kinh nghiệm sống, tính tình, gia giáo đều là phần mềm tháo gỡ được, vậy thì đại não chắc chắn phải là phần cứng nhỉ? Đại não cũng thay đổi, chẳng khác nào từ ultra bốc, thoáng cái biến thành tiểu ba vương, tương đương với nhục thể bị một linh hồn khác chiếm đóng. Dù có ký ức, nhưng cũng chẳng phải là người trước kia nữa. Phi Độ không hề nói xen vào, hết sức kiên nhẫn lắng nghe. Nhưng thi thoảng, tôi cảm thấy thực ra vết thương cũng khá tương tự. Lục Gia đuổi giọng, tháo dây an toàn, hơi vương vai. Vết thương cũng sẽ khiến cho một người hoàn toàn thay đổi. Đôi khi anh nhìn người khác rồi, lại soi gương. Anh sẽ cảm thấy trong lòng đặc biệt mơ hồ. Sẽ nghĩ, sao mình lại thành ra thế này? Chính mình cũng chẳng nhận ra mình nữa. Những điều mà người bình thường đeo đuổi, không ngoài nhà, xe, sự nghiệp, tình yêu, địa vị, lý tưởng, ngày nào cũng bận rộn, người nào cũng mang bao nhiêu việc vui vẻ, lẫn phiền lòng. Phiền chân thực, vui nghiêm túc. Họ không biết vô thường là gì, chỉ cảm thấy hôm nay, giống với hôm qua và ngày mai, sẽ không nghĩ ta là một con kiến trên chiếc lá cùa, trôi giữa dòng sông. Chao nhẹ là lật, Phí Độ không bình luận gì, chống đầu ừ một tiếng, chờ anh ta nói tiếp. Nhưng chỉ mình bạn khác biệt, chỉ mình bạn không sống được cuộc sống thế này. Bạn như con gà mái, bị pháo nổ, dọa sợ đến trùi lông. Từ đây không đẻ được trứng nữa. Bạn nhìn người khác, cảm thấy mấy thứ họ đeo đuổi đều là hoa trong gương, trăng trong nước, không thể coi là thật. Nói mất là mất. Bạn ngày ngày gặp ác mộng, trong đầu toàn là ảo giác, nóng nảy, lo âu, không dưng căng thẳng. Thế ai nhìn bạn hơi nhiều là bạn cảm thấy người đó có ý đồ xấu. Đi trên phố có người kéo bạn lại hỏi đường, bạn lại cảm thấy không khéo người đó có âm mưu gì. Thậm chí đôi khi nhìn thấy ai đó sờ túi, sờ cặp một lúc lâu, bạn cũng hoài nghi người ta giấu hung khí trên người. Tiếng của Lục Gia càng lúc càng trầm xuống. Tiếng người ồn ào nhốn nháo vòng qua khe hở của cửa kính xe, bao nhiêu cái miệng ôm sờm xen lẫn với lời nói của anh ta, khiến anh ta có vẻ càng không hợp, càng cô quạnh hơn. lòng tin với xã hội và môi trường xung quanh là nền tảng của cảm giác an toàn. Phí Đồ nói, không có nó, anh chỉ có thể nay đây mai đó, luôn nằm trong trạng thái căng thẳng, quả thực rất khổ sở, dẫu vết thương đã qua. Không qua được, việc này mãi mãi không qua được, cho dù bắt được hung thủ cũng thế. Khi bạn chăm chú nhìn vào vực sâu cũng đang chăm chú nhìn lại bạn. Tôi không biết anh có cảm giác này hay không. Lục Gia lắc đầu. Nhưng đôi khi, tôi cảm thấy mình y như bị bệnh thần kinh, sống cũng đặc biệt chán chường. Phí Đồ im lặng, vỗ vỗ bả vai trọng của anh ta. Lục Gia khoát tay. Tôi rất thích trò chuyện với anh, mặc dù anh ngồi cả buổi cũng chẳng nói được mấy chữ. Theo phép xã giao, tôi nên an ủi anh vài câu, ví dụ như, mọi chuyện đều sẽ qua đi, rồi có một ngày, thời gian sẽ làm anh mất đi ký ức và sự minh mẫn, đương nhiên, cũng sẽ làm vết thương khỏi hẳn gì đó. Nói đến đây, Phí Đồ nghe thấy kế bên có xe bấm còi hai tiếng ngắn. Cậu ta không nhìn ra ngoài cửa sổ, trực tiếp cầm lấy chiếc áo khoác bên cạnh mặc vào. Nhưng đây đều là những lời nói nhảm nhí vớ vẩn, dù anh muốn nghe, tôi cũng lười nói. Lục Gia bật cười. Xế Phí, anh đơn thuần là kỳ thị mặt mũi phải không? Với tôi thì lười nói nhiều, dù chỉ một chữ. Toàn nói lời thật, phải chăng nếu đổi thành một cô gái xinh đẹp ngồi đây, anh sẽ chú ý phép xã giao? Thế thì ngoại hình mộc mạc một chút, vẫn may mắn hơn. Muốn nghe lời nói thật của tôi cũng dễ đâu. Phí Đồ nói cứ như thật, sau đó bỗng nhiên quay sang nhìn Lục Gia. Lão Lục, tôi vốn lười nói với anh, nhưng mà gần đây trò chuyện với một cô gái xinh đẹp, có sẵn vài câu, anh có muốn nghe không? Lục Gia vừa bị kỳ thị làm cha vẽ rửa tay lắng nghe một cách bất đắc dĩ. Mỗi người trên đời đều được đắp nặng từ nhiều nhân tố bên ngoài, môi trường sống, những điều từng gặp, người mình thích, người mình ghét, thậm chí là người khiến anh hận đến muốn Lục Gia trút gần như Lưu Quốc Thịnh, thông qua vết tượng kẻ sát nhân, sẽ đắp nặng lên một phần máu thịt của anh. Đây là sự thật, bất kể anh có muốn hay không. Lục Gia sững sờ nhìn cậu ta. Anh biết nếu là tôi sẽ làm thế nào chứ? Tôi sẽ xẻo miếng thịt đó, cho bát máu đó chảy ra, rồi dùng một nhát búa đập nát khúc xương dị dạng bên dưới. Tôi không phải là người nhìn vực sâu, mà tôi chính là vực sâu. Phí Đồ quay sang anh ta, nở nụ cười mỉm hơi tà ác. Xong nụ cười còn chưa giãn ra, đã lại bị một tiếng còi ô tô phá bỉnh. Phí Đồ bất đắc dĩ lắc đầu, mở cửa xuống xe. Hối cái gì mà hối, anh lái xe đi giúp tôi. Bên chỗ tôi hơi thiếu chỗ đậu xe, nếu thích nó, anh cứ tùy ý lái đi giải sầu, nằm mới vui vẻ. Lục Gia mấp máy môi, nhìn Phí Đồ ngay cả biển số cũng chưa xác nhận, đã trực tiếp mở cửa chiếc xe vừa đậu bên cạnh. Lạc Văn Chu ệ oải xuống xe, vòng sang ghế phụ, vẫy tay chào Lục Gia, rồi cả hai nghênh ngang lái vẹo đi. Lạc Văn Chu không phải mới lần đầu tiên nán lại phòng trực ban nhiều ngày liên tục, nhưng trước kia nán lại thì nán lại, ngoài trừ việc phải tìm người cho mèo ăn, thì anh cũng chẳng có mối bận tâm nào khác. Không lần nào như lần này, cảm thấy như thể mình đã ngủ trong phòng trực ban nửa đời rồi. Lúc anh bấm tiếng còi thứ nhất, nhìn Phí Đồ bắt đầu mặc áo khoác, là anh biết đối phương đã nghe thấy, nhưng thấy cậu ta mặc mỗi cái áo bỏ mà mất cả phút đồng hồ, còn ở đó lề mề nói chuyện với tay béo kìa, Lạc Quân Châu rốt cuộc không nhịn được, rất thiếu kiên nhẫn mà bấm tiếng nữa. Một ngày không gặp như cách bà thù, tính theo tỷ lệ này, Phí Đồ lề mề một phút tương đương với 18,25 tiếng. Nếu cả điều này mà cũng nhịn được thì còn gì không thể nhịn. Vừa đóng cửa xe, Lạc Văn Chu đã gấp gáp muốn sạm sỡ người lái, song cân nhắc đến hoàn cảnh quá ồn ào, phía sau còn một tên béo không biết thời thế nhìn theo. Anh giằng nỗi kích động xuống, hết sức bất mãn phàn nàn. Hai người bí mật lập mưu lật đổ chính quyền Hệ Ngân Hà, hợp hành gì mà lâu thế? Phí Đồ thở dài, vững vàng xoay vô lăng, giữ nguyên tốc độ không nhanh không chậm, lái vào đường chính, sau đó hất bàn tay bên cạnh ra. Tôi sắp tông vào giải phân cách rồi. Phí Đồ ngoài mặt không biểu hiện gì, thực ra trong lòng cũng bối rối phần nào, bởi vì câu cuối cùng Lạc Văn Chu nói với cậu ta. Phí Đồ, cái độ khốn kiếp nhà cậu. thực sự không ngọt ngào lắm. Mấy ngày này, việc lớn việc nhỏ tới tấp, chẳng ai tránh để ý đến ai còn đỡ. Bây giờ, rỗi rác chốc lát, cậu ta có cảm giác như giải hòa xí xóa sau vài ngày chiến tranh lạnh vậy. Phí Đồ ngừng đầy tuổi đầu, từng chơi với mạng sống, từng đùa với lửa, mà chưa từng chơi trò chiến tranh lạnh giải hòa. Với ai, khí thế và chính là vực sâu. Khi nãy đã sớm bay lên chín tầng mây theo khói xe, cậu ta vắt óc suy nghĩ một lát. Anh! Còn chưa ăn xong, đã thấy Lạc Văn Chu chậm rãi rút bàn tay về, để lên mũi ngửi một lát, sau đó liếm liếm ngón tay. Lại nhanh lên! Lạc Văn Chu nói đầy ẩn ý, tôi sắp chết đói rồi. Bình thường trong ngữ cảnh này, bất luận là xin lỗi hay giải thích đều không phải là thời cơ tốt. Phí Đồ biết điều mà ngậm miệng, đạp chân ga, đến giới hạn tốc độ cho phép. Xong, không biết là cậu ta lái xe quá ổn định hay là thế nào. Thần ngủ Lạc Văn Chu này lại dở lại đại chiêu lưu manh xong, lại nghiêng đầu ngủ gục. Quãng đường tổng cộng không đến mười mấy phút. Anh đã kịp chợp mắt một giấc, hiệu suất rất cao. Khi bị Phí Đồ lay dậy, Lạc Văn Chu học theo Lạc một nội, ê oải vươn vai một cái. Thuận thế, nắm cánh tay Phí Đồ, giang tay ôm cậu ta vào lòng, mơ màng nói, bộ ngủ chết mất. Phí Đồ nói, dậy đi, về nhà rồi. Không muốn nhúc nhích. Lạc Văn Chu nằm trên người cậu giả chết một lúc. Kế đó trong đầu lóe sáng, chẳng biết nghĩ thế nào, mà nói một câu nhớt nhợt. Ông xã à, anh cõng em lên đi. Phí Đồ ngây người, Lạc Văn Chu thấy cậu cứng đờ cả buổi trời không nói gì. Nghĩ rằng sẽ phí kiến thức trọng trải, đã bị trình độ không biết xấu hổ của mình hù cho, cười trung hết cả người. Nào ngờ, Phí Đồ đột nhiên cài khuy áo khoác, xuống xe vòng sang bên kia. Đương khi Lạc Văn Chu há hốc miệng nhìn, cậu ta mở cửa xe quay lưng về phía anh, chùm cổ xuống. Lên! Lạc Văn Chu sững sờ một lúc lâu. Thật, thật hay giả vậy? Phí Đồ nghiêng đầu liếc anh một cái, khóe mắt anh ta hơi cong tự nhiên, phơn phớt đỏ bị gió lạnh thổi. Lạc Văn Chu vừa mới tỉnh hẳn, chạm phải ánh mắt cậu ta lại không biết trời đất đâu nữa, như thể bị bỏ bùa. Anh bước xuống xe theo động tác của Phí Đồ, cẩn thận sờ từ vai trái đến vai phải của Phí Đồ như dò mình. Anh như thể chạm vào xương thịt của Phí Đồ bên dưới lớp áo khoác dày cộm, sờ cũng chẳng dám sờ mạnh. Khi đặt hờ nửa cánh tay trên vai Phí Đồ, nửa ôm cậu ta, trong lòng chậm nửa nhịp nghĩ, đây là trò gì vậy? Sau đó, có làn gió xe lạnh thổi qua, Lạc Văn Chu giật mình tỉnh táo lại, hiểu ra vấn đề. Anh thầm nghĩ, bảo cậu ta cõng mình, không phải là nói nhảm mà. Lạc Văn Chu cười khang một tiếng, đang định ngượng ngụng rút tay về, lại bị Phí Đồ nắm cổ tay trực tiếp vác từ trong xe ra. Lạc Văn Chu bị cậu dọa hồn vía lên mây, hốt hoảng ôm vai Phí Đồ. Cậu thanh niên này rõ ràng đã đánh giá thấp cân nặng của anh. Khi đứng dậy chân trung nhẹ nhẹ, còn hơi lảo đảo. Lưỡi Lạc Văn Chu xoắn vào răng. Chờ đã. Thả tôi xuống trước. Tôi sợ độ cao. Phí Đồ đứng vững vàng, bật cười một tiếng. Khóa xe lại, chìa khóa ở trong túi quần tôi. Lạc Văn Chu lúng cuống, tay chân mốc đại. Em yêu, có chuyện gì từ từ nói. Anh hùng ngài thả tôi xuống. Này, đừng thế mà, sao chưa nhắc nhở ngồi cho vững. Vinh cho chắc đã đi, chậm thôi. Chỗ đậu xe, cách cửa chung cư chưa đến vài bước, nhà Lạc Văn Chu lại ở tầng 1. Chỉ một đoạn đường ngắn như vậy, dù Phí Đồ có yếu nữa, cũng không đến mức không cõng nổi anh. Thế nhưng Lạc Văn Chu rất giỏi tự dọa mình, kinh hồn, tán đảm suốt cả quãng đường. Cứ có cảm giác như mình đang nằm vắt vẻo, lơ lửng hai chân trên một bình sứ cổ. Chiếc bình sứ này, bình thường, để trong lòng kính, anh cũng sợ chưa đủ cẩn thận. Bây giờ bị chính anh ta đè lắc lư, khiến anh chẳng dám thở mạnh, chỉ lo tiếng thở lớn sẽ làm bong một miếng men trên chiếc bình quý giá. Anh ta có thể cảm nhận được hô hấp hơi dồn dập của Phí Đồ, nhả ra một chút độ ấm nhẹ nhẹ ở chỗ cổ áo. Mái tóc dài của cậu ta bị khăn quàng cổ che khuất, chỉ rơi ra một lọn, mềm mại buông xuống cổ áo. Xương lưng trắng chắc của Phí Đồ ứng ngực anh, khiến anh hơi đau lòng. Hễ đau lòng là Lạc Văn Chu lại làm trò mất mặt, anh kề tới, dùng mũi cọ nhẹ tóc Phí Độ, hít cổ áo cậu ta một hơi thật sâu, sau đó thì thầm vào tai cậu ta. Tôi nhớ tới một câu. Phí Độ hỏi, thử, đường cũ. Lạc Văn Chu vươn một tay ra chỉ cầu thang, sau đó đưa lên tai, cảm nhận gió lạnh đến từ Siberia. Gió tay. Sau đó anh chọc vai Phí Độ. Ngựa gầy. Này này. Đừng đừng, anh sai rồi, anh sai rồi. Bộ xương giả của anh không chịu nổi ngã đầu, kiềm chế chút đi. Tuy rằng là da thật, nhưng quá gầy. Cấn xương sườn tôi đầu. Một lát sau, Lạc Văn Chu đã được lợi còn bày đặt phàn nàn. Tôi vắng nhà, cậu lại không ăn uống đàng hoàng chứ gì. Sau này hàng ngày, tập luyện với tôi đi. Phí Độ hơi thở hổn hển, bị anh chọc tức đến bật cười. Đúng vậy, không trải 12 lớp đệm, bắt công chúa điện hạ phải ở tạm. Sáng sớm, 6 giờ sáng dậy tập luyện nhé, anh thấy sao? Lạc Văn Chu bị chọc trúng tử huyệt, giơ tay bóp cổ Phí Độ. Nhóc con! Bóp như thế là đụng phải cầm Phí Độ, anh không khỏi vút ve, khuôn cầm hơi nhọn ấy. Phí Độ này, lần trước đến nhà Đào Nhiên ăn cơm, bảo cậu ôm cái máy pha cà phê bé tí lên lầu mà cậu cũng chẳng làm. Sao hôm nay tốt thế? Có phải mấy bữa này đã làm chuyện gì đó có lỗi với tôi không hả? Phí Độ nghĩ ngợi một chút. Có một chuyện. Lạc Văn Chu khựng lại. Phí Độ nghĩ một lát rồi mới bước lên cầu thang. Chưa được cho phép, đã tự tiện thích anh quá thể, xin lỗi nhé. Lạc Văn Chu im lặng một thoáng, đột nhiên giơ tay nắm thành cầu thang kế bên, ép Phí Độ dừng chân, sau đó chẳng nói chẳng rằng mà nhảy xuống, tấm khăn hoàng cổ của cậu ta. Phí Độ bị anh lôi lên hai bậc cầu thang cuối cùng. Lạc Văn Chu vừa quặng, lấy chìa khóa ra. Nhìn cũng chẳng buồn nhìn, chỉ dựa vào bản năng. Mở cánh cửa đóng kín, đẩy Phí Độ vào. Lạc một đồi nghe thấy tiếng mở cửa, bèn đi ra thò đầu dòm như thường lệ. Bất hạnh bị Lạc Văn Chu có mắt như mù, đạp trúng đùi. Ngài mèo rú lên một tiếng thảm thiết, nhảy lên hơn hai thước, đụng đầu vào giá áo kế bên. Giá áo nhỏ và cao, tính nghệ thuật mất thăng bằng. Không chịu được con mèo béo 7 cân rưỡi xô mạnh, đổ kềnh xuống, chặn ngang giữa hai người, như đôi bờ Nam Bắc chia trẻ uyên ương. Tiếp đó, phần móc dài uốn cong của giá lại quét trúng đèn tường nhỏ ngay cửa, trong tiếng rít của Lạc một nồi, cả bóng lẫn đèn, cùng rơi xuống đất đánh choàng. Phí Độ và Lạc Văn Chu ngây người. Hai người nhìn nhau giày lát, Lạc Văn Chu gằn ra một câu. Hôm nay, tôi nhất định phải nấu con khốn có lòng đó. Lạc một nồi nghe câu ấy càng tức điền lên. Từ trên kệ để giày nhào xuống tấn công, đoạt mệnh liên hoàng trảo. Lao tới Lạc Văn Chu, tàn ác cao xước chỉ tay áo khoác. Sau đó nó phẫn nộ phóng qua mảnh vỡ ngổn ngang, nhảy ba bậc liền lên nóc bộ kệ. Cho mèo trèo. Giận dỗi ngồi trên cao nhìn xuống. Lạc Văn Chu quát. Lạc một đồi, tao liều mạng với mày. Phí Độ cười phá lên. Lạc Văn Chu trừng mắt nhìn cậu ta một hồi, thản nhiên rút ngón chân bị giá áo đập lên ra. Trong lòng chẳng nổi giận được. Anh cảm thấy mình giống như hoàng đế mất nước trong các bài trăng. Chỉ cần yêu nghiệt hại nước hại dân cười một tiếng hiếm hoài, thì vong quốc vong mạng cũng là chuyện nhỏ. Huống chi đoạn tụ dưới vuốt mèo. Xem mèo phá nhà có thể khiến cậu vui vậy à? Lạc Văn Chu bực bội lầu bầu. Trên đường chẳng hé môi tiếng nào, lại còn nói gì cũng đồng ý. Lòng tôi thấp tha thấp thởm. Cho là cậu đang chuẩn bị đại chiêu gì? Phí Độ sửng sốt, nụ cười hơi tắt. Tôi còn đang nghĩ. Nếu tên nhóc nhà cậu còn nói mấy câu nhảm nhí không phù hợp, chia tay đi gì đó, tôi sẽ đè chết cậu. Cho cậu sang năm cũng không xuống giường được. Lạc Văn Chu vò tóc Phí Độ. Vì sao thế? Là vì chuyện ở công viên sinh thái hôm đó à? Phí Độ dừng một chút. Tôi cho là anh sẽ cảm thấy cậu thật sự chẳng tốt đẹp gì. Lạc Văn Chu thở dài. Cách đóng đổ vỡ vương người, kéo cổ áo Phí Độ, môi phớt qua chớp mũi cậu như là chuồn chuồn lướt nước. Hôm đó cậu quả thật hơi đáng sợ, Cậu có biết tôi nghĩ gì không? Phí Đồ hỏi. Anh nghĩ gì? May mà có tôi trong trận cậu. Chà, là một người đàn ông dùng sắc đẹp cứu thế giới. Thế giới nợ tôi một giải Nobel hòa bình. Phí Đồ im lặng. Tôi đùa thôi. Lạc Văn Chu buông cậu ra, khom người, nâng giá áo đũa dưới nền đất lên. Không có tôi, cậu cũng đã lớn được ngần này rồi. Tôi biết trong lòng cậu tự biết chừng mực, đúng không? Phí Đồ nhìn anh không chớp mắt, như muốn dùng ánh mắt khắc ghi đáng sợ nhìn anh, thu vào nơi sâu nhất, tối nhất dưới đáy lòng, không cho ai xem. Nhìn gì mà nhìn? Dù da mặt Lạc Văn Chu vẫn như thành đồng, bị cậu ta nhìn như thế anh cũng hơi xấu hổ. Anh còn tưởng từ xấu hổ này đã bị mình xóa ra khỏi từ điển rồi. Còn không dọn phụ đi, chỉ biết đứng đó nhìn, chẳng tin ý gì cả. Ngoài tôi ra thì còn ai cần cậu nữa? Buổi tối, ngày cuối cùng trong năm, việc đầu tiên hai người làm sau khi vào nhà chính là dọn một đống đồ ngổ ngang trước cửa. Lạc Văn Chu gom mảnh vỡ của chụp đèn và bóng đèn thủy tinh lại. Phí Đồ bắt đầu hì hục với xác đèn tử trận còn sót lại trên tường. Cậu ta thay nốt nửa cái bóng đèn còn dính trên đó, không biết lại kiếm ở đâu một sợi kẽm, dùng kim đầu nhọn vặn đại vài cái, thế là ra một cái giá đỡ nhỏ, vừa hay có thể kẹp lên bóng đèn. Sau đó cậu ta lại chạy xuống hầm, chẳng biết moi từ đâu ra một chiếc giỏ xe đạp méo mó. Đến khi Lạc Văn Chu chuẩn bị thức ăn sẵn sàng, bắt đầu dùng lửa nhỏ kho thịt, anh thấy Phí Đồ đã cắt cắt sửa sửa mấy chỗ trên chiếc giỏ xe cũ kia, gác lên giá đỡ bằng mảnh sắt trên bóng đèn. Giỏ xe lập tức thành một bộ chụp đèn, cực hợp để chụp hình. Sức ăn nhập với cái giá áo ốm đói gây chuyện kế bên, tựa như chúng vốn là một bộ vậy. Nước trong nồi đất đã sôi, tỏa ra mùi thơm phức. Lạc một nồi, nể món thịt, bố thí sự tha thứ trẻ mặt cho tên đầy tớ, lại lần nữa nhảy xuống đi quanh chân Lạc Văn Chu. Lạc Văn Chu dựa tường, tính thầm đồ lửa, nhìn Phí Đồ đi lưng về phía mình, dọn dẹp bộ đồ nghề mới dùng và dây kẽm cắt ra. Nhất thời, những nghi phạm điên cuồng, nạn nhân gào khàn cả họng. Bản án cụ trích phức tạp, nội gián chưa rõ danh tính, bỗng nhiên đều tự động im lặng, rời khỏi thế giới của anh. Trong lòng anh yên tĩnh như món canh hầm lửa nhỏ, từ từ bốc hơi nóng, mãi hồi lâu mới nổi bong bóng, từng chút, từ khi bắt đầu đến khi kết thúc đều không gấp gáp tẹo nào, căng hết cỡ mới nổ. Sau đó, mùi thơm phả vào mặt, đó là hương vị của gia đình, khiến cho người ta có cảm giác thỏa mãn, chẳng còn ham muốn gì hơn. Tự như cả cuộc đời này có thể cứ thế lắng lòng lại. Lạc Văn Chu khoanh tay trước ngực, ngửa đầu ra sau, hơi nhắm mắt lại. Lần này anh cảm thấy thời cơ trước cuộc đã chín mùi. Câu nói từng vội vàng kia tuôn ra khỏi môi như nước chảy thành sông. Anh gọi Phí Đồ một tiếng. Này, Phí Lâm chuyện. Phí Đồ hỏi. Gì thế cụ ông? Lạc Văn Chu nhìn trần nhà rồi lại nhìn sàn nhà, cúi xuống bế con Lạc một nồi nặng như heo lên, nắm chân nó mà hỏi. Định khi nào cho cụ ông này một danh phận? Phí Đồ khựng lại, đoạn cậu ta chẳng nói chẳng rằng, cúi đầu bới tìm trong mớ dây kẽm vừa cắt, cắt một đoạn độ dài thích hợp, hết sức khéo léo, dùng kim đầu nhọn vặn thành chiếc nhẫn hình xoắn ốc ba vòng chồng lên nhau, thổi mảnh vụn đi, đưa lên môi hôn một cái, sau đó quỳ xuống. Lạc Văn Chu và Lạc Một Nội cùng xù lông lên, đồng thời lui lại. Lạc Một Nội đụng vào bả vai Lạc Văn Chu, Lạc Văn Chu thì đụng vào tường. Phí Đồ hỏi, kích cỡ chắc chắn vừa vặn, anh có đồng ý đeo không? Hôm ấy, Lạc Văn Chu dùng chính bản thân mình chứng minh cho cậu ta thấy chỗ vô lý của biệt danh cụ ông này. Quả nhiên, khiến sếp Phí sang năm mới có thể xuống giường. Lạc Một Nội lại lần nữa bị nhốt ở bên ngoài phòng ngủ. Xong bê ha mẹo, được một bát thịt kho chưa nêm gia vị, vì thế trọng lượng. Các phòng ngủ chính trong lãnh địa cho hai tên loài người, tạm thời không thèm truy cứu. Một năm, lại là một năm mới. Tiêu Hải Dương ra khỏi phòng thẩm vấn, trong tiếng gầm của Lưu Quốc Tịnh, tiếng chửi rủa điên cuồng ấy như chứa đựng ma lực nào đó, sáng lên nóng lên. Chắn gió chắn rét còn khiến cho cậu nhẹ như chim én. Cậu chạy ra đường giữa gió lạnh chiếc gạo, đi qua đám thanh niên thức đêm khuya trên quảng trường và phố thương mại, nhảy lên một chiếc xe buýt, đi về phía ngoài ô thành phố. Hơn một tiếng sau, xe buýt mới tới trạm cuối. Cậu lại đi bộ hơn nửa tiếng, không biết mệt mỏi, đến một nghĩa trang nhỏ hẻo lánh. Nghĩa trang đương nhiên đã đóng cửa. Tiêu Hải Dương trổ bản lĩnh linh hoạt, sánh ngang gấu chó, treo tường chui vào nghĩa địa, tìm đến một bia đá đơn giản. Dưới ánh đèn đường chiếu nghiêng từ cách đó không xa, Tiêu Hải Dương thấy rõ bức ảnh đen trắng của Cố Chiêu trên bia mộ. Ông vẫn mang dáng vẻ trẻ trung khỏe mạnh năm nào, chỉ có biểu cảm là hơi khác, vì ông sợ ống kính, hễ chụp ảnh là căng thẳng, thành thử luôn không đẹp bằng người thật. Tiêu Hải Dương đột nhiên thấy tủi thân, giống như lúc con rất nhỏ bị người ngoại bắt nạt. Cậu cố giữ thể diện đi về, cho đến khi nhìn thấy người đàn ông này mới rốt cuộc không kiềm được nữa. Những tủi hơn mà cậu cố nén xuống, cắn trả còn dữ dội hơn, luôn khiến cậu muốn lao vào vòng tay ông gào khóc một trận. Kính của cậu đã mờ, hơi nóng từ miệng, mũi và hốc mắt cùng bay ra, khói trắng tụ thành cụm, như một chiếc hơi nước hình người. Lò hơi nước chậm chậm đi vài bước, khom lưng, ôm tấm bia đá lạnh lẽo kia, muốn thoải mái trút hết ra, như rất lâu về trước. Đột nhiên, một thứ mùi thoang thoảng chui vào khoang mũi, hơi trì trệ của cậu. Tiêu Hải Dương sừng sốt, ngay lập tức cậu ý thức được mùi thơm ấy bay đến từ trên bia mộ, như mùi chất tẩy rửa không cần xả nước. Tiêu Hải Dương vội vàng chùi qua đôi mắt ướt nhẹp, bật đèn pin, phát hiện bia đã được ai đó lau chùi rất cẩn thận. Ngay cả các góc cạnh cũng không dính một hạt bụi. Phía dưới bia mộ có một bó hoa tươi. Tiêu Hải Dương chậm chậm nhíu mày lẩm bẩm. Chú cổ, ai vừa đến đây vậy? Xác Cố Chiêu năm đó, do người mẹ già cả một mình lê thân thể bệnh nặng đến nhận. Bởi vì nguyên nhân cái chết không hề vẻ vang, bà cụ quật cường ấy không nói cho ai biết, lạnh lùng cự tuyệt các đồng nghiệp của Cố Chiêu âm thầm muốn giúp đỡ. Lặng lẽ dùng khoản tiền dành dụm mua nấm mộ nhỏ, vừa xa vừa rẻ, để ông yên nghỉ ở đây. Lúc ấy Tiêu Hải Dương cậy mình là trẻ con, mặc dậy mà dặn đi theo bà cụ. Bà cụ thấy đuổi kiểu gì cậu cũng không đi, đành mặc kệ cho cậu theo. Tiêu Hải Dương nhớ rõ mồn một, Cố Chiêu không được làm lễ tang, cũng không ai báo cho bạn bè người thân. Ngày hạ táng chỉ có một mình mẹ ông và mình. Vậy người lau chùi bia mộ và đặt hoa tươi là ai? Hôm nay không phải là ngày giỗ của Cố Chiêu, nơi này cũng không có tập tục tảo mộ Tết dương lịch. Vì cách thần bí này đến viếng là vì vừa nhận được tin vụ án Cố Chiêu sẽ xử lý lại sao? Nhưng việc đó còn chưa tuyên bố cho công chúng, ngay cả trong nội bộ cũng chỉ có các nhân viên liên quan phụ trách vụ án Lưu Quốc Thịnh nghe được đôi chút. Đó là ai? Hiện nay, cảnh sát đã chính thức tiến vào trụ sở chính Ngụy Thị. Tình hình cụ thể cần chờ điều tra kỹ hơn. Theo những gì phóng viên đài chúng tôi nắm được, Ngụy Thị lập nghiệp từ ngành dịch vụ ăn uống trải qua 30 năm. Hai thế hệ dần dần hình thành hệ thống nhà hàng của riêng mình. Vài năm gần đây, Ngụy Thị chuyển qua kinh doanh nhà đất, tiếng tăm đột nhiên tăng vọt, trở thành một trong các doanh nghiệp nổi danh của thành phố ta. Năm ngoái được đề cử là doanh nhân dẫn đầu thành phố. Chủ tịch Ngụy Triển Hồng xưa nay vẫn luôn rất kín tiếng, hiếm khi lộ diện công khai, nhưng tin tức về những lần tham gia hoạt động từ thiện của ông liên tục được truyền ra, hình tượng trong công chúng cũng tương đối tốt. Rốt cuộc vì sao lại dẫn đến nữ MC trong TV miệng như hai cái lọ xo, nói nhanh như đảo đậu, đang tập trung vào tin tức Ngụy Triển Hồng bị điều tra. Cùng lúc đó, ba chữ thuê giết người sau một thời gian ngắn ngủi hưởng thụ đãi ngộ nóng nhất trên mạng mau chóng bị các trang web lớn liệt vào từ cấm, hóa thân thành các kiểu ký tự hình dạng khác nhau. Đạo nhiên trực ở cục công an, Tiêu Hải Dương ngồi trong phòng khách nhà Lạc Văn Chu, hai tay bưng cốc trà, vành mắt thâm quầng, đôi mắt vô thần ngây ngốc nhìn tivi, ngay cả con lạc bột đùi thò vào cốc uống trộm cũng không hay biết. Chú cố không còn người thân nào khác. Trong thời gian quảng cáo, Tiêu Hải Dương đột nhiên nói không đầu không đuôi. Em có thể xác định. Vậy ai đã tảo mộ cho chú ấy? Lạc Vân Chu vỗ mông Lạc Một Nồi một cái đuổi nó đi, cầm cốc trà nổi đầy lông mèo của Tiêu Hải Dương vào bếp rửa sạch sẽ, rót cho cậu khóc cát. Đồng nghiệp, nội ứng, bạn bè có mấy năm xưa, cậu có quen ai không? Tiêu Hải Dương do dự chốc lát rồi chậm chậm lắc đầu. Khi bà đến lo liệu hậu sự cho chú, quả thật có một số người lục tục đến thăm bà. Có điều, đều bị cự tuyệt ngoài cửa. Những người đó nhiều lắm đến một hai lần. Như đèn kéo quân vậy, em cơ bản không nhớ ai cả. Mười mấy năm trước, dù sao cậu cũng còn quá nhỏ, dẫu Tiêu Hải Dương sở hữu trí nhớ siêu phàm. Có thể nhớ mỗi một chuyện trải qua thời thơ ấu, nhưng muốn nhận ra người năm đó, chỉ có duyên gặp mặt một lần thì quá khó khăn. Mà các mối quan hệ, mạng lưới nội ứng của Cố Chiêu năm ấy thế nào, ông cũng sẽ không nói với một đứa trẻ mới 8-9 tuổi. Lạc Vân Chu trầm ngâm một lát. Đã là mộ mua hợp pháp, vậy lúc ấy chắc chắn có ghi chép lại. Nếu là người trong hệ thống muốn trà trà, cũng không khó. Không phải, đội trưởng. Tiêu Hải Dương nói, vẻ hơi căng thẳng. Nghĩa địa đó hoạt động khá tốt, chế độ quản lý khép kín, cũng coi như chặt chẽ cẩn thận. Khách biến mộ đều phải ghi tên. Gặp thời điểm, lưu lượng khách cao, như Tiết Thanh Minh chẳng hạn, thì còn phải hẹn trước. Nhưng sáng sớm hôm nay, em đã đến tra sổ ghi chép khách viếng, phát hiện mấy năm nay ngoài em ra thì không còn ai khác, trừ phi người đến viếng trèo tường vào, giữa đêm khuya khoắt, như em hôm qua. Nhưng nếu là người của chúng ta, thì cần gì phải làm như vậy? Lạc Vân Chu nhíu mày, quả thực, bất luận Cố Chiêu bị oan hay thật sự phạm tội, người chết như đèn tắt, thị phi đúng sai. Khi còn sống đều xóa hết, cho dù đồng nghiệp bạn bè năm xưa, nhớ tình nghĩa cũ. Mà đến viếng cũng chẳng có gì đáng trách. Thực tình không cần lén lút như thế, đặc biệt là vào thời điểm then chốt chuẩn bị điều tra lại bản án cũ này. Người bày kế A mời bà Mậu Lương Quốc Thịnh khai, bảo mật mất tích một cách thần bí của Long Vận Thành, cùng với bạn trên mạng của Ngụy Văn Xuyên và Phùng Bân. Cho đến giờ phút này, chúng ta vẫn chưa có chút manh mối nào về những người này. Tiêu Hải Dương miếm đôi môi khô khốc đến tróc da, nốc một ngụm hết nửa cốc. Sau đó mới khó khăn tiếp tục. Cả quá trình cho em cảm giác giống như là có người muốn dẫn dụ chúng ta điều tra lại vụ án năm đó vậy. Em cảm thấy... Lạc Văn Chu ngẩng đầu lên nhìn cậu. Cảm thấy đôi phường vì báo thù cho Cố Chiêu. Phía đồ im ắng đi đến phía sau Tiêu Hải Dương, hôn cậu trai bốn mắt giật nảy mình. Sắc mặt phía đồ hơi nhợt nhạt, mà môi không biết sao lại đỏ hơn bình thường. Khi ngồi xuống, cậu ta khẽ nhíu mày, đôi mắt như vẫn chưa mở hẳn, cả thân hình gần như lún vào nệm sofa mềm mại. Đầu tiên nhắm Ngụy Văn Xuyên là mục tiêu, tìm hiểu trạng thái tâm lý của nó, cho nó sự dẫn dắt hợp lý, âm thầm tiếp cận. Lạc Văn Chu tiếp lời, bao gồm hướng dẫn nó cách xương vương sừng bá trong ngôi trường dục phấn rác rưởi sao? À, Ngụy Văn Xuyên, chẳng cần dẫn dắt cũng sẽ làm như vậy. Nói đoạn, phi độ giơ tay lấy lon bia để tiếp khách trên bàn. Bị Lạc Văn Chu dùng bút nước gõ mu bàn tay chát một nhát. Ngay cả Tiêu Hải Dương đang hồn vía lên bay cũng phải liếc nhìn. Phi độ ngây người. Sau đó, cậu vợ như chưa có chuyện gì xảy ra, chuyển sang cầm tư liệu chi tiết về Ngụy Văn Xuyên trên bàn, ra vẻ đứng đắn đẩy kính. Lưu Quốc Tịnh khai, Ngụy Văn Xuyên gặp hắn ở tổ ông, cho nên hắn là từ nhỏ. Nó đã theo cha là Ngụy Triển Hồng ra vào hố đốt tiền tổ ông này. Đại khái Ngụy Triển Hồng làm gì cũng không tránh đứa con độc nhất. Nếu nhìn kỹ, anh sẽ phát hiện thấy ngôn ngữ cơ thể của Ngụy Văn Xuyên rất giống Ngụy Triển Hồng. Nó sẽ bắt chước cha về mọi mặt, bao gồm đối nhân xử thế, yêu bản thân và quan niệm đạo đức ít ỏi. Có điều về phương pháp thì rất có thể là do gửi lời thăm Sato thần bí kia dạy nó. Các kiểu ác độc có hệ thống bài bản này, giống thủ đoạn của người trưởng thành hơn. Nhưng mà, Tiêu Hải Dương hơi do dự. Làm sao hắn có thể xác định Ngụy Văn Xuyên nhất định sẽ đi đến bước giết người, theo sự dẫn dắt của hắn? Với người bình thường, thuê giết người là tội nặng, có đi không có về. Chưa đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không đưa ra lựa chọn này. Nhưng đối với Ngụy Văn Xuyên, đây là một thủ đoạn cao cấp giới hạn, cho người lớn sử dụng, là đặc quyền của cha nó. Nỗi khát khao và tò mò với thế giới người trưởng thành của thiếu niên tuổi dậy thì là vô cùng mạnh. Chỉ cần cho nó hài tử, nó ắt sẽ làm như vậy. Cảm giác tự mãn, cho rằng mình là người trưởng thành, và khả năng tiếp xúc đến phương tiện. Ý đồ lướt đầu ngón tay qua ảnh Ngụy Văn Xuyên. Việc một tay thành lập trật tự trong trường cho nó thấy việc tự mãn này. Cho thấy, nó cảm giác tự mãn này. Việc tình cờ tiếp xúc với Lưu Quốc Tịnh cho nó phương tiện. Giống như đứa trẻ, trong tay cầm mồi lửa vậy, không kiềm chế được mà châm lên. Chỉ là chuyện sớm muộn. Lạc Văn Chu sững lại, không khỏi hơi thất thần. Anh cảm thấy phía đồ nói có lý. Chính bởi vì có lý mới khiến anh cảm thấy không thích hợp. Trẻ em như một tờ giấy trắng, chưa biết phân biệt thiện ác. Cha mẹ chính là đối tượng để bắt chước. Cách nhìn nhận của trẻ em đối với một số sự vật sự việc đã được hình thành bước đầu từ khi học nói. Cho dù về sau có trải qua giáo dục cũng rất khó thay đổi. Cho nên Ngụy Văn Xuyên thành cha như vậy cũng chẳng lạ. Nhưng nghĩ kỹ lại, hoàn cảnh trưởng thành của Phí Độ và Ngụy Văn Xuyên gần như giống hệt nhau. Là điều gì đã khiến cho cậu ta phản kháng Phí Tự Vũ dữ dội như vậy? Lạc Văn Châu rất khó cho rằng nguyên nhân chỉ là do mẹ cậu ta. Đa số mọi người đều cảm thấy xưng hô mẹ ấm áp và thần thánh. Bởi vì khi học được phát âm và xưng hô này, chúng ta đã gắn nó với hình tượng phụ huynh nuôi nấng, giáo dục mình. Chính tình cảm ngập tràn đối với người đó đã khiến từ này mang một ý nghĩa đặc biệt. Nhưng từ dăm ba câu của Phí Độ, có thể thấy nhận thức sớm nhất của cậu ta với từ mẹ, e rằng chỉ là một người đàn bà bị bệnh tâm thần, suốt ngày bị trừng phạt do làm sai, đầu óc cũng không bình thường, địa vị còn chưa cao bằng của giúp việc. Một người phụ nữ với hình tượng như vậy, thực sự có thể dựa vào tính mạng của bản thân để xóa đi dấu vết mà Phí Tự Vũ lưu lại sao? Lạc Văn Chu lại không khỏi nhớ đến những suy đoán kỳ lạ mà chuẩn xác của Phí Độ đối với xe đưa đón khi họ điều tra hành tung của Lưu Quốc Tịnh. Lúc ấy, chưa kịp suy nghĩ kỹ. Lúc này, mỗi nghi hoặc lại trồi lên. Có lẽ do anh chăm chú nhìn Phí Độ quá lâu, Phí Độ cho anh một ánh mắt hơi khó hiểu. Lạc Văn Chu đột nhiên phát hiện khóe mắt cậu ta vẫn chưa hết ửng đỏ, mà suy nghĩ vốn đang nghiêm túc cẩn thận. Đi từng bước, một thoáng cái lảo đảo, xích chút nữa trượt lại vực sâu hạ lưu, anh vội vàng thu ánh mắt về, ho khan một tiếng ngồi ngay ngắn lại. Trước khi dẫn bạn bỏ trốn, Phùng Bân đã viết một bức từ bị đăng lên mạng, tự dưng thành đề tài nóng. Phí Độ nói tiếp, thể chế giáo dục và vấn đề sức khỏe tâm lý thanh thiếu niên luôn là đề tài hấp dẫn, nên lúc ấy không ai hoài nghi, nhưng bây giờ nghĩ lại, sóng nhiệt này rất không bình thường, chắc chắn có người khống chế. Ngay vào lúc mọi người sắp quên chuyện này thì Phùng Bân chết. Vấn đề bạo lực học đường của trung học Dục Vấn lập tức nóng lên. Các bài thảo luận về bạo lực học đường được đăng lên ùn ùn, xã hội cực kỳ quan tâm. Và chuyện hung thủ là tội phạm bị truy nã 15 năm, khiến vụ cướp của giết người vốn nên bị xã hội dỡ sang trang, được chuyển lên cục công an, trở thành tiêu điểm chú ý. Khoan đã, Lạc Văn Chu sực nhớ điều gì? Một ngày trước, hôm Phùng Bân chết, vụ học sinh trung học bỏ trốn này tự dưng được hệ thống đưa đến chỗ tôi. Nói cách khác, rất có thể không phải là trùng hợp. Phí Độ nhún vai. Khi chúng ta vô tình đánh trắng động cỏ, ngay cả anh cũng nghĩ lần này e rằng không bắt sống được Lưu Quốc Tịnh. Nhưng thực ra, cho dù Lưu Quốc Tịnh chết, sự tồn tại của công viên sinh thái kia chắc chắn cũng sẽ bại lộ. Đoạn phim Ngụy Văn Xuyên tiếp xúc với Lưu Quốc Tịnh trong Long Vận Thành đủ để cho cảnh sát lý do điều tra nhà họ Ngụy. Lần theo manh mối này, chưa hẳn không tóm được đám người ấy. Nhưng có người mạo hiểm đổi băng theo dõi của Long Vận Thành đến hai lần, làm chậm động tác của đám Ngụy Triển Hồng. Lạc Văn Chu nhẹ nhàng nói, tôi nghi, cho dù lúc ấy chúng ta đặc biệt trì trệ, bật đèn xanh suốt dọc đường, cũng không bắt kịp, rất có thể A13 mất tích một cách thần bí kìa, sẽ tự mình ra tay với Lưu Quốc Thịnh. Tiêu Hải Dương hỏi, Chờ đã, tại sao? Bởi vì chỉ khi Lưu Quốc Thịnh còn sống, hắn mới có thể chính miệng chứng thực trước bàn dân thiên hạ rằng dấu vân tay của tội phạm bị truy nã 14 năm trước không phải giả dối ngụy tạo, không phải do Cố Chiều bịa ra để đòi hối lộ. Trong vụ cháy cung La Phù có điều khuất tất. Phi Đồ giơ tay gõ mặt bàn. Tôi sẽ tìm người sàng lọc tất cả ảnh chụp bằng máy bay hôm đó một lượt. Chắc chắn lúc ấy A-13 kia đang ở gần công viên sinh thái. Lạc Văn Chu gật đầu, đoạn nói với Tiêu Hải Dương. Cậu lấy danh nghĩa đào sâu vụ án Ngụy Văn Xuyên bày mưu hại bạn học, đến đồn công an tiếp nhận vụ án đầu tiên đi một vòng. Hỏi thử lần lượt từng người. Anh muốn biết ai là người đưa vụ án lên. Tiêu Hải Dương mím môi, ngập ngừng muốn nói. Thi thể cảnh sát Cố do chính phòng pháp y của cục công an tự mình kiểm tra. Nhiều đôi mắt đồng nghiệp và chuyên gia nhìn chằm chằm như vậy, không thể ngay cả người chết là ai mà bên pháp y cũng nhầm. Báo cáo kiểm tra thi thể liên quan đến có trong hồ sơ. Lạc Văn Chu tự hồ nhận ra cậu đang nghĩ gì, nói rất khẳng định. Tiểu Tiêu, anh không tin chuyện mượn xác hoàn hồn. Tiêu Hải Dương nhìn anh với vẻ mặt phức tạp, thở dài chẳng rõ là thất vọng hay lấy làm may mắn. Vâng, em biết. Còn chuyện A-13 kêu trước cuộc là người của ai? Có phải âm thầm hay công khai giúp chúng ta hay không? Mục đích cuối cùng là gì? Đây là bước tiếp theo mà chúng ta cần điều tra. Nhưng có điều, Lạc Văn Chu giơ một ngón tay, nghiêm túc nói. Hắn là một trong những đối tượng hiểm nghi sát hại Phụng Bằng, rõ chưa? Tiêu Hải Dương đáp, rõ. Đi làm việc đi. Lạc Văn Chu nói, cục công an sắp bị đám tay mắt tạp giam, xuyên lỗ chỗ thành cái sàn rồi. Người tin tưởng được, thật sự không nhiều, tôi sẽ đi tìm. Anh mới nói nửa chừng thì đột nhiên điện thoại di động rung. Điện thoại của Lạc Văn Chu nhận được một tin nhắn gửi chung. Anh cúi đầu xem, thấy người gửi là Dương Hân, cô con gái nhỏ của thầy Dương. Dương Hân nói trong tin nhắn, mẹ em hôm nay mới mổ xong, bác sĩ nói là không lạc quan, còn đang nằm trong ICU. Cảm ơn người thân và bạn bè đã quan tâm, mọi người hỏi thăm nhiều quá, bây giờ em trả lời chung luôn, em sẽ cố gắng chăm sóc cho mẹ. Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình, mọi người đều bảo trọng nhé. Tim Lạc Văn Chu thịt một cái, sửng sốt hồi lâu. Tôi có chút việc, buổi chiều gặp nhé. Anh vội vàng chào một câu rồi chạy đến bệnh viện. Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên, Đam Mỹ. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Độc Thầm. Lạc Văn Chu là người khôn khéo, song thực ra cũng không dễ tính. Bản chất có chút tật thiếu gia. Tình cảm của anh với thầy không thua Đạo Nhiên. Ngày lễ Tết đều tặng quà cho họ, nhờ Dương Hưng mang. Nếu nhà họ Dương có việc gì, một tin nhắn của Dương Hưng là có thể gọi anh đến giúp đỡ quên mình. Nhưng biết cô Giai Tuệ không thích gặp mình, anh cũng không nhẫn nhịn nhìn bà. Mặt nặng mày nhẹ như Đạo Nhiên, kể từ khi thấy thầy mất, anh cũng không hay tiếp xúc với cô Giai Tuệ nữa. Không ngờ khi gặp lại, giữa hai người đã cách cánh cửa phòng chăm sóc đặc biệt đáng ghét. Lạc Văn Chu chạy đến bệnh viện, trước hết đi an ủi Dương Hưng, sau đó chạy đi trò chuyện một lúc với bác sĩ. Khi đi ra, từ rất xa trông thấy Dương Hưng đang nói chuyện với một người quen, anh ngẩng người, đoạn đi đến chào hỏi. Cục trưởng Lục. Lục Hữu Lương gật đầu chào anh, ôn hòa nói với Dương Hưng. Không sao đâu con ạ. Các chú đều ở đây, cần người hay cần tiền chúng ta đều có, đừng sợ. Để chú bảo cô đến ở với con vài hôm. Việc học bận rộn thì không cần vào bệnh viện thường xuyên, các chú sẽ trông mẹ giúp con. Vành mắt Dương Hân đỏ hoe, cô gật đầu. Lục Hữu Lương lại chỉ Lạc Văn Chu nói. Vừa khéo, bảo anh lái xe đưa con về, chú hôm nay cũng quá giang luôn. Lạc Văn Chu hơi nhăn trán không nói gì. Đến khi đưa Dương Hân về trường rồi, anh mới nhìn Lục Hữu Lương một cái qua kính chiếu hậu. Vẻ mặt Lục Hữu Lương rất mệt mỏi, ông đang dây ấn đường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Lạc Văn Chu nhớ đến câu Đạo Nhiên nhân lúc đùa giỡn ghé vào tai anh nói vào tối qua trước khi đi. Đạo Nhiên nói, hôm đó, tôi đi theo cục trưởng Lục suốt, tôi cảm thấy không phải là ông ấy. Văn Chu à? Lục Hữu Lương đột nhiên lên tiếng gọi anh. Dạ, cháu đưa chú về đơn vị hay về nhà ạ? Lục Hữu Lương nói, cháu cứ lái đại đi, chú có chút việc muốn nói với cháu. Lục Hữu Lương chiếu một đoạn trailer sau đó tắt ngắm, tự chìm vào hồi ức. Lạc Vân Châu cũng không dục ông, chậm chạp lết về phía trước, trong cảnh tắc cứng đường. Hạ cửa kính xuống, đưa cho cục trưởng Lục một điếu thuốc. Không đề cập đến việc khác, Lạc Vân Châu cảm thấy đồng chí Phí Độ có công lao rất lớn đối với khả năng nhẫn nại tuyệt vời bây giờ của mình. Xe lết qua đoạn đường kẹt với vận tốc 10 m một giờ, cho đến khi Lạc Vân Châu rốt cuộc có thể nhích bàn chân đạp thắng ra. Lục Hữu Lương mới thở dài. Gần đây vất vả quá, trọng trách đè lên vai cháu, nặng lắm nhỉ? Nếu là người khác, chắc chắn sẽ phải nói khách sáo một câu, vì nhân dân phục vụ. Ai ngờ Lạc Vân Châu chẳng kiêm tốn chút nào, nghe vậy mắt sáng lên. Đúng thế lãnh đạo, chú cũng nhìn ra rồi đó. Vậy cuối năm nhớ tăng tiền thưởng cho cháu, làm đàn ông chẳng dễ dàng gì, nuôi gia đình áp lực lớn lắm. Cút đi! Một bầu phiền muộn của Lục Hiểu Lương bị da mặt của Lạc Vân Châu dội lại. Nhất thời, chẳng còn suy nghĩ. Ông nói rất vô tình. Vì nhân dân phục vụ, đây đều là việc của cháu nên làm. Cháu vốn có thể dựa vào tài hoa kiếm cơm ăn, mà tổ chức cứ khăng khăng bắt cháu dựa vào mặt. Lạc Vân Châu đau đớn lắc đầu vì số kiếp hồng nhan bạc phận, sau đó chủ động quay lại chủ đề trước khi bị cục trưởng Lục cho một bạc tài. Chú muốn nói với cháu chuyện về tiền bối cố năm đó à? Cố chịu. Lục Hữu Lương lặp lại cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ này mấy lần, cái đó ngửa mặt dựa lên ghế. Do dự giây lát, tự hồ không biết nên bắt đầu từ đâu. Thầy cháu là sư huynh của chú, trên chú một khóa. Ở trường cũng là một nhân vật làm mưa làm gió. Ông ấy đã kể cho cháu nghe bao giờ chưa hả? Chưa thế nào được ạ? Lạc Quân Chu thoải mái tiếp lời. Thầy Dương hiểu rỗi việc là lại bốc phét. Nói gì mà ở trường có rất nhiều bạn nữ thích mình. Cháu nói không thể nào. Đại học công an thành phố Yến chúng ta vốn làm việc có rất nhiều bạn nữ. Thế là bị đánh văng khỏi văn phòng. Con người của Lạc Quân Chu dường như bẩm sinh không biết câu nệ là gì. Bất kể là với bậc cha chú hay với cấp trên. Trên mặt Lục Hữu Lương thoáng qua nét cười. Các chú khi đó không như bây giờ, muốn được điều lên cục công an rất khó, vừa phải trẻ, vừa không thể quá trẻ, phải rèn luyện ở cơ sở đủ rồi mới có tư cách tham gia cuộc thi. Đám các chú được vắt óc, đấu thành tích, đấu lý lịch. Năm ấy không biết vì lý do gì, cục công an có rất nhiều xuất nhận người. Cố Chiều, chú, Lão Trường, Lão Phan đều lên cuộc vào năm ấy. À, có thể cháu không biết Lão Phan, ông ấy nghỉ nghề này lâu rồi, hiện giờ đang giảng dạy Đại học Công an thành phố Yến. Trong kế hoạch tập tranh lần này, ông ấy là người phụ trách bên phía trường. Kiều lắm, còn không thèm về thăm. Lạc Văn Chu kéo cửa kính xe lên. Từ dăm ba câu của cục trưởng Lục, anh như mở ra tấm ảnh cũ bày trong văn phòng cục trưởng. Chú và cô Chiều là bạn cùng lớp. Lão Phan được điều đi nơi khác về. Lão Trương hơi lớn tuổi hơn bọn chú, lập công, được cục công an chỉ đích danh mời về. Lúc ấy, trong tổng đội điều tra hình sự có rất nhiều cao thủ và tiền bối. Người trẻ tuổi mới tới đều phải làm việc vặt. Bốn người bọn chú khi mới đến, cơ bản chỉ làm chân sai vặt, ghi chép, bưng trà rót nước. Mọi người gọi chú là Tứ Đại Nha Hoàng. Lạc Văn Châu nghĩ, văn hóa của các đồng chí cảnh sát thật sôi động. Thêm vào Lão Dương nữa, Lão Dương là nha hoàn tổng quản. Khi đó ông ấy cũng mới được điều từ Liên Hoa Sơn về chưa đầy mấy tháng. Khóe mắt cục trưởng Lục thoáng hiện lên nếp nhăn khi cười. Năm người bọn chú tuổi tác sắp xỉ lại tham gia công tác gần như cùng một thời kỳ. Cả ngày đi chung, tận dụng triệt để học hỏi các tiền bối, cùng nhau làm chân sai vặt, sắp xếp hồ sơ vụ án. Ngoại trừ Lão Dương sớm phản bội tổ chức, bọn chú còn là đàn ông độc thân lớn tuổi. Đôi khi, một người trực, mấy người khác rỗi việc, còn sách cặp lòng chạy tới trực chung. Lão Dương dày dặn kinh nghiệm nhất, can đảm cẩn trọng, trình độ nghiệp vụ cao nhất. Lão Trương nhà làm kinh doanh, tiền bạc dư giả nhất. Ra ngoài ăn cơm đều là ông ấy chủ động thanh toán. Được quý nhất là đại ca của bọn chú. Lão Phan khốn nạn nhất, tính tình khó ưa nhất, rất không hợp với chú. hai người bọn chú suốt ngày cãi nhau, nhưng không thù nhau, cãi nhau sau một lúc là lại hòa, lát sau không chừng lại trở mặt vì việc gì đó. Cố Chiêu nhỏ tuổi nhất, lúc đó bọn chú đều gọi ông ấy là Cố Lão Ngũ, không nói nhiều, rất biết quan tâm người khác. Rõ ràng bản thân cũng nghèo rất mồng tơi, nhưng chỉ cần người khác có khó khăn, mở miệng nhờ vả là ông ấy đều trọng tình trọng nghĩa, không quan tâm chuyện tiền nong. Ông ấy còn rất chăm chỉ, xuyên ghi chú nhất, tay không rời sổ. Tốt nghiệp 7-8 năm rồi, mà thời gian rảnh vẫn tự bỏ tiền về trường cũ học nghiên cứu sinh chuyên sâu tại chức. Hiền lành, chăm chỉ, tốt bụng, thể chụp ảnh là căng thẳng. Lời kể của Lục Hữu Liên dần dần tô thêm sắc màu cho hình tượng của Cố Chiều, hiệp sĩ xe đạp. Dưới ánh tà dương mà Tiêu Hải Dương miêu tả, đã có máu có thịt, bước ra khỏi lý lịch sơ lược mờ nhạt và lạnh như băng trên mạng nội bộ. Về sau, các tiền bối lui về tuyến hài, Lão Ngũ sinh sâu đẻ muộn, lại là người có tiềm năng nhất, trở thành đội phó. Bọn chú đều rất phục, bởi vì quả thật chẳng ai cố gắng được như thế. Khi cháu ở cùng một chỗ với ông ấy, dù làm việc hay chơi đều cảm thấy lòng rất yên bình. Nhìn đôi mắt ông ấy, cháu sẽ cảm thấy mình quá sốc nổi, sẽ bất giác bình tĩnh theo. Lục Hữu Lương dừng lại. Vụ quốc lộ 327 là vụ án lớn đầu tiên Cố Chiêu xử lý sau khi lên đội phó, từng chấn động một đời, giải quyết cũng gọn gàng dứt khoát. Điểm duy nhất không được hoàn mỹ là Lưu Quốc Tịnh chạy thoát. Cháu cũng biết đấy, vì tên tội phạm bị truy nã này còn lẫn trốn, người dân xung quanh quốc lộ 327 đều hoang mang lo sợ, hết trời tối là không dám đi đường đó. Để bắt hắn, cảnh sát phát lệnh truy nã toàn quốc, tiền thưởng cuối cùng nâng lên 100.000 tệ. 15 năm trước, 100.000 thực sự không phải là con số nhỏ. Cháu biết nội ứng lúc ấy mạo hiểm mạng sống giúp đỡ bốc nổi, bắt bọn buôn ma túy, xong việc cũng chỉ được 3.000, đôi khi còn trả chậm. Nghe việc này, đám nội ứng đều như phát điên. Có người còn từng đến cắm chốt ngay gần nhà cũ của Lưu Quốc Thịnh một thời gian, nhưng người này về sau không còn xuất hiện nữa. Hắn như thể cứ bốc hơi khỏi thế gian, không làm sao mà tìm được. Để nhà nước chi 100.000 tệ treo thưởng, người phụ trách phải chạy hết các mối quan hệ, nói trách cả miệng. Nhưng với đám Ngụy Triển Hồng, Trịnh Khải Phong thì có là gì, rơi xuống đất cũng lười cúi xuống nhặt. Tiếc rằng khi đó không ai biết đối thủ của mình là ai. Một năm sau, Lưu Quốc Thịnh tự mình say rượu, bất cẩn để lại một dấu vân tay. Lạc Văn Chu phá tan sự im lặng. Cục trưởng Lục, lúc ấy tiền căn hậu quả của việc này thế nào? Chú có thể nói rõ chi tiết không? Dấu vân tay là do pháp y dưới chi cục phụ trách xử lý vụ ẩu đả trong quán bar kiểm tra trà. Lúc ấy tổ chuyên án đã giải tán. Biết Lưu Quốc Tịnh còn ở vùng này, mọi người đều phấn khởi. Bọn chú lập tức mở camera của quán bà, gấp rút chạy đi gặp người chứng kiến và nội ứng. Đúng thời điểm đó, con gái Lão Dương bị bệnh, tình hình không tốt lắm. Ông ấy xin nghỉ. Việc này do Cố Chiêu phụ trách. Lục Hữu Lương nói, quán bà ấy kinh doanh không chính quy, camera vốn chỉ là để trừng. Bọn chú cắm chốt gần đó hơn một tuần, tiện tay bắt hai nhóm nhỏ bán thuốc lắc, mà ngay đến bóng Lưu Quốc Tịnh bọn chú cũng chưa thấy, nên phải rút đi. Lúc ấy bọn chú đoán Lưu Quốc Tịnh bất ngờ bị cuốn vào vụ ẩu đả, bị cảnh sát phát hiện, có lẽ đã sợ hãi trốn khỏi thành phố Yến rồi. Chưa chắc, Lạc Văn Chu nói, muốn chạy thì hắn đã chạy lâu rồi, sau vụ quốc lộ 327 hơn một năm còn ở đây thì chắc chắn là tại thành phố Yến. Có thứ gì đó khiến hắn bận lòng. Hơn nữa, hắn còn dám đi uống rượu. Điều này cho thấy hắn có nguồn thu nhập cố định và địa điểm ẩn thân. Thậm chí, có thể tài chính tương đối dư dả. Các chú không đi điều tra công ty vận chuyển mà hắn từng làm việc à? Phỏng đoán của cháu giống hệt Cố Chiều. Nếu ông ấy còn trên đời, chắc chắn hai người sẽ có... Khóe miệng Lục Hữu Lương thoáng có nếp nhăn khi cười. Xong, nói đến đây lại u sầu. Bọn chú đã điều tra công ty vận chuyển, Nhưng chuyện Lương Quốc Tịnh và bà chủ yêu đương vụn trộm bị giấu rất kín, nếu không phải là hắn tự khai, đến anh ruột cùng giết người với hắn cũng không biết. Tay tài xế từng uy hiếp hắn thì sao? Chạy rồi, chú đoán là hắn nghe thấy tin tức về vụ án quốc lộ 327, biết cảnh sát chưa bắt được Lưu Quốc Tịnh, sợ bị trả thù. Lục Hữu Lương nói, lúc ấy bọn chú không biết, trong đây cũng có nội tình, nên không điều tra kỹ. Dấu vân tay của Lương Quốc Tịnh như hoàng đá dồi lên ngàn tầng sóng, song chỉ thoáng qua đã mất đi bóng dáng, đứt sạch mành mũi. Bọn chú đã nghĩ hết các chiêu có thể nghĩ, cũng thử cả rồi, nhưng giống như mò kim đáy biển vậy, cháu chỉ biết dưới nước có, mà tìm không thấy. Vụ này kéo dài rất lâu, nhưng bọn chú đâu phải không có việc gì khác. Vụ án nào đưa đến cục công an mà không quan trọng? Bọn chú thật sự hết cách, đành phải rút. Chỉ có Cố Chiều vẫn âm thầm không bỏ cuộc. Khoảng thời gian đó, chú thấy ông ấy rõ ràng rất kẹt tiền, mà hỏi thì không nói, người khác còn tưởng là đang yêu. Bây giờ nghĩ lại, chắc ông ấy bí mật trợ cấp cho nội ứng rồi. Lạc Quân Chu không xen vào, biết ông sắp nói đến phần mấu chốt. Chú nhớ hôm đó là lần đầu tiên chú đến nhà bố vợ, uống ít rượu với ông cụ, lúc về đã sắp 10 giờ đêm. Chú hơi say, một mình đi trên đường tắt lên xe buýt. Trên đường đột nhiên nhận được điện thoại của lão Dương, nói đã xảy ra chuyện. Lúc ấy chú cũng chưa biết cụ thể xảy ra chuyện gì, chỉ chưa có cảm giác gì đó như trời xuôi đất khiến, trong chớp mắt đã giật mình tỉnh rượu. Lúc chú chạy tới, nhìn thấy lão Dương đang túm cổ áo một người, gân cổ lòi lên rõ cao, như muốn đánh nhau vậy. Một nhóm các anh em bên cạnh đang cố gắng kéo ông ấy lại. Người mà ông ấy xách trong tay thì bọn chú đều biết, biệt danh là lão Sĩ Thang, nghề nghiệp là nội ứng, làm nghề này đã 4-5 năm, đã có hồ sơ trong tổng bộ điều tra hình sự cục công an, phối hợp với bọn chú trong rất nhiều lần hành động, từng cùng nhau vào sinh ra tử, có thể xem như một nửa anh em bên mình. Lạc Quan Chu suy nghĩ một chút, cân nhắc từ ngữ, cùng là phù cháy lớn. Cháu nghe nói có người chạy thoát, nhân chứng mục kích tố cáo Cố Chịu là đầu sỏ gây nên vụ cháy, chính là lão Sĩ Thang này ạ. Là hắn. Lão Sĩ Thang bị lão Dương xách lên bằng một tay, gào muốn đứt ruột, nói Cố Chịu bình thường đối xử với hắn không tệ, hắn không thể làm như vậy, không thể nói. Lục Hữu Lương thì thào. Lúc ấy, chú nghe mấy câu này, lại nhìn thấy sắc mặt lão Dương, tim chú tức thì lạnh ngắt. Sau đó thẩm vấn kỹ càng, mấy lần. Lão Sĩ Thang trước cuộc thừa nhận, nói Cố Chiêu từng lén đòi hối lộ không chỉ một lần, đều là lấy danh nghĩa trà án. Hắn còn bảo ông ấy cho mấy nội ứng tương đối thân, cầm mẫu vân tay của Lưu Quốc Tịnh, nhắm một mục tiêu, thăm dò hoàn cảnh, sau đó bỏ dấu vân tay vào quán của người ta. Cố Chiêu làm bộ phận được tin tình báo đến lục soát, trực tiếp trả giá. Không nộp tiền thì nói nơi này chưa chấp tội phạm bị truy nã, có dấu vân tay, có nhân chứng, cho khỏi làm ăn tiếp. Người đã qua đời không còn gì để đối chứng, lời khai lại chỉ từ một phía. Lạc Vân Chu nói, các bằng chứng khác thì sao ạ? Đầu tiên là kết quả khám nghiệm tử thi của pháp y. Trước khi qua đời, quả thật Cố Chiêu đã xảy ra xung đột tay chân với người phụ trách cung la phù. Các chi tiết khớp với lời khai của nhân chứng mục kích. Thứ hai, bọn chú tìm được một loạt mẫu dấu tay giống nhau trong tủ đựng đồ cá nhân của Cố Chiêu trong phòng trực bàn. Thứ ba là nhân chứng. Nếu chỉ riêng lão Sĩ Thang nói, lão Dương và bọn chú đều không tin. Nhưng bọn chú tìm được một cuốn sổ chưa bị đốt trụi hẳn trên bộ xương ở hiện trường, là cuốn sổ mà Cố Chiêu thường mang theo người, đã cháy hết hơn nữa, nhưng vẫn có thể đọc được loáng thoáng vài địa danh và tên người. Tên người đều là biệt danh của nội ứng. Địa danh thì hẳn là hộ kinh doanh mà gần đây Cố Chiêu đến. Bọn chú triệu hết những người này đến thẩm vấn, chỉ có một thương nhân, chắc là sợ rầy trà, hỏi gì cũng đáp không biết, không chịu làm chứng. Ngoài ra những người khác đều khai hết. Lòng Lạc Văn Chu trùm xuống. Nhân chứng đều là người theo nghề nội ứng từng lập hồ sơ ạ. Nội ứng có rất nhiều loại. Có người vì tiền thưởng, có kẻ làm thuê, có kẻ lập công chuộc tội. Còn có người chỉ là theo nghề nội ứng. Những người này có hồ sơ trong đội cảnh sát, hợp tác với cảnh sát không chỉ một lần, đôi khi gần giống như người nằm vùng của cảnh sát, độ tín nhiệm cao, quan hệ vô cùng mật thiết. Các bằng chứng không đủ chặt chẽ, đương sự thì đã chết, nhân chứng lại đều là loại này. Khi còn sống, Cố Chiêu là người trượng nghĩa, quan hệ với nội ứng rất tốt. Lục Hữu Lương nói, bọn chú không thể không xem xét thận trọng lời khai của họ. Camera của quán bar đầu tiên xuất hiện dấu vân tay của Lưu Quốc Thịnh, không quay được hắn. Nhân viên quán bar không có ấn tượng với hắn, lại có một người pha chế nhận ra, lão sĩ Thàng. Sau đó lão sĩ Thàng đã thừa nhận dấu vân tay của Lưu Quốc Thịnh là do hắn ngụy tạo. Nói cách khác, chuyện tội phạm bị truy nã mất tích một năm xuất hiện ở thành phố Yến hoàn toàn là giả, do người bịa ra. Nghĩ kỹ lại, một tên tội phạm truy nã gây ra vụ án chấn động trong vùng, mà còn có thể nắp kín một năm không bị phát hiện, thậm chí nghênh ngang cho ngoài uống rượu. Bản thân chuyện này đã rất đáng nghi rồi, lại thêm Cố Chiêu nhiệt tình và chấp nhất, không bình thường đối với việc này, cùng hành vi hành động riêng lẻ, thậm chí chạy chạy dẫu dẫu. Lạc Văn Chu cảm thấy, chỉ nhìn bằng ánh mắt người ngoài cuộc, anh đã sắp bị kết luận này thuyết phục rồi. Nhưng nói ông ấy đòi hối lộ, vậy tiền hối lộ ở đâu? Để ở chỗ nào? Sử dụng làm gì? Tiền ở trong nhà. Tiền mặt lục soát ra dưới gầm giường, tổng cộng hơn 500.000. Con số cơ bản khớp với lời khai của nhân chứng. Mẹ ông ấy bị ung thư, chính ba cô cũng không biết. Kết quả chẩn đoán bệnh bị đè dưới đống tiền. Gia cảnh của Cố Chiêu rất bình thường. Cha mẹ làm nông, cha mất sớm, nhà cũng không đông người. Mẹ làm trong một công ty tổng hợp trên thị trấn, công việc thời vụ, công ty cũng không chính quy. Hồi đó mọi người chưa có ý thức đóng bảo hiểm, bệnh nặng một đợt, số tiền này e là còn chưa đủ. Động cơ rõ ràng, vật chứng rành rành, lời khai của nhân chứng như sắt thép. Đừng nói Cố Chiêu đã chết, dù còn sống cũng chẳng biện bạch được. Tình hình xã hội lúc đó không thoải mái như hiện giờ, internet cũng chưa phát triển. Cục công an xảy ra vụ bê bối lớn như vậy, đương sự lại đã chết. Nên phản ứng đầu tiên của các lãnh đạo chính là bưng bít không cho nhắc đến. Bây giờ cháu lại vào kho số liệu tra cũng chẳng ra. Đã 14 năm rồi. 14 năm rồi, chân tướng đến quá muộn. Lạc Văn Châu im lặng hồi lâu, đột nhiên nói. Cục trưởng Lục, có một điểm, cháu cảm thấy rất kỳ lạ. Lục Hữu Lương ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Lạc Văn Chu qua kính chiếu hậu. Tỷ lệ chúng ta phá án không phải 100%, luôn có một số vụ án chưa kết thúc. Trong tình huống lực lượng cảnh sát có hạn, phải xét theo nặng nhẹ mà tạm thời gác xuống. Nhưng vì tổ chuyên án giải tán, vụ án vẫn còn đó, chỉ cần không trái quy định, không xung đột với công tác khác, người phụ trách tiếp tục điều tra là không có vấn đề gì cả. Lạc Văn Chu nói tiếp, tại sao lúc ấy Cố Chiêu nhất định phải hành động riêng lẻ? Dẫu ông không muốn tăng thêm gánh nặng cho đồng nghiệp, lựa chọn điều tra một mình. Nhưng một khi tra ra chút tiến triển hoặc có ý kiến mới thì ông nhất định phải tìm đồng nghiệp phối hợp. Bởi vì theo nguyên tắc, bằng chứng cảnh sát tìm được trong lúc âm thầm hành động, không thông báo cho bất cứ ai là không hợp quy định. Mang về cũng chỉ để tham khảo chứ không có giá trị. Lục Hữu Lương im lặng chốc lát. Lạc Văn Châu chậm rãi đầu xe ven đường. Đầu xe quay thẳng vào cổng cục công an. Quốc Huy lớn trên dấu công an khúc xạ, ánh nắng giữa trưa. Chu Lục, Lạc Văn Chu hạ giọng nói. Ở đây chỉ có chú và cháu. Những chuyện nên nói lẫn không nên nói đều sẽ không vào tai người thứ ba. Lục Hữu Lương cụp mắt xuống, rốt cuộc thì thào rất nhẹ. Đúng, nếu Cố Chiêu oan uổng thì chỉ có một khả năng, chính là đội ngũ chúng ta không sạch sẽ. Trong xe chỉ có tiếng điều hòa vù vù. Lục Hữu Lương chốc chốc gõ đầu gối mình. Lục Hữu Lương nói, sau khi bất ngờ phát hiện dấu vân tay của Lưu Quốc Thịnh, chúng ta lại tăng thêm 50.000 vào giải thưởng ban đầu. Sau đó thường xuyên nhận được điện thoại báo tin nói gặp người tương tự ở đầu đó. Bất kể chạy nhanh cỡ nào đều chẳng thu hoạch được gì. Về sau đây cũng trở thành một trong các bằng chứng cho thấy chuyện tội phạm bị truy nã xuất hiện lần nữa là không có thật. Hồ sơ của nội ứng đều được bảo mật tuyệt đối, chỉ có người bệnh biết thân phận của họ. Lạc Văn Chu nói, bọn trộm không thể chạy đến cục công an trộm cắp. Nếu Cố Chiêu bị hãm hại cũng chỉ người mình mới có thể nhét đồ vào tủ của chú ấy trong phòng trực ban. Lúc ấy Cố Chiêu hoài nghi cục công an có nội gián nên chọn cách bí mật điều tra, nhưng ông ấy cũng biết quy định, cuối cùng khi tra đến cung La Phù để có bằng chứng nghiêm minh, ông ấy nhất định đã chọn trong số những người mình tin tưởng để hợp tác, và người này đã lấy mạng ông ấy. Lục Hữu Lương như thoáng chốc đã già đi hàng chục tuổi. Lạc Quan Chu quay đầu nhìn ông. Chú Lục, chú còn việc gì khác muốn cho chú biết không? Anh có cảm giác nhất định Lục Hữu Lương đang có lời gì ngay trên môi, xong đợi cả buổi. Cục trưởng Lục rốt cuộc cũng tránh ánh mắt anh. Hết rồi, chú chỉ biết chữ thế tội. Đám già bọn chú đều là đối tượng hiểm nghi, chuyện này chỉ có thể dựa vào các cháu. Lạc Văn Chu nhìn thật sâu vào mắt ông một cái, lái xe vào sân cục công an, chu đáo đưa Lục Hữu Lương đến dưới lầu chỗ phòng làm việc. Cho đến khi thấy anh lái xe đi rồi, Lục Hữu Lương mới thở dài khe khẽ, sờ túi áo khoác. Trong đó có một thiết bị nghe trộm mini đã hết pin. Nửa tháng sau, Lan Kiều viết ngày 6 tháng 1 lên cuốn nhật ký công việc. Lơ đãng kiểm tra một lần lỗi chính tả. Lại sửa năm viết sai. Quý đầu mỗi năm, người ta đều dễ thuận tay viết thời gian thành năm ngoái. Đến khi khó khăn lắm mới quen được với năm dương lịch này, thì lại bắt đầu làm quen với năm kế tiếp. Đồng nghiệp bên cạnh kêu cô một cái, nhỏ giọng hỏi. Tiểu Kiều, anh thấy Tết âm lịch năm nay chắc là đi tâm rồi. Ôi, anh vốn đang định về quê một chuyến. Về quê cái gì? Lan Kiều không ngẩng đầu lên nói. Không nghĩ là tốt nhất, ví tiền đỡ bị tuổi nhãi nhà cô dì chú bác cào chảy máu. Vả lại, cô chưa dứt lời, cửa văn phòng đã mở ra. Mọi người lập tức im lặng. Tiêu Hải Dương trong góc phòng ưỡn lưng quá thẳng. Các người gần như hòa làm một thể với bức tượng trắng phía sau. Lăng Kiều giật mình, phút chốc ngậm miệng. Lạc Quan Chu và Đào Nhiên, một trước một sau đi vào. Trên mặt Lạc Quan Chu có vẻ nghiêm túc trăm năm, chưa xuất hiện một lần. Anh bỏ sắp tài liệu trong tay xuống bàn làm việc của Lăng Kiều, ra hiệu cho cô đi phát, sau đó lên tiếng một cách máy móc. Để đạt được mục đích bất hợp pháp, Ngụy Triển Hồng đã mượn các tụ điểm ăn chơi cao cấp như tổ ong chứa chấp tội phạm bị truy nã, làm giả hàng loạt giấy tờ thân phận, bị tình nghi dính líu đến nhiều vụ mua sát, mua bán và tàng trữ súng ống phi pháp, lãnh đạo các tổ chức có tính chất xã hội đen. Hiện nay, một loạt đối tượng hiểm nghi liên quan đã chính thức bị bắt giữ, chờ điều tra, xét xử sâu hơn. Trình lên viện kiểm sát, Lạc Văn Chu dừng lại, đảo ánh mắt qua mọi người. Dừng lại giây lát ở Tiêu Hải Dương tiếp tục nói. Một trong những kẻ tình nghi Lưu Quốc Thịnh chính là một trong số các chủ mưu vụ án quốc lộ 327 năm xưa đã khai nhận sự thật tội ác của hắn năm đó. Để thoát tội, hắn đã vu oan hãm hại và mưu sát cảnh sát hình sự Cố Chiều. Tiêu Hải Dương thở ra một hơi thật dài, nếm được mùi máu trong miệng mình. Vụ án treo năm đó, nay trước cuộc có manh mũi mới, vậy nên trong cuộc quyết định chính thức khởi động lại cuộc điều tra vụ án cung La Phù 14 năm trước, vẫn do tổng đội điều tra hình sự chúng ta dẫn đầu. Đồng nghiệp các ban ngành khác sẽ toàn lực phối hợp. Mấy ngày này, tôi sẽ mở lại hồ sơ vụ án năm đó. Nhưng mọi người cũng thấy rồi đấy, trước mắt chúng ta chỉ có chút ít thông tin như vậy, muốn nhiều hơn thì cần phải đi điều tra lần nữa. Trong văn phòng vang lên tiếng xì xào bàn tán, lật lại án cũ. Phú thẩm án cũ, đây là hai việc đau đầu nhất, có thể sánh với cơm sống cần nấu lại. Thời gian qua đi, mọi thứ thay đổi, mùi vị chẳng còn ngon lành gì. Tôi biết, Lạc Quan Chu gõ bàn cho hiệu cho mọi người trật tự. Mười mấy năm qua đi, vật chứng đã sớm bị chôn vùi. Đương sự và nhân chứng chưa chết thì cũng đã đi rồi. Rất khó để điều tra khoảng thời gian tới, có khả năng mọi người sẽ phải đi công tác xa. Không chừng còn có nguy hiểm, không khéo còn phải đón Tết âm lịch ở phòng trực ban. Mùa đông khắc nghiệt, ngày vừa ngắn vừa lạnh. Người ta đều ôm thiết bị sưởi ấm lướt quét giải trí. Nếu không có việc thì chẳng ai muốn đi hít gió Tây Bắc. Về mặt này, tôi là một vua ngủ bị bệnh lười kinh niên, tương đối có tư cách thay mặt mọi người lên tiếng. Lạc Văn Chu khá giỏi tự dìm mình. dám thiếp 1 mét vuông vàng lên mặt mình, cũng sẵn lòng lấy mình ra pha trò. Câu nói của anh khiến mọi người bật cười, nhưng bản thân anh lại không cười. Đương sự qua đời đã nhiều năm, nói ra cũng chẳng ai biết cố chiêu này là ai. Sau khi mất, ngay cả một người thân trực hệ cũng không có. Càng không có ai chặn trước cổng của công an chờ, đòi lại sự công bằng cho ông ấy. Điều tra vụ án này không có áp lực, không có động lực. Cuối cùng tốn sức trà xong, trừ mấy đồng tiền tăng ca ngày lễ trà, khả năng cũng chẳng thưởng bao nhiêu. Không ai có thể bệnh thẳng hơn người đã khuất. Ông ấy đã nằm dưới đất, thân phận là phạm nhân hay là liệt sĩ, chắc cũng chẳng ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của ông ấy. Lào Văn Chu nặng nề, đảo ánh mắt qua văn phòng sáng trưng. Nhưng các đồng chí à, cung La Phù đã cháy, cố chiêu đã mất, mà chúng ta vẫn phải sống tiếp ở đây. Chúng ta sống ở nơi này như thế nào? Nếu thị phi bất phân không ai quản, trắng đen đảo lộn không ai mạng, các đồng chí cảm thấy ăn Tết có còn vui vẻ không? Đào Nhiên làm báo cáo vắn tắt, chuẩn bị bắt tay vào nhiệm vụ. Mọi người lạnh ngắt như tờ quay về chỗ, cả văn phòng nhất thời chỉ còn lại tiếng lật dãy. Đào Nhiên chờ mọi người tiêu hóa xong một chút, thông tin có hạn mới lên tiếng. Cung La Phù, còn gọi là Bờ Phải Xong Xê Đi, lúc ấy là một câu lạc bộ lớn, do trong và nước ngoài hùng vốn đầu tư, cổ đông lớn đến từ nước ngoài, e rằng rất khó điều tra. Cổ đông trong nước thì là một công ty đầu tư tên là Sư Thông, đã giải thể từ lâu. Khi đó không có nghiệp vụ gì, cơ bản là công ty trống. Đại diện pháp lý của công ty không có tồn tại này. Trùng hợp thay, lại chính là cố vấn của Ngụy Thị, cũng chính là kẻ mà chúng ta chặn ở Long Vận Thành. Nhưng đến tận bây giờ, Ngụy Triến Hồng vẫn không chịu thừa nhận Cung La Phù từng là sản nghiệp của hắn. Trong vụ cháy Cung La Phù, tổng cộng có 26 người thiệt mạng, mất chục người khác bị thương, thiệt hại rất nặng. Một người chứng kiến sau khi chạy ra đã khai là cuối chiều, lỡ tay ngộ sát quản lý và đầu sỏ gây ra vụ án Cung La Phù. Nhân chứng mục kích quan trọng này chính là nội ứng đêm đó. Nhận lệnh dẫn cuối chiêu và Cung La Phù, biệt danh là Lão Sĩ Thằng. Tên thật là Doãn Siêu, nam, dân tộc Hán, năm nay 56 tuổi, là người bản địa. Sau vụ cháy Cung La Phù đã cắt đứt liên lạc với chúng ta, rời khỏi thành phố Yến nhiều năm rồi. Ngoài trừ Lão Sĩ Thang, các nhân chứng còn lại có tổng cộng 6 người. 3 người làm nghề nội ứng, 3 người khác là thương nhân. Khai rằng từng bị cố chiêu tống tiền, không một ngoại lệ. Mấy người này đều đã mai danh ẩn tích. Tôi tìm trên mạng nội bộ thì thấy họ đã chết hoặc đi nước ngoài hết rồi. Lạc Văn Chu hỏi, Lão Sĩ Thang là người bản địa à? Đào Nhiên đáp, đúng. Một trong các thị trấn thuộc thành phố Tà, thị trấn Nam Loan, huyện Nam Loan. Tôi đã mời một số đồng nghiệp của cố chiều ở cục công an nằm đó. Họ sẽ lục tục đến đây. Hãy chuẩn bị hỏi thăm đi. Ngoài ra, Đào Nhiên liên hệ với đồn công an Nam Hòa, tra xem Lão Sĩ Thang còn họ hàng người thân nào ở vùng này hay không. Nếu Lão còn sống thì nhất định phải tìm được. Người này rất quan trọng. Còn nữa, đừng gửi gắm hy vọng vào một người. Hãy mau chóng thử tiếp tục với những người đã đi nước ngoài. Các tổng bộ điều tra hình sự phản ứng hết sức mau lẹ, lập tức chia nhau hành động. Tiêu Hải Dương lên tiếng. Đội trưởng, em sẽ đi Nam Loan điều tra Lão Sĩ Thang này. Lạc Văn Chu nhìn cậu một cái, phát hiện cổ cậu như ẩn như hiện gân xanh. Nếu không phải mang lớp da người, e rằng cậu đã nhe răng nành, hận không thể xé thịt nhai xương Lão Sĩ Thang rồi. Không, Lạc Văn Chu nói với vẻ lạnh tanh. Để Đào Nhiên đi, khả năng giao tiếp của cậu quá kém. Đào Nhiên lập tức hiểu ý, nhấc điện thoại gọi cho đồn công an Nam Hòa. Tiêu Hải Dương vội hỏi, đội trưởng, em... Lạc Văn Chu giơ tay cắt ngang, xách cổ áo cậu lôi ra văn phòng mình, thấp giọng hỏi. Hôm đó là ai đưa vụ học sinh trường trung học dục vấn đi bụi lên cục công an, cậu điều tra được rồi à? Tiêu Hải Dương cố gắng định thần lại. Phải, em đã đi tìm người phụ trách để tìm hiểu. Người báo là một công an trẻ, mới đi làm chưa bao lâu dưới tay anh ta, hỏi gì cũng không biết. Em đã điều tra lý lịch của người đó, không thấy có vấn đề gì. Lạc Văn Chu gật đầu. À, Tiêu Hải Dương lại nói, đội trưởng, anh để em... Cậu gọi Lan Kiều, đi điều tra giúp anh một việc khác quan trọng. Lạc Văn Chu cắt ngang, ghé vào tai cậu thì thầm. Đi điều tra tình hình sửa chữa thiết bị theo dõi mấy năm gần đây, xem lãnh đạo nào phê chuẩn. Tìm công ty nào, công nhân sửa chữa lại, người phụ trách là ai? Tiêu Hải Dương ngỡ ra. Trong vụ án chú cố của cậu, rốt cuộc là ai ở sau lưng hãm hại ông ấy? Lúc đó, là nội ứng nào bán đứng ông ấy? Đều không phải là vấn đề then chốt, cậu hiểu chứ? Lạc Văn Chu nhấn từng chữ, mau lên. Tiêu Hải Dương cắn răng, nhanh chóng gật đầu một cái, quay người đi. Đào Nhiên đang chuẩn bị chào Lạc Văn Chu một tiếng rồi đi Nam Loan, lại gặp ngay một người quen đường quen lối đi vào văn phòng. Đào Nhiên sửng sốt. Phí Độ, sao em lại đến hôm nay? Em với thầy hướng dẫn đến phối hợp điều tra. Phí Độ quan sát anh một chút, tiện tay rót một cốc cà phê nóng trong máy pha cà phê, mượn hoa hiến vật đặt trước mặt anh. Anh Đào Nhiên, sao mới vài ngày không gặp, anh đã tiều tụy đi rồi. Như thế không được đâu. Đào Nhiên còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy trong văn phòng không đóng cửa của Lạc Văn Chu vọng ra một tiếng ho trầm bổng. Hình như có người cảm thấy không hài lòng lắm với thứ tự thăm hỏi trước sau của sếp Phí. Đào Nhiên ngây người. Mấy hôm này đang là cao điểm đặt vé về quê Tết âm lịch. Đào Nhiên mới từ chối lời đề nghị đặt vé giúp, rồi cùng nhau về nhà của Thượng Ninh. Không riêng người tiều tụy, lòng cũng rất tiều tụy. Thật sự, chẳng chảnh mắt nhìn hai người họ, lập tức ế oải xua tay. Em tránh xa anh ra. Bước ra vẽ trước mặt anh là anh khỏe lắm rồi. Phí Đồ bị ghét bỏ chẳng lấy làm giận, nở nụ cười, quay người đi vào văn phòng Lạc Văn Chu. Lạc Văn Chu đã sớm giẫm thẳng tay, xong còn làm bộ làm tịch. Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, cũng không ngẩng đầu lên, tự hồ rất là bận rộn. Phí Đồ không khách sáo cầm cốc của anh, ngón tay lướt nhẹ một vòng trên mép cốc, sau đó dừng lại ở chỗ hơi đọng nước. Cậu ta nâng mí mắt nhìn Lạc Văn Chu, nở một nụ cười như có như không, nếm thử cốc nước ngay trước ánh mắt chăm chú của Lạc Văn Chu đánh giá. Trà pha đặc quả. Lạc Văn Chu, cần thần chú kim cô hàng yêu trừ ma. Đội trưởng Lạc hơi mất tự nhiên, thay đổi tư thế ngồi, vờ đứng đắn hỏi. Có chuyện gì? Đã có chút manh mối về người mà anh nhờ tôi điều tra. Phí Đồ liếc qua văn phòng toàn người là người, không hề che chắn sau lưng, rút một chiếc túi đựng hồ sơ ra, kẹp dưới cánh tay. Trong túi đựng hồ sơ có mấy tấm ảnh chụp màn hình, hẳn là chụp từ đoàn phim quay máy bay hôm Lưu Quốc Thịnh ở công viên sinh thái. Đó là một người đàn ông trung niên, mặt mũi không có gì đặc biệt, vóc dáng không đẹp, tóc húa cua, mắt hí, da ngăm đen. Dù là cách ăn mặc hay tướng mạo, xen lẫn trong một nhóm thôn dân làm việc nặng, cũng chẳng hề gây chú ý. Anh có thể đưa ảnh cho Lưu Quốc Thịnh xem người này có phải chính là A13 hay không? Lạc Văn Chu vội vàng, dẹp hết tâm tư xấu xa, hóa thân thành một người yêu nghệ kinh nghiệp, tiến vào trạng thái nghiêm túc thực sự. Phí Đồ vọng đến cạnh bàn làm việc của anh, dùng lưng chặn các ánh mắt nhìn vào cánh cửa mở rộng. Tôi đã đến thôn máy hỏi, người dân có bạc hôm đó cho biết, có người dân trong thôn. Đúng hôm đó sửa nhà, người này tự xưng là nhân viên giao hàng mới của công ty vật liệu xây dựng, kéo một xe gạch men tới, vô cùng tự nhiên. Phí Đồ nói, lúc ấy hắn mượn danh đánh bài với một nhóm người dân ở gần cây xăng, trà trộn vào trong đó giám sát hành tung cô chó chăn cừu, thiết bị theo dõi trước cửa phòng. Chó chăn cừu bị xâm nhập, dưới bề cửa sổ còn có máy nghe trộm. Nếu lúc ấy chúng ta chậm một bước, hắn sẽ có thể lập tức diệt trừ chó chăn cừu. Lạc Văn Chu nhíu mày, hắn theo dõi chó chăn cừu, có thể đề phòng đám kia. Chó cũng dứt dậu, cho đổ công viên sinh thái. Nhưng chưa hẳn. Có thể cam đoan Lưu Quốc Thịnh không chết đúng không? Sống trong công viên sinh thái ấy toàn là tội phạm truy nã. Trên tay mỗi kẻ đều có không ít một mạng người. Một mệnh lệnh từ xa là có thể bảo chúng xử Lưu Quốc Thịnh. Phí Đồ không lên tiếng, mỉm cười nhìn anh. Lạc Văn Chu ngớ người, sau đó lập tức hiểu ra. Ý cậu là, trong công viên sinh thái đó cũng có người của họ. Phí Đồ nói, tôi đoán là người tiếp xúc với Lưu Quốc Thịnh nhiều nhất. Anh cảm thấy sao? Lạc Văn Chu đứng bật dậy. Thẩm vấn chột mắt. Lạc Văn Chu hấp tấp nhấn chân đi ra. Chốc lát sau, lại nghĩ tới điều gì đó, quay đầu lao về phía phòng họp. Kéo tay Phí Đồ. Chờ một chút. Trước mắt, họ đang phải đối mặt với ít nhất hai thế lực. Một là bọn Ngụy Triển Hồng. Hai là nhóm khác nắp trong đây. Thần không quảng đại mà không gây chú ý. Nhóm này dường như muốn lật bản án cũ, kết thúc với đám người kia. Mục tiêu tự hồ nhất trí với cảnh sát. Nhưng Lạc Quan Chu bất giác liên tưởng đến mấy vụ án suốt một năm qua. Trong vụ án nhà họ Tô lừa bán bé gái, rốt cuộc là ai tiết lộ cách thức gây án và chữ ký độc đáo của Tô Tiêu Lam năm xưa cho Tô Lạc Trạng. Dù bé gái bị bắt trước à? Trong vụ án Chu Tấn Mậu, rốt cuộc là ai tiết lộ lý do thực sự khiến cho Đổng Càn, tài xế gây tai nạn lái xe tông người cho Đổng Hiểu Tịnh và gửi lời thăm xa tụ. Thần bí trong vụ án Phùng Bân bị giết. Còn có người đọc diễn cảm lường báo trước vụ mua xác thông qua ứng dụng đọc sách bí ẩn. Nhớ lại từng vụ án, tựa hồ đều có bóng dáng thế lực thần bí này. Mà trên cái bóng này bao phủ sự âm u lạnh lẽo và mùi máu tanh khó nói thành lời. Họ hai lần đuổi băng theo dõi trong Long Vân Thành, vạch trần Ngụy Triển Hồng, đồng thời cũng chứng minh những người thần bí này đã sớm nhận ra động tác mờ ám của Phí Độ. Phí Độ nghiêng đầu, thử. Cậu chờ tôi ở đây. Lạc Văn Chu nghiêm túc nói, bắt đầu từ bây giờ không được hành động riêng lẻ. Bất kể muốn đi đâu, làm gì, nhất định phải cho tôi biết. Phí Độ suy nghĩ một chút, ghé sát vào tai anh. Đường kỳ Lạc Văn Chu cho rằng, cậu ta có việc gì quan trọng phải bí mật với mình, chuẩn bị rửa tai lắng nghe. Anh bỗng cảm thấy mặt của mình bị chạm nhẹ, Phí Độ mượn tư thế mờ ám mà hôn má anh một cái. Tên này không có điều kiện, cũng phải sáng tạo điều kiện để sạm sỡ anh. Phí Độ nhìn Lạc Văn Chu lao ra ngoài với vẻ mặt, hãy đợi đấy. Nụ cười vẫn chưa tắt hẳn thì điện thoại chợt rung, có người gửi cho cậu ta một tin nhắn. Anh đã nói, nếu em muốn cho một số người phải trả giá đắt, thì có thể trực tiếp gọi đến số điện thoại này. Phí Độ nhíu mày, Vương Tiêu. Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Đam Mỹ. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Độc Thầm. Phí Độ gọi điện lại, bên đầu kia truyền đến giọng nói sợ sệt của thiếu nữ. Alo, là anh đây. Phí Độ ngồi xuống bên cửa sổ. Em đã quyết định tìm anh rồi à? Vương Tiêu chần chừ một lúc lâu mới ngập ngừng nói nhỏ. Chuyện ở trường, em có bằng chứng. Phí Độ vừa bệ cửa sổ, mấy sự của văn phòng áp vào lưng cậu. Cậu ta không hề gặng hỏi bằng chứng là gì, cũng không lên tiếng, hô hấp cũng rất thấp, im lặng chờ cô bé tự nói ra. Vương Tiêu như tiếp kem đánh răng hết sạch, bị bóp mớp. Dùng hết sức lực mà nặng ra được mấy chữ. Là quần áo khi đó em chưa giặt. Phí Độ im lặng thở dài. Em đang ở đâu? Anh sẽ cho người đến đón em. Vương Tiêu khẽ đáp một tiếng như mũi kêu. Em đang ở nhà. Vương Tiêu. Trước khi cô bé tắt máy, Phí Độ nói một câu dịu dàng mà không mất đi sức mạnh. Em có thể cho anh biết vì sao em đột nhiên đưa ra quyết định này hay không? Vương Tiêu trầm mặc hồi lâu. Em sắp ra nước ngoài rồi. Từ ngày bị bắt vào đây, chột mắt đã biết mình lần này khó tránh được kiếp nạn. Dù ngậm miệng không nói một lời, chuyện trước kia làm đủ để hắn nhẹ nhất vào tù chung thân hoặc hơn. Bởi vậy hắn cũng khá phối hợp, chẳng cần lãng phí nước bọt, đã khai hết với Lạc Văn Chu. Tôi không giết Lưu Quốc Thịnh. Chột mắt nói, anh cảnh sát, anh cũng thấy rồi đấy, lúc ấy tôi còn mang cơm cho hắn mà. Chỗ chúng tôi có quy định, nếu một kẻ làm lộ căn cứ, thì mọi người ở cùng phải chịu liên lụy, cho nên họ mới hận Lưu Quốc Thịnh. Vừa nghe nói hắn có thể bị lộ, không đợi bên trên lên tiếng, đã tự động trói hắn lại. Chỉ chờ để ra chịu tội. Nhưng tôi thì khác. Tôi trượng nghĩa. Mẹ kiếp, tôi không phải loại người đó. Vậy anh là loại người nào? Đức mẹ Maria à? Lạc Văn Chu lạnh lùng ngắt lời hắn. Bớt dụng trò này đi. Còn nói nhảm, coi chừng, tôi cho xơi kẹo đồng. Chột ốc bỉm môi, vai sụp xuống, ấp úng một lúc, rồi thành thật khai ra. họ hứa sẽ đưa tôi đi. Lạc Vân Chu ngẩng đầu. Họ là ai? Hứa đưa anh đi đâu? Chạy khỏi căn cứ. Chột mắt thở dài, thấp giọng nói. Đi ra nước ngoài, hoặc đến một nơi không ai biết. A13 nói thế. Tôi biết trong công ty có rất nhiều người của họ. Anh đừng hỏi tôi, boss của họ là ai. Ngay cả boss của mình là ai. Tôi cũng từng đến lần này, bị bắt mới biết. Mẹ nói chứ, đám ông lớn đó, đều nắp kín như chuột vậy. Tôi đã chịu cuộc sống đó quá đủ rồi. Đôi khi tôi cảm thấy, cũng chẳng khác gì bị các anh tống vào tù. Không biết chừng khi nào, sẽ làm kẻ chết thay gánh tội cho ai. Lạc Văn Chu nghe thế ngờ ngờ một lúc. Điều này không giống với phỏng đoán trước đó của anh cho lắm. Tuy thế lực thứ ba thần bí này không từ thủ đoạn, song chỉ xét mục đích của việc bắt Lương Quốc Thịnh, làm lộ căn cứ, thì mục tiêu của họ là giống cảnh sát. Anh vốn tưởng đây là vai diễn tương tự với cảnh sát nghĩa vụ, hoặc kẻ báo thù, thậm chí Tiêu Hải Dương còn từng nghi ngờ có liên quan đến Cổ Chiêu. Nhưng bây giờ nghe lại, giống như cùng bọn với đám Ngụy Triển Hồng. Chẳng qua sau đó nội chiến mà thôi. Ngày nay, mấy tập đoàn tội phạm nội chiến đều thịnh hành lợi dụng cảnh sát sao? Lạc Vân Chu hỏi tiếp. Các anh giao hẹn như thế nào? Họ yêu cầu rằng, nếu có người báo cho chúng tôi xử lý Lưu Quốc Tịnh, bất luận thế nào, tôi cũng phải giữ mạng hắn lại. Chỉ cần để cho hắn còn thở là được. Có tàn phế hay trọng thương đều mặc xác. Đến lúc ấy, sẽ có người tiếp ứng đưa chúng tôi đến nơi an toàn trước. Lạc Vân Chu lập tức truy hỏi. Nơi an toàn ở đâu? Chỗ bắt nghe thế là bật cười. Anh cảnh sát, chuyện nhận tiền làm việc ấy, nhận tiền trước hay làm việc trước, thì phải xem là ai cầu ai. Chuyện này là tôi cầu người ta. Tôi phải làm ổn thỏa việc người ta giao mới có thể có thu hoạch. Trước đó họ không thể tin tưởng tôi, cũng không thể cho tôi biết sẽ đưa tôi đến đâu. Nhưng tôi chưa kịp làm gì thì đã bị các anh bắt vào đây. Tôi còn tưởng A13 kia là cảnh sát trà trộn vào nằm vùng lừa tôi chứ. Bây giờ tôi đến nơi đây rồi. Nói thế nào nhỉ? Nơi đây cũng là một địa điểm an toàn. Ít nhất ban đêm ở đây tôi có thể ngủ ngon. Chẳng cần đề phòng nửa đêm có người đâm cho một nhát. Khi Lạc Vân Chu thẩm vấn xong chợp mắt, ôm một bầu tâm sự ra khỏi phòng. Anh trông thấy Phí Đồ đang chờ mình ngay cửa. Vương Tiêu đến rồi. Phí Đồ nói ngắn gọn cho anh biết. Lạc Vân Chu vẫn chưa định thần lại từ tin tức của chợp mắt tiết lộ. Lập tức sửng sốt. Tôi mới gọi điện thoại cho phụ huynh cô bé. Cũng tìm một nữ cảnh sát bầu bạn rồi. Phí Đồ nghiêm túc nói. Nhưng việc này rất không bình thường. Hôm trước tôi để lại số điện thoại cho Vương Tiêu. Thực ra chỉ để an ủi cô bé. Tính cách được hình thành từ những gì trải qua trong quá trình trưởng thành và hoàn cảnh gia đình, rất khó bị dăm ba câu của người ngoài ảnh hưởng. Dù thay đổi cũng là một quá trình dài lâu, không thể đào thoát được gông cụm xiềng xích, quan niệm cổ hủ trong một thời gian ngắn được. Kiểu nữ sinh như Vương Tiêu, từ nhỏ thiếu quan hệ thân thiết, quen bị xem nhẹ, cực kỳ nhạy cảm với ánh mắt người khác. Không phải dạng dám đứng ra vì bản thân, đặc biệt là khi vết thương còn chưa lành. Vậy nguyên nhân là gì? Phí Đồ nhíu mày. Vương Tiêu nói mình chuẩn bị ra nước ngoài. Cậu ta câu mày, Lạc Vân Chu vô thức nhíu mày theo. Định thần lại, anh giơ ngón tay đè ấn đường của Phí Đồ, tách hai hàng lông mày ra hỏi. Nhà cô bé đào đâu ra tiền? Liệu có khả năng là nhà trường hoặc phụ huynh học sinh dính liễu muốn dàn xếp êm xuôi hay không? Phí Đồ bị anh đẩy hơi ngửa ra sau, có phần bất đắc dĩ, biểu cảm lại dịu đi theo động tác của anh. Vừa nhận tiền dàn xếp của người ta đã lập tức đến cục công an báo án sao? Nếu là tôi sẽ làm thế. Lừa tiền quân khốn nạn, lại bắt quân khốn nạn, gọi mình là bà. Lộc Vân Chu bông đùa bá vai Phí Đồ, đẩy cậu ta về phía trước. Xảy ra vụ này, Vương Tiêu muốn chuyển trường là rất bình thường. Vấn đề duy nhất chính là tiền. Chuyện nào trong đây khiến cậu cảm thấy không đúng? Phí Đồ ghé vào tai anh, hạ giọng nói. Tôi vốn định trả hộ cô bé chi phí đi du học này, được trước đã báo cho người của quỹ. Nhưng còn chưa kịp tiếp xúc. Lạc Văn Chu nhíu mắt, quay đầu lại nhìn Phí Đồ. Bị người ta giành trước, có người đang chú ý chặt chẽ vụ án này, hơn nữa đang làm chuyện chống tội. Phí Độ thì thầm, nhớ lại một chút, anh không cảm thấy lần này chúng ta có thể bắt được Lưu Quốc Thịnh, xét đến cùng là do Vương Tiệu chỉ ra. Ngày mùng 6 tháng 11, Lưu Quốc Thịnh từng gặp mặt Ngụy Văn Xuyên ở Long Vận Thành à? Nếu không có manh mối quan trọng này, cha con Ngụy Văn Xuyên và Ngụy Triển Hồng vẫn có thể ngụy biện. Nếu không có manh mối này, cảnh sát thậm chí không tìm đến tổ ông, càng không thể lần theo nó tìm được chúng ở căn cứ công viên sinh thái. Chỉ e đến khi họ mãi mới điều tra được manh mối khác, do trinh sát của Lưu Quốc Thịnh đã hóa trụi hết rồi. Các em học sinh hôm đó tham gia bữa tiệc sinh nhật Ngụy Văn Xuyên, không ai biết chi tiết vụ án Phụ Bân bị mưu sát. Mà mấy học sinh đi cùng với Phụ Bân từng được cảnh sát xem chân dung Lưu Quốc Thịnh cũng sẽ không được mời đến bữa tiệc riêng của Ngụy Văn Xuyên. Đây vốn nên là hai đường thẳng song song, không dính dáng đến nhậu. Chỉ bởi một đoạn nói chuyện mà Vương Tiêu nghe lén được trong nhà vệ sinh, mà bị liên hệ lại bằng xác suất sao chổi va vào trái đất. Bước chân Lạc Văn Chu hơi khựng lại. Đi. Một tiếng sau, Lạc Văn Chu và Phí Đồ đến trường trung học Dục Phấn, thông qua giáo viên. Họ tìm được vài nữ sinh mà Vương Tiêu nhắc đến. Do vụ bê bối kinh thiên động địa này, trường học không thể không nghỉ một tháng để điều tra. Gần đây mới đi học lại, không ít học sinh chuyển trường, các bậc phụ huynh đồng loạt yêu cầu rút học phí. Chị đại Lương Hữu Kinh lúc trước hống hách ngang ngược, như thành một người khác. Khô môi nước nẻ, mặc áo khoác đồng phục không vừa người, như một con bé nhà quê, quấn bao tải. Nữ sinh từng đi như gió trong hành lang, vừa đi vừa trang điểm, như chỉ là một ảo ảnh. Lạc Văn Chu không vòng vo hỏi thẳng. Hôm Ngụy Văn Xuyên tổ chức sinh nhật, mời các em đi ăn. Em còn nhớ, các em về trường lúc nào không? Mấy nữ sinh ngơ ngác nhìn nhau. Một con bé đánh bạo nói. Hình như bọn em không về trường. Sau đó hình như đi hát karaoke nhỉ? Đúng, bọn nó mang theo rượu, uống quá chén, thuê phòng ở quán karaoke luôn. Vẻ mặt giáo viên kế bên đã khó coi vô cùng. Học nội trú, ra vào chỗ ăn chơi, say rượu, còn qua đêm bên ngoài không về. Vậy mà nhà trường không xử lý. Khả năng Vương Tiêu nói dối là không lớn. Một cô bé bình thường, báo đi lừa cảnh sát thì hơi miễn cưỡng, lỡ như bị phát hiện sẽ càng dễ làm lộ bản thân. Lạc Văn Chu cho mấy nữ sinh toát vẻ xám xịt đi về, quay đầu nói với giáo viên trực ban đang trưng ra bộ mặt cứng ngắc. Làm phiền thầy liên hệ với phòng bảo vệ, hỏi xem băng theo dõi tháng 11 của tòa nhà dạy học có còn không. Băng theo dõi của trường bình thường chỉ giữ 50 ngày, có điều gần đây liên tục xảy ra việc để tiện việc điều tra. Những đoạn vốn nên xóa vẫn chưa ai dám động vào. Băng theo dõi hôm ấy nhanh chóng được tìm ra. Đang là ngày nghỉ, cả tòa nhà dạy học vắng tanh, vô cùng yên tĩnh. Trong ống kính, Vương Tiêu một mình ra khỏi lớp học, đến nhà vệ sinh. Chờ đã, Phí Đồ đột nhiên nói, ở đây có người. Giáo viên trực ban đi theo gần như bị câu nói này dọa cho nổi da gà. Nhìn kỹ lại thì thấy đầu cầu thang khuất nẻo trong góc camera có một người phụ nữ trung niên trông như lao công nấp ở đó. Giáo viên trực ban buộc miệng nói, người này hình như không thuộc trường chúng tôi. Lạc Văn Chu hỏi lại, thầy xác định chứ? Giáo viên trực tự hồ muốn trốn tránh trách nhiệm, vội nói, thực sự không phải trường của chúng tôi, ngày nào tôi cũng tuần tra tòa nhà dạy học, lao công tôi đều biết hết, không có người này. Trên màn hình, người phụ nữ trung niên ấy đi theo Vương Tiêu vào nhà vệ sinh. Trước tiên, tra xét bốn phía một vòng, xem gần đó có ai không. Lại thò đầu vào nhà vệ sinh nhìn thoáng qua, đại khái là xác định Vương Tiêu đã vào phòng vệ sinh chưa. Kế tiếp, lấy thứ gì đó trong túi quần ra, rồi đi vào. Sau thời gian chừng mấy câu nói, người phụ nữ trung niên ra khỏi nhà vệ sinh, sập mũ xuống, mau chóng đi mất. Hồi lâu sau, Vương Tiêu tự hồ hơi căng thẳng đi ra, do dự về lớp. Cô bé đầu tiên vịnh cửa sau lớp học nhìn cả buổi, xác định không có ai ở bên trong nên mới thở phào nhẹ nhõm mở cửa đi ra. Vương Tiêu không nói dối, ví dụ dừng đoạn băng ở cảnh cô bé vịnh cửa lớp học. Em ấy quả thật nghe thấy đám con gái bắt nạt mình nói chuyện. Anh xem chỗ này, cô bé lo lắng đụng phải đối phương trong lớp mới có động tác này. kia hẳn là thiết bị ghi âm và phát, chất lượng khá cao. Lạc Văn Chu giữ lấy điện thoại, gửi ảnh người phụ nữ trung niên trong đoạn băng cho đồng nghiệp. Tra sơ danh tính người này. Lúc này Đào Nhiên đã nhanh chóng nhận người đến huyện Nam Loan. Nam Loan nằm ở rìa thành phố Yến, rõ ràng thuộc khu vực phát triển sâu, còn không ít nhà ổ chuột và thôn làng, đang trong quá trình thay đổi hình dạng, tháo dỡ lộn xộn. Đường cũng gồ ghề. Cậu công an đồn Nam Loan ra đón. Hết sức nhiệt tình dẫn đường cho họ. Dọn xuyên mà các anh nói, hộ khẩu còn ở chỗ bọn em, nhưng đã dọn đi lâu rồi. Khi nãy em đã hỏi đại khái, lúc nhà cũ giải tỏa, ông ta cũng không về. Em trai Doãn Bình cầm giấy ủy quyền nhận tiền thay. Đào Nhiên không ngờ sẽ tìm được manh mối về lão sĩ Thang dễ dàng như vậy, vội hỏi. Tức là người này vẫn còn liên lạc với anh em mình? Không phải. Công an kia nói. Lãnh đạo, anh đoán thế nào? Sáng sớm nhận được điện thoại của các anh. Em đã đến nhà hỏi. Kết quả là người tên Doãn Bình này cứ ầm à ầm ừ, né né tránh tránh. Em lập tức cảm thấy không bình thường. Tra hỏi mới biết giấy ủy quyền kia căn bản là ngụy tạo, chỉ để độc chiếm khoản tiền đền bù của các cụ. Ôi, phía trước lái chậm thôi, đang sửa đường. Nơi này bị giải tỏa đến mù mịt chướng khí. Gia đình ban đầu sống hạnh phúc trong căn nhà lụp xụp. Bây giờ thì, chà, cha mẹ không cha cha mẹ, con cái không cha con cái. Anh chị em ruột vừa trưởng thành đã vì đồng tiền này mà suốt ngày chọi nhau như gà. Bọn em gần đây ra ngoài chẳng có việc gì khác, chứ toàn vì mâu thuẫn này. Sắp đến rồi. Gia đình Doãn Bình mới dọn khỏi nhà cũ, tạm thời ở nhà thuê. Ba người sống chung, trong nhà hơi tuổi. Tự hồ cả lò sưởi cũng không có. Hệt như hầm băng, ẩm ướt, lạnh lẽo. Doãn Bình, em trai sinh đôi của lão sĩ Thang Doãn Siêu, cũng 56 tuổi. Đốt nồi hơi ở một đơn vị. Khuôn mặt gầy đét dài thượt, chi chít nếp nhăn tuổi tác, lộ ra sự sầu khổ không nói thành lời. Đào Nhiên vừa gặp liền sửng sốt, hồ sơ tư liệu của lão sĩ Thang ở cục công an là từ hơn 10 năm trước, song vẫn có thể nhìn ra điểm tương đồng trên gương mặt ông lão trước mắt. Đúng thật là sinh đôi. Làm việc thẹn với lòng, khi mở cửa trông thấy công an, Doãn Bình biểu hiện hết sức e dè, vội vàng sai bà vợ sầu khổ y như mình, bưng trà rót nước. Bị người ta điều tra ra vấn đề, biết đã gây rắc rối. Lúc ngụy tạo chữ ký của anh mình, sao ông không nghĩ đến ngày hôm nay? Cậu công an nghiêm mặt, việc này là trái pháp luật, ông hiểu không? Doãn Bình cúi đầu, không dám hó hé tiếng nào. Đôi tay đeo găng bẩn lem lẻm đặt trên đầu gối, bất an chà chà vào quần. Lần này chúng tôi đến này, chủ yếu không phải truy cứu vấn đề này. Đào Nhiên dịu giọng, đặt thẻ công tác lên bàn. Doãn Bình nhìn lướt qua thẻ công tác của anh. Ngay cả động tác chào quần cũng dừng lại, toàn thân cứng đờ, sợ đến mức không biết nên làm như thế nào. Doãn Siêu, anh trai của ông là nhân chứng quan trọng trong một vụ án của chúng tôi. Đào Nhiên nói, chúng tôi đang tìm ông ta. Ông có phương thức liên lạc của ông ta không? Cầm Doãn Bình, gần chạm đến ngực. Ông ta khẽ lắc đầu. Cậu công an đồn Nam Hoa nói, là không có hay là không dám lấy trà. Ông có gan độc chiếm tài sản, không có gan nói chuyện với anh trai mình đúng không? Loại người như các ông. Đào Nhiên khoát tay ngắt lời. Doãn Bình, lần gần đây nhất ông liên lạc với Doãn Siêu là khi nào? Doãn Bình ngẩng đầu lên nhìn Đào Nhiên, sau đó lại mau chóng trốn tránh ánh mắt của anh, ngập ngừng hồi lâu. Phải hơn 10 năm rồi. Anh tôi nói mình đắc tội với người ta ở thành phố Yến. Phải đi. Hồi đầu mẹ chúng tôi còn sống. Anh ta còn hay gửi tiền về. Khoảng 8, 9, 10 năm trước. Mẹ mất, chúng tôi cũng không liên lạc được với anh ta. Tôi bèn đến địa chỉ anh ta gửi tiền lần cuối để tìm. Ở đâu? Tỉnh Tê. Doãn Bình nói. Hỏi thăm khắp nơi. Hơn nửa tháng mới tìm thấy. Anh ta trông rất giàu. Sống cũng thoải mái, nhưng không muốn về, nói là kẻ thù quá lợi hại, về thành phố Yến sẽ bị giết. Tôi dù sao cũng chưa thấy kẻ thù của anh ta ở đâu, tức điên lên mắng. Anh không về, coi như mẹ chưa từng đẻ cho anh. Tình khốn quên nguồn cội, bất hiểu, sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng. Dọn Bình ban đầu còn cẩn thận, tới mấy câu cuối tức giận thấy rõ, Thái Dương loại gân xanh, gào lên khàn khàn. Đào Nhiên im lặng một thoáng, nếu không phải tình cảm chân thật, e rằng thật sự không diễn được giống như vậy. Sau đó cũng không liên lạc nữa à? Còn gì để liên lạc, anh ta không còn là người nhà của chúng tôi, có tư cách gì để phân chia tài sản của các cụ? Doãn Bình cứng cổ ngẩng đầu nhìn cậu công an nói, tôi không làm trái pháp luật, tôi không sai. Đôi mắt Doãn Bình đỏ ngầu mà sắc mặt lại trắng bệch, đôi môi khô khốc run rẩy không ngừng, hai má co giật mất tự nhiên. Đào Nhiên đột nhiên lên tiếng cắt ngang cuộc tranh cãi của cậu công an với Doãn Bình, ánh mắt nhìn quét qua đôi găng tay của ông ta. Sao ở nhà mà ông vẫn đeo găng tay vậy? Doãn Bình tự hồ đang ở trạng thái căng thẳng, nghe vậy lập tức cảnh giác nhìn Đào Nhiên, nhanh chóng nhỏ giọng nói, bị phỏng khi đốt nồi hơi. Nói xong, giống như sợ Đào Nhiên không tin, ông ta cẩn thận kéo găng tay xuống một chút, cho cảnh sát xem vết sẹo phỏng biến dạng trong lòng bàn tay, lại lập tức rút tay về, tự hồ tự xấu hổ về đôi tay xấu xí của mình. Ông ta cúi đầu ngập ngừng nói, dù sao anh ta không trai gì, tôi không thẹn với lòng. Đào Nhiên thoáng câu mày, ngay sau đó thản nhiên quét mắt một vòng căn nhà thuê cũ nát này. Nhà tuy nghèo nàn nhưng không thiếu hơi thở cuộc sống, nồi niêu chậu bát đầy đủ hết, trên bàn và tivi cũ đều phủ vải thêu tay màu nhạt, giặt rất sạch sẽ, có thể thấy rõ để gia đình sống tốt hơn nữ chủ nhân đã dốc hết khả năng. Trên bức tường bên cửa đối diện phòng khách dán không ít ảnh cũ, có ảnh chụp riêng cũng có ảnh chụp gia đình, bao quanh một tờ khen kiểu cũ như sao vây trăng. Trên giấy khen viết, em Doãn Tiểu Long học kỳ 1 lớp 6 là học sinh 3 tốt. Trên một góc có mấy tấm ảnh bé trai khoảng chừng 7-8 tuổi đánh má hồng, ôm một cây súng đồ chơi, nhìn ống kính cười, chỉ thấy trăng không thấy mắt đâu. Chắc hẳn chính là em Doãn Tiểu Long. Đây là con trai ông à? Đào Nhiên chỉ vào giấy khen và tấm ảnh trên tường hỏi. Doãn Bình không ngờ anh sẽ hỏi việc này, hơi ngẩn người, mới ậm ừ gật đầu. Ừ. Đào Nhiên đi tới, ghé sát vào ngắm tờ giấy khen. Từ thời tiểu học, tính từ thời gian chủ nhân tờ giấy khen lên lớp 6, cậu bé Doãn Tiểu Long năm ấy bây giờ cũng phải ngoài 30 rồi. Con từng được khen thưởng, chắc thành tích học tập tốt lắm nhỉ? Không tốt, từ nhỏ đến lớn chỉ được đúng một tờ giấy khen như vậy, chúng tôi dọn nhà cũng không nỡ vứt đi. Bà vợ như phong nền của Doãn Bình lên tiếng. Thấy ánh mắt mọi người đều tập trung vào mình, bà ta hết sức không quen, cúi đầu cài da nước trên ngón tay mình. Tên là Doãn Tiểu Long phải không? Đã kết hôn chưa vậy? Đào Nhiên hỏi như tán gẫu. Bây giờ anh ta đang làm gì? Ừ, vẫn chưa có bạn gái. Bằng cấp không tốt, điều kiện nhà chúng tôi cũng kém. Nó vừa dốt, vừa không giỏi ăn nói. Người ta đều không thích. Người đàn bà nhỏ giọng nói. Nó làm thuê ở cửa hàng 4S. Doãn Bình chợt thua lỗ ngắt lời. Người ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, sao bà lắm lời thế? Người đàn bà co rúm lại, lúng túng không dám lên tiếng nữa. Đào Nhiên cười với bà ta. Nụ cười của anh luôn mang đến cho người ta cảm giác như đắm chìm trong gió xuân, tự có khả năng tương tác không bao giờ cạn. Thế bác làm công việc gì? Hai vợ chồng chúng tôi chung một đơn vị. Ở trước mặt anh, quả nhiên bà ta hơi thả lỏng, thấp giọng nói. Ông ấy làm giám sát nồi hơi, tôi thì dọn rửa trong căng tin. À, là đồng nghiệp. Đào Nhiên nghĩ một chút lại hỏi. Hai người quen nhau qua công việc sao? Kết hôn đã bao năm rồi? Hơn 30 năm, sắp 32 năm rồi. Người đàn bà hơi ngượng ngùng cười. Còn là do lãnh đạo đơn vị giới thiệu. Hồi đó hai chúng tôi là vợ chồng công nhân viên, nghe còn rất dư giả. Mấy năm nay đơn vị kiếm được càng ngày càng ít, chúng tôi cũng sống tạm bợ theo. Ừ, đồng chí cảnh sát, bác cả nhà tôi không về nữa rồi. Lúc bà cụ còn sống đã chính miệng nói cắt đứt quan hệ với bác ấy. Nếu đã cắt đứt quan hệ, lại không tìm được người, ngôi nhà kia cũng không liên quan đến bác ấy. Chúng tôi không thể tính là phạm pháp chứ. Doãn Bình quát to. Được rồi, bà già ngu ngốc chẳng biết cái gì, bớt nói lèo, đi nấu nước đi. Người đàn bà cúi đầu vâng một tiếng rồi ngậm miệng. Lau tay lên tạp dề, xách ấm xuống bếp, hiển nhiên đã quen nhẫn nhục chịu đựng việc sai khiến này. Vợ chồng nghèo hèn, một nguyện đánh, một nguyện chịu, cùng chung cuộc sống và công việc hơn 30 năm. Có một con trai trưởng thành, mà còn ở chung. Dù đơn vị như mặt trời sắp lặn, hai vợ chồng cũng không hề có ý định nghỉ việc. Bảo thủ, yên ổn, yếu đuối, dậm chân tại chỗ. Một gia đình điển hình, hơi thủ cựu. So với cuộc sống chạy giữa khu vực màu xám của nội ứng như lão sĩ thang, thật sự không cùng một hành tinh, tự hồ bất luận thế nào cũng không thể có liên hệ gì. Đào Nhiên im lặng thở ra một hơi, vừa vào cửa đã tình định gặp một Doãn Bình quá giống lão sĩ thang. Trong lòng của anh đột nhiên trỗi lên cả đống hoài nghi, gần như nghi ngờ lão sĩ thang. Doãn Siêu chạy trốn không thành, mạo danh em ruột, tra trộn vào xã hội. Hiện tại xem ra có vẻ như anh đã suy nghĩ hơi nhiều. Nếu thật sự là như thế, cặp sinh đôi này chỉ ngoại hình giống nhau còn chưa đủ, e rằng còn phải có cảm ứng tâm điện. Cái ghép ký ức lẫn nhau mới có thể mạo danh thế thân. Trong một đơn vị đang làm việc hơn 30 năm mà không để lộ một sơ hở. Doãn Bình nhìn anh một cái. Anh còn gì muốn hỏi không? Được rồi, thế này đi. Phiền giúp tôi một việc. Nhà các vị còn giấy tờ năm đó Doãn Siêu gửi tiền về không? Phong thư có địa chỉ gì đó cũng được. Làm phiền cho chúng tôi mượn tham khảo. Đào Nhiên nghĩ ngợi một chút, lại hết sức uyển chuyển. Ngoài ra, có thể ông ta sẽ liên lạc lại. Nhưng các vị đi làm hoặc bằng việc khác không nhận được điện thoại để phòng ngừa tình huống bất ngờ. Chúng tôi cũng phải sàng tra thư tự qua lại và lịch sử cuộc gọi gần đây của các vị theo trình tự. Doãn Minh gượng gạo nói. Anh ta không hề liên lạc với chúng tôi. Đào Nhiên bị ngắt lời, cũng không nổi giận, chỉ mỉm cười nhìn ông ta. Doãn Bình cứng đờ một lát, tự hồ trước cuộc, tích đủ sức lực để đứng thẳng lên đi lại. Chẳng nói chẳng rằng, đi vào phòng ngủ bên cạnh, tìm kiếm cái gì đó. Lát sau ông ta lấy ra một quyển sổ nhỏ bìa nhựa. Chắc là dùng để ghi sổ sách. Viết đầy đủ gạo dầu muối, áp lực của cuộc sống. Trong sổ kẹp rất nhiều thứ, thẻ điện thoại, IC kiểu cũ, bưu thiếp kỷ niệm du lịch, còn có một tấm vé xe lửa đã bấm lỗ. Tôi chỉ có cái này. Doãn Bình đưa vé xe lửa cho Đào Nhiên nói. Đây là cuốn vé tàu chậm, giữ lại lúc ấy khi tôi đến tỉnh Tê tìm anh ta. Những thứ anh ta gửi về, tôi không giữ lại một thứ nào hết, không còn là người nhà. Thì còn giả mụ xa mưa làm gì? Anh em nhiều năm cắt đứt quan hệ, mẹ qua đời cũng không thèm về chịu tang. Nghe quả thực chẳng có tình cảm gì. Nếu Doãn Bình vẫn giữ lại phiếu gửi tiền của lão sĩ thang năm đó, thì còn có vài phần khả nghi. Nhưng bây giờ, nhóm Đạo Nhiên lại hỏi Doãn Bình về tung tích ông anh lão sĩ thang ở xứ khác. Doãn Bình vừa hồi tưởng vừa nói, cũng không biết có chính xác hay không. Thật nghe lão sĩ thang này, như đã lang bạt kỳ hồ, đi hơn một nửa Trung Quốc. Không ở nơi cố định, không có thu hoạch gì. Ở đây là chuyện dự kiến. Tuy thất vọng, song Đào Nhiên cũng chấp nhận kết quả này. Thấy thật sự không hỏi được gì. Họ đành phải chào Doãn Bình, chuẩn bị trở về tra kỹ lịch sử cuộc gọi của nhà họ Doãn. Nếu quả thật, không có vấn đề, thì đến tỉnh Tê mà Doãn Bình nói để thử vận may. Trước khi đi, Đào Nhiên phất tay ra hiệu cho hai vợ chồng Doãn Bình dừng bước. Nếu nhớ ra chuyện gì về Doãn Siêu, làm phiền liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào. Doãn Minh lạnh lùng nói, tôi bình thường không nghĩ về anh ta. Không đợi Đào Nhiên lên tiếng, ông ta đã nói tiếp. Anh ta không sống cuộc sống của người bình thường. Anh ta đã không phải là người bình thường. Trong gia đình này, anh ta chính là quỷ đòi nợ đậu tai. Đó vợ chính trước họa không chịu phúc, lớn tuổi mà chẳng vợ con gì, chỉ biết đi lưu lỏng, khiến mọi người xung quanh lo sợ. Đi đã nhiều năm, còn rước lấy phiền toái cho chúng tôi. Đào Nhiên sửng sốt, khi thấy Doãn Bình nói lời này, trong đôi mắt đùng đục vô thần lại không khống chế được mà té ra nỗi căm hận như ma trời, chữ đi gần như hơi biến âm. Trước mặt anh, Doãn Bình giơ tay chỉ ra cửa lạnh lùng nói: đừng đến đây nữa. Anh chàng công an đồn Nam Loan tính nóng như lửa, bên cạnh đã dậm chân mắng. Đào Nhiên thì hơi nhíu mày, chỉ là chút chuyện mâu thuẫn gia đình, mẹ qua đời không thèm về, quá thực sẽ khiến lòng người có khúc mắc. Nhà ai có người thân như vậy, chắc cũng chẳng có gì hay để nhắc tới. Nhưng tại sao Doãn Bình lại oán hận lão sĩ Thang sâu đến thế, nỗi oán hận gần như tràn ra ngoài. Đào Nhiên thậm chí cảm thấy nếu lão sĩ Thang ở ngay trước mặt ông ta, có thể Doãn Bình sẽ lao thẳng tới. Anh tiện đường lái xe đưa cậu công an về đồn Nam Hòa, nghe cậu ta còn đang hết sức căm phẫn. Anh nhìn thấy không? Bằng phẩm chất này, em nói chứ, đây rõ ràng là biểu hiện có tật giật mình mà. Đào Nhiên sửng sốt, nhìn cậu công an bùng nổ tinh thần trọng nghĩa qua kính chiếu hậu. Cậu công an kia nói, loại người này em gặp nhiều lắm rồi. Có một số việc rõ ràng là ông ta có lỗi với người ta. Ông ta lại phải nhảy cao hơn người khác, to tiếng hơn ai khác. Thực ra trong lòng sáng tỏ, biết mình chẳng ra gì. Càng chột dạ thì càng như thế. Làm như la to một chút là có thể dồn nén lương tâm lại vậy. Ha! Nói đến cùng, ông ta còn không phải vì độc chiếm tài sản sao? Đào Nhiên giật mình. Lúc này, cậu đồng nghiệp anh dẫn đi gặp Doãn Bình, lên tiếng. Rốt cuộc nhận được rồi, tốc độ đường truyền chậm quá. Đội phó, họ đã mở lại lời khai của lão sĩ Thang nằm đó. Bản scan vừa rồi là tín hiệu không tốt. Em vừa mở ra. Chật, người này cũng chịu khổ không ít, ai có thể ngờ được, thất tính bội nghĩa, làm chứng giả. Cục công an và các tiền bối đối xử với lão đâu có tệ. Đào Nhiên lơ đãng hỏi. Hử? Vụ cháy cung La Phù, lão sĩ Thang này cũng ở bên trong. Xích nữa chạy không ra được. Đồng nghiệp vừa lật xem tập tin scan hồ sơ cũ vừa nói. Coi như lão thông minh, không hủy dung phá tướng. Khi trốn ra hai tay vịnh phải lan can sắt, phỏng bông một lớp da, năm ấy cả dấu vân tay cũng chẳng lấy nổi. Đào Nhiên đạp thắng gấp. Cùng lúc đó, Lạc Vân Chu và Phí Đồ đã trở lại cục công an. Đội trưởng Lạc đã tra ra người phụ nữ khi nãy. Anh gửi ảnh rồi. Lạc Văn Chu hơi bất ngờ. Nhanh thế cơ à? Người phụ nữ trung niên đi theo Vương Tiêu vào nhà vệ sinh đội mũ, đặc trưng khuôn mặt không dễ nhận ra. Hơn nữa chỉ có ảnh chụp màn hình của một đoạn phim, dù là cảnh sát tìm kiếm cũng rất khó khăn. Trừ khi... Người này có tiền án. Đồng nghiệp nói. Chu Phượng, nữ, 42 tuổi. 14 năm trước, chồng mới cưới của bà ta đi mua thức ăn, xảy ra tranh chấp với người khác. Đối phương đột nhiên lấy ra một con dao bổ dưa hấu, đâm 8 nhát liền vào bụng và ngực ông chồng, đưa đến bệnh viện thì đã không thể cứu. Sau đó chứng thực được hung thủ này bị bệnh tâm thần, người nhà nói là nhất thời không coi chừng, để hắn chạy ra ngoài. Nghe nói khi xét xử vụ án này, hung thủ nhìn thấy Chu Phượng, người nhà nạn nhân trên tòa, còn cười hì hì le lưỡi. Sau đó hung thủ này bị nhốt vào bệnh viện tâm thần. Chu Phượng vẫn cảm thấy hắn giả bệnh. Nửa năm sau cầm dao muốn xông vào bệnh viện tâm thần báo thù, nhưng không thành, bị bệnh viện bắt được báo cảnh sát. Bệnh tâm thần à? Lạc Văn Chu nghe vụ án này, tự nhiên cảm thấy hơi quen tai. Một vụ án từng được nghiên cứu trong kế hoạch tập tranh. Phí Đồ nói, ngoại trừ vụ này, còn lại đều là án chưa kết, nhớ không? Hung thủ bị bệnh tâm thần này, và những kẻ hiềm nghi, không có chứng cứ khác. Sau đó đều chết một cách không rõ ràng. Đồng tử Lạc Vân Chu phút chốc co lại. Đúng lúc này, điện thoại di động của anh đột nhiên trùng như sốt rét. Lạc Vân Chu bắt máy. Có chuyện gì vậy Đào Nhiên? Tôi hoài nghi một việc. Đào Nhiên lái xe vung vút, đến chỉ còn một cái bóng. Gặp phải ổ voi, cũng đạp chân ga phóng qua. Xe cảnh sát gần như nhảy trên con đường thị trấn bé tí gồ ghề. Văn Chu, tôi hoài nghi nội ứng năm đó bán đứng cố chịu không phải là lão sĩ Thang. Lạc Văn Chu hỏi, không phải là lão sĩ Thang thì là ai? Là Doãn Bình, em trai sinh đôi của lão sĩ Thang. Trong khi nói chuyện, Đào Nhiên đã thắng gấp xe dưới lầu nhà Doãn Bình. Tôi không có bằng chứng, chỉ là trực giác, khó nói lắm. Doãn Bình rất oán hận thân phận nội ứng của anh mình. Lão không sợ cảnh sát, nhưng sau khi nhìn thấy thẻ công tác của tôi, thái độ lại hết sức sợ hãi, tôi đoán bởi vì thấy tôi là người của cục công an. Lão nói chuyện cực kỳ cẩn thận, ngăn vợ để lộ tình hình nhà họ. Còn nữa, vợ lão vô tình nói một câu, bác cả sẽ không về. Doãn Bình còn nói, anh Bình năm xưa từng gửi tiền về nhà, nhưng địa điểm miêu tả quá phân tán lại còn dài đến vài năm. Cho dù lão sĩ Tang đang trốn mài, chẳng lẽ mấy năm cũng chưa từng tìm được chỗ ẩn thân. Điều này không hợp lẽ thường. Thỏ cùng có ba hàng. Cái chính là phải có hàng. Vài hôm đuổi một nơi hoàn toàn xa lạ, thì không thể mang đến cảm giác an toàn cho nội ứng cẩn thận được. Nghe như có người đóng hai vai, hơn nữa không hề cao mình. Đến khi mẹ già qua đời, thì ngừng bặt giống như chỉ để lừa bà cụ vậy. Lão sĩ Thang sống ngoài lệ xã hội, ít bạn bè, người thân, tự dưng biến mất, cũng chẳng ảnh hưởng đến ai. Trên thế giới, chắc chỉ có mẹ trượt là sẽ thật lòng quan tâm ông ta. Đào Nhiên xài bước lao lên cầu thang. Ngoài ra, còn chuyện vân tay nữa. Lão sĩ Thang lúc ấy ra khỏi cung La Phụ, liền đến thẳng bệnh viện, đôi tay bị bỏng nặng. Trong đám cháy, không cách nào lấy dấu vân tay. Ông biết đấy, sinh đôi cùng chung với một bộ ADN. Thứ duy nhất không thể ngụy tạo chính là vân tay. Ban nãy tôi thấy Doãn Bình đeo găng tay. Trên tay cũng có vết phỏng. Lạc Vân Chu hỏi, thế lão sĩ Thang thực đang ở đâu? Đào Nhiên chợt cứng đầu lên. Cảnh sát đây, mở cửa ra. Doãn Bình, phiền ông theo chúng tôi đến cục công an phối hợp điều tra. Cửa sổ gãy hé ra một khe, vợ Doãn Bình sợ sệt mở cửa. Ông ấy vừa đi ra ngoài. Đi đâu? Nói là đến đơn vị có chút việc, chạy xe đi. Đào Nhiên quay người lao đi. Thông báo đồn công an, chi cục công an quận, ngành giao thông, tìm một chiếc xe điện màu đỏ. Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Đàm Mỹ. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Độc Thần. Thị trấn Nam Loan như một khuôn mặt vừa phẫu thuật còn chưa tiêu sưng cắt chỉ, muốn thay hình đổi dạng trong một đêm, gấp gáp đến độ hơi nhếch nhác. Dõi mắt nhìn khắp nơi đều là công trường kiến trúc mịt mù và nguy hiểm, đường phố mà mọi người từng quen thuộc đều tách ra nhập lại. Mảnh đất từng dùng chân đo hiện giờ ngay cả bánh xe cũng khó chạy. Thời đại là chiếc máy ủi, phá hủy mọi thứ, bí mật đáng buồn mà mọi người tự cho là chôn sâu, thực ra đều chỉ phủ một lớp đất mặt. Thổi nhẹ ra, sẽ lộ ra thân hình xấu xí không che đậy được. Bắt đầu từ khoảng khắc, chuyện giải tỏa và di dời ùm kéo đến, phá tan cuộc sống yên bình của thị trấn nhỏ. Doãn Bình đã biết, mình cách ngày này không còn xa nữa. Giám đốc ít ỏi, lão chắc lên vào 14 năm trước. Trước cuộc là giấy không gói được lửa. Chiếc xe đạp điện màu đỏ, sơn loang lỗ, phóng như bay trên mặt nước đóng băng. Bị trượt quẹt trúng gương chiếu hậu của một chiếc xe con đậu ven đường. Gương chiếu hậu rơi xuống vỡ nát. Đuôi chiếc xe điện ngã vẹo tay lái dậy, trèo lên phóng đi tiếp. Dưới găng tay bị trầy, lộ ra vết sẹo phỏng loang lỗ. Chủ chiếc xe bị quẹt gương chiếu hậu đúng lúc đi ra từ trong siêu thị nhỏ ven đường. Đuổi theo vài bước, thấy người gây tai nạn lao đi mất. Bèn dầm chân chửi ầm lên mấy câu, rồi lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát. Tin báo cảnh sát này truyền đến hệ thống khổng lồ, Doãn Bình và chiếc xe đạp điện của lão trở thành virus bị đánh dấu. Định vị được rồi. Đào Nhiên nhanh chóng nói với Lạc Văn Chu qua điện thoại. Tôi sẽ lập tức dẫn người đến đó. Lạc Văn Chu ở đầu bên kia tự hủng nói gì đó. Đào Nhiên lại vội vàng cắt ngang. Doãn Bình rất quan trọng. Tôi biết. Ông yên tâm. Tôi nhất định sẽ dẫn lão về. Lạc Văn Chu nói. Từ từ. Để tôi giúp ông gọi. Hai chữ chi viện chưa kịp truyền đi theo tín hiệu đã bị tiếng ngắt điện thoại dội ngược về. Nếu Doãn Bình mới là người bán đứng cố chiêu năm đó, lão rất có thể là lối phá vỡ bế tắc duy nhất mà họ tìm được. Người này quá quan trọng, không ai liệu được lão sẽ xuất hiện bất ngờ như thế. Doãn Bình gần như có thể nghe thấy từng đợt còi cảnh sát bị gió Tây Bắc thổi đến. Lão cảm thấy mình như một con bọ vùng vẫy trên mạng nhện, đôi mắt khô khốc, bị gió thổi mạnh chảy nước mắt, lẫn với nước mũi chảy xuống. lão nhớ đến cái đêm cũng thấu xương 14 năm trước. Doãn Siêu và Doãn Bình là anh em sinh đôi, giống nhau như phục chế từ một khuôn mẫu. Thế nhưng từ nhỏ cha mẹ đã thiên vị. Khi nhắc tới họ với người ta, luôn nói đứa học giỏi là đứa anh, đứa nghe lời là em. Nghe lời đánh giá này thật sự thích hợp, chó cũng biết nghe lời. Sau khi cha qua đời, người anh lại thành kẻ lang bạc kiếm sống bên ngoài, còn người em thì không có triển vọng gì, tiếp tục công việc của cha. Rõ ràng hai người giống nhau như đúc, mà một người lại như trộm hết vận may lẫn tài hoa của người kia. Cả đến bạn gái, bạn gái Doãn Siêu trông cũng cao cấp hơn rất nhiều. Nhưng may sao, cuộc hôn nhân này của Doãn Siêu đã thất bại, bởi vì đến thời điểm chuẩn bị cưới sinh, cô gái bị giết hại trên đường đi làm về. Vận may mà Doãn Siêu trộm đi từ lão, giống như phản lại toàn bộ. Từ đó về sau, ông anh như trở thành một người khác, nghĩ làm, cũng chẳng xông xáo thế giới nữa. Suốt ngày chơi bời lêu lỏng, chẳng biết đang làm gì, còn cắt luôn liên lạc với gia đình. Ngày lễ, ngày Tết, mẹ lão luôn đốt nhang cầu thần khấn Phật, chờ ông anh Doãn Siêu từ trên trời rơi xuống như trúng vé số. Khi anh trai gặp chuyện, tuy rằng ngoài miệng không nói gì, trong lòng Doãn Bình thực chất khá hả hê, sự ghen ghét kiềm nén nhiều năm như trễ cỏ. Trên đồng hoang, một đêm gió xuân thổi qua, sẽ mọc ôm tùm, không diệt nổi. Mỗi lần trông thấy vẻ mặt đầy cô đơn của mẹ, lão đều rất muốn khoan khoái hỏi. Không phải bà lúc nào cũng Doãn Siêu à? Không phải bà ngày ngày nói, anh ta có bản lĩnh có quyết đoán à? Anh ta quyết đoán đến nhà cũng chẳng về. Kết quả, còn không phải là kẻ không triển vọng. Này dưỡng lão, tan ma cho bà già chết tiệt nhà bà. Nhưng chẳng bao lâu, Doãn Bình phát hiện, bất kể ông anh như bóng ma kia trở nên thế nào, thì cũng đều là thịt trong tim mẹ. Bất kể, mình ngày ngày chăm chỉ đi làm nuôi gia đình ra sao, mình vẫn chỉ là món quà tặng kèm, có cũng được, mà không có cũng chẳng sao trong mắt người mẹ thiên vị. Khoảng thời gian đó, Doãn Siêu chẳng biết mắc chứng gì mà dọn từ thành phố về đến thị trấn Nam Loan, thuê một ngôi nhà cách nhà họ không xa. Ngày sinh nhật, Doãn Tiểu Long còn phá lệ xuất hiện trên bàn cơm nhà họ, mua bánh kem, ăn vận, chỉnh tề một cách khác thường. Doãn Siêu nói, ông ta gần đây kiếm được ít tiền. Nhớ trước kia mẹ từng cất kỹ một tờ quảng cáo du thuyền xa hoa. Mình nhiều năm chẳng hiếu thuận mẹ, giờ rút cuộc có khả năng thực hiện giấc mơ của bà rồi. Thằng cháu cũng đúng lúc đang nghỉ đông. Ông ta đã đăng ký cho mẹ và ba người nhà em trai, cả nhà có thể đi cùng nhau. Mùa đông là thời điểm phòng đốt nồi hơi bận nhất. Doãn Bình cảm thấy xin nghỉ lúc này hơi khó ăn nói với phía lãnh đạo đơn vị. Doãn Siêu lại cố ý nói một cách hời hợt. Nếu thực sự không có thời gian thì đành chịu thôi. Dù sao một người 20.000 tệ, tiền đã đóng cũng không lấy lại được. Nghe số tiền này, bà già ngu ngốc nhà họ giận tím mặt. Anh mày đã đập gần 100.000 lên bàn, mà kẻ làm em chỉ nghỉ một tuần cũng không nghỉ được à? Lý nào là thế? Đến lúc này, Doãn Bình đã chắc chắn ông anh không có ý tốt, muốn hại mình. Nhưng ngoài phẫn nộ, lão lại cảm thấy không thích hợp. Thời đó 20.000 tệ thực sự không phải là nhỏ với người dân bình thường. Doãn Siêu có đáng phải bỏ nhiều tiền như vậy để hại mình mất việc không? Bỏ vốn lớn thế, có lẽ phải lấy mạng mình mới bỏ. Thế là buổi tối hôm ấy, Doãn Bình ở một bụng nghi ngờ, lén bám theo ông anh Doãn Siêu về ngôi nhà thuê trên thị trấn. Doãn Siêu trước cảnh giác, Doãn Bình năm lần bảy lượt suýt bị phát hiện. May mà lão rành rẽ đường xá ở thị trấn Nam Loan. Sau đó lão tận mắt thấy mấy người chặn Doãn Siêu trong sân ngôi nhà thuê. Doãn Bình ngay cả thở mạnh cũng không dám. Thiếu điều chui vào hang chuột ở góc tường. Lão cũng không biết mình đang sợ gì, chỉ cảm thấy nguy hiểm theo bản năng. Doãn Bình nghe thấy một người trong số đó nói, lão sĩ thang, mày đã đăng ký cái gì cho gia đình? Du thuyền à? Giờ đã muốn trốn rồi à? Tao nói cho mày biết, dù là tàu sân bay, tao bắt nó chìm, nó cũng phải chìm. Không có nhiều thời gian, hãy dứt khoát đi. Tao cho mày một đêm suy nghĩ, mày muốn 500.000 tiền mặt, hay là muốn đầu mẹ mày, em mày, cháu mày? Doãn Bình nghe lơ mơ, nửa hiểu nửa không, lại như rơi vào hầm băng. Lão trước nay không ngại đo đoán anh mình bằng ác ý lớn nhất, song không ngờ anh lão còn có thể vượt khỏi tưởng tượng. Doãn Bình không biết trốn bao lâu, suýt nữa đóng băng giữa đêm đông giá rét. Tận đến khi mấy kẻ đó đi xa, ngôi nhà nhỏ sáng lên ánh đèn tù mù, lão mới chui ra như một cái xác không hồn. Doãn Siêu mang vẻ mặt nặng nề, hình như định ra ngoài. Mở cửa nửa chừng thì thấy Doãn Bình đứng đó, không khỏi giật mình. Doãn Bình chặn Doãn Siêu lại, dùng mọi chiêu, từ mềm mỏng đến cứng rắn, ép hỏi ra. Ông anh làm nội ứng cho cảnh sát, biệt danh là lão sĩ thang. Doãn Siêu nói, họ đang điều tra một vụ án rất nguy hiểm, e rằng đã đánh rắn động cỏ. Nội bộ cảnh sát có người tiết lộ bí mật cho kẻ hiểm nghi. Bây giờ không biết chúng từ đâu nắm được Doãn Siêu cũng tham gia trong đây, tìm đến uy hiếp dụ dỗ. Doãn Siêu không nói cụ thể là vụ án gì, cảnh sát nào, nhưng Doãn Bình nghe dăm ba câu để sợ phát điên, căn bản chẳng để ý chuyện khác. Bức phân tốt xấu quỵ xuống, van xin anh mình nhận tiền, mau mau, dừng tay, chạy lấy người. Doãn Siêu bị em trai nhát gan lải nhải viện lòng nói. Anh vốn định mượn cớ du lịch để tạm thời đưa nhà mình đi, không ngờ cũng bị chúng phát hiện. Chú đừng sốt ruột, anh sẽ nghĩ cách khác. Hôm nay chú cứ ở lại đây trước, anh ra ngoài tìm người hợp tác bàn bạc, xem có thể tìm được người tin cậy bảo vệ cả nhà không. Doãn Bình lăn đến túm ông ta lại. Anh, bọn xã hội đen phải không? Bọn xã hội đen không trêu vào được đâu, cảnh sát đến rồi đi. Những người này thực sự có thể âm hồn bất tán. Một con cá lọt lưới cũng có thể khiến gia đình mình không yên. Mẹ sắp 70 rồi, còn có Tiểu Long. Tiểu Long còn nhỏ mà, anh không thể. Doãn Siêu vội vàng hất lão ra. Đừng làm rối thêm, anh sẽ giải quyết. Thấy ông ta hất bệnh ra muốn đi, Doãn Bình quýnh lên, quơ đại một chiếc gạt tàn kế bên, đập xuống gáy Doãn Siêu. Lão vĩnh viễn không quên được cảnh ấy, giống như linh hồn lão bay ra, là giống như lão đã nhiều lần tập luyện động tác này ở nơi nào rồi. Nhìn lão Siêu im lặng ngã xuống, ngoài trừ sợ hãi, Doãn Bình lại có sự hưng phấn không nói thành lời. Khi ấy, lão như bị ma nhập, đứng tại chỗ trố mắt nhìn một lát, sau đó tay chân không nghe theo bản thân sai sử, đi đến đập thêm vài nhát vào đầu anh ruột, cho đến khi Doãn Siêu hoàn toàn tắt thở. Tiếp đó, lão nhân trời tối, đào hố dưới gốc đại thụ ở sân sau. Gốc đại thụ này đã mấy trăm tuổi. Vây hàng rào sắt xung quanh là cây cổ thụ được bảo vệ. Bản địa có chính sách, dù di dời sửa đường cũng không ai được. Tự ý động vào nó là một cái ô thiên nhiên. Doãn Bình bình tĩnh đến đáng sợ, dọn sạch vết máu và hung khí đâu vào đấy. Ném cơn ác mộng từ nhỏ đến lớn xuống hố. Còn chưa kịp thở vào lấp đất, trong túi Doãn Siêu đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại. Bàn tay của Doãn Bình lạnh ngắt vì sợ. Trong một chớp mắt, lão cảm thấy tiếng chuông điện thoại ấy như đang gọi hồn Doãn Siêu. Hồi chuông đầu kết thúc khi lão còn chưa kịp nghe. Nửa phút sau, điện thoại là mau chóng đổ chuông lần thứ hai. Ma xuôi quỷ kiến, Doãn Bình nhảy vào hố lửa, lấy chiếc điện thoại cũ trong tay người chết. Alo, lão sĩ thang, là tôi đây. Người đàn ông ở đầu dây bên kia nói, cung La Phù, 7 giờ 20 phút tối ngày kia, bên phía tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, ông cũng không thay đổi chứ hả? Doãn Bình cảm thấy khí quản mình như bị chặn kín, khó khăn thốt ra hai chữ, không đổi. Lão ngồi thư ra một đêm trong ngôi nhà thuê của Doãn Siêu, chân tay tê rần, cả người như bị bóng đè. Mà hết thảy những điều này quả thực cũng giống như một cơn ác mộng. Mãi đến khi nghe thấy tiếng quạ kêu ngoài cửa sổ, trong lòng Doãn Bình mới trỗi lên kỳ vọng mỏng manh. Đường khi lão cho rằng mình sắp tỉnh rồi, buổi sớm yên tĩnh lại đột nhiên vọng đến tiếng động cơ ô tô. Doãn Bình giật mình. Đúng rồi, đám người đã nói Doãn Siêu chỉ có khoảng thời gian một đêm, lấy tiền hay là toi mạng. Đáp án không thể đơn giản hơn. Trời còn chưa mở sáng, kẻ đến tìm chắc là trước kia không quen Doãn Siêu, không nhận ra khác biệt rất nhỏ giữa cặp sinh đôi. Sau khi Doãn Bình nói ra thời gian địa điểm qua điện thoại, đối phương cười, móc điện thoại ra đưa cho lão. Kẻ đầu dây bên kia cười nói, thật ra tôi biết thời gian địa điểm các anh hẹn, tôi chỉ để thuộc hạ thử xem, anh có nói thật hay không thôi. Ông anh có thành ý, tôi cũng có thành ý. Thế nào, bây giờ anh biết tôi là ai chứ hả? Hai ta là người trên cùng một con thuyền rồi. Doãn Bình hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì, nên phải đúng túng đáp ứng. Có lẽ đối phương cũng không có dự liệu, được thuộc hạ của mình nhận nhầm người. Không hề hoài nghi thân phận của lão, thông dong nói. Không cần căng thẳng, tôi sẽ cho ông anh biết phải làm thế nào. Cứ làm từng bước một, không sai được đâu. Một công nhân nuôi hơi thật thà, sao lại có lá gan lớn như vậy? Suốt 14 năm sau đó, chính Doãn Bình cũng không hiểu nổi. Lão khoác da người, trong lòng như một con quái vật tự dưng sinh ra, cắn chết anh ruột. Vì mạng sống, lão chỉ có thể to gan, gánh vong hồn dưới gốc hòe mà đi tiếp. Ngày hôm sau, Doãn Bình trước hết xin đơn vị cho nghỉ, sau đó nói công việc bận rộn không đi được, để lấp liếm người nhà, lừa hai bên xong, lão lấy cớ lãng phí cũng là lãng phí, không bằng cho người khác. Vừa được ơn, vừa có thể giúp đỡ, chăm sóc gia đình, tìm một người cầm giấy chứng minh thế chỗ mình, giả vờ. Gia đình bốn người đi du lịch, bản thân lén chạy đến nhà Doãn Siêu, mặc quần áo Doãn Siêu, đóng giả thành lão sĩ thằng. Nguy cơ lớn khơi dậy tất cả sự thông minh tài trí của lão mà có. Lúc ở trong đám cháy, Doãn Bình thậm chí nhớ đến lý luận, sinh đôi cũng khác dấu vân tay. Không biết đọc được trên tờ báo nào, chịu đâu đốt phỏng tay mình. Sau đó chuyện này quả nhiên, như người trong điện thoại nói, không hề giống trống khua chiên điều tra. Chỉ che che giấu giấu gọi lão đến thẩm vấn vài lần. Lần cuối đến cục công an, lão gặp một cảnh sát. Người đó nở nụ cười đầy ẩn ý. Chào hỏi lão. Đến rồi à? Hai chữ này dọa Doãn Bình, vã mồ hôi lạnh. Bây giờ lão mới biết câu phía cảnh sát có người để bị lộ. Mà Doãn Siêu nói là ý gì? Tay cảnh sát kia chính là người gọi điện thoại cho lão. Doãn Bình xưa nay tham tiền, lúc ấy lại hiếm khi thông minh một lần. Không dám ham 500.000 mà đám người kia hứa hẹn. Ngày đêm ấy lặng lẽ cắt tóc, hồ biến thành công nhân nội hơi bình thường. Lôi đồ đạc của Doãn Siêu đến vùng núi hoang vắng, đốt hết đi, để lão sĩ thang hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Lão chịu đâu dùng nồi hơi làm phỏng tay mình lần nữa, mỗi ngày khiến mặt xám mày cho, co vai trục cổ, triệt để nấp vào thân phận công nhân nồi hơi khúm nà khúm đẫm. Suốt 14 năm, lão giấu giếm, tạm bờ qua ngày, sống cuộc đời nhạt nhẽo bần cùng. Mẹ già mất, con trai trưởng thành, cây hòe đại thụ trải qua mưa gió lại yên ổn lớn lên, chẳng ai biết dưới gốc cây chôn xác chết. Dần dà, ngay cả chính Doãn Bình cũng quên mất việc này, giống như vụ việc xen ngang, kinh tâm động phách, chỉ là tưởng tượng. Lão chưa bao giờ có một người anh khiến lão vừa ghen tị vừa căm hận, chưa bao giờ chạm đến bóng đêm tựa hồ vĩnh viễn không sáng nổi. Nhưng tại sao vận mệnh không chịu buông tha cho lão? Tại sao Nam Loan bình yên nhiều năm lại như bị trúng tà? Phải cải tàu, phải điều tra nhân khẩu, thậm chí có cảnh sát đến nhà tra Doãn Siêu. Tại sao người đó đã thối rữa thành một bãi bùn dưới gốc hòe rồi mà âm hồn vẫn chưa chịu tàn? Chiếc xe điện ngã gần như đã bung ra của Doãn Bình kêu cạch cạch. Mỗi một mối hàng đều trung chảy không chịu nổi, tốc độ cao. Lão lao qua đám đông la hét, cắn thẳng qua sạp hàng trong bầy dưới đất, nhắm mắt bịt tai trước những tiếng chửi rủa, liều mạng phóng tới nơi ấy. Ở đó từng có một loạt nhà nhỏ cũ kỹ, hiện giờ viết chữ dở khắp nơi. Chỉ có cây hòe già từ thời Tiền Thanh ung dung đứng đó, thương hại nhìn người qua kẻ lại. Tiếng còi cảnh sát tới gần đâm xuyên chân trời, có người dùng loa gọi tên lão. Mà trong mắt Doãn Bình lại chỉ có cái cây kia. Trong chớp mắt, lão có cảm giác như trông thấy một bóng người bên trong hàng rào sắt với cái gáy lõm vào. Nhìn lão chăm chăm bằng ánh mắt u ám thù hận. Đào nhiên nhìn thấy bóng lưng Doãn Bình, chẳng biết tại sao tim anh đập mạnh không thôi. Anh đạp chân ga hết cỡ, phát huy hết mức kỹ thuật lái xe với 10 năm kinh nghiệm, lao qua con đường nhỏ ngoằn ngoèo. Viên cảnh sát đi mô tô bên cạnh vẫy tay ra hiệu mình đi trước. Đúng lúc này chợt xảy ra vấn đề, hai chiếc xe bán tải đột nhiên chui ra, chuẩn bị kẹp Doãn Bình vào giữa. Đào Nhiên chẳng kịp suy nghĩ, xoay vô lăng, chèn đồng nghiệp đi xe máy ra sau, tự mình lao tới. Xe cảnh sát phóng vào giữa hai chiếc bán tải. Kính chiếu hậu quẹt trúng tay lái của Doãn Bình. Sau đó tiếng thắng gấp chói tai vang lên trong con hẻm. Xe cảnh sát bay ra bằng tư thế suýt lật nghiêng, đụng chiếc xe điện của Doãn Bình văng lên trời. Đồng thời, ba chiếc xe tông vào nhau, không thể tránh né, mảnh kính vỡ bắn ra như bão tố. Quỳnh một tiếng. Ngoài trời không hiểu sao đột nhiên nổi lên một trận gió tà, ngang nhiên xông vào khe cửa sổ. Cửa kính mở hé để thoáng khí, bị đập vào. Ống đựng bút trên bệ cửa sổ rơi choàng xuống đất. Bị âm thanh này quấy nhiễu, Phi Độ ngẩng đầu lên, đồng thời tiếng chuông điện thoại chói tai treo như sấm. Lạc Vân Chu đúng lúc từ ngoài đi vào, còn chưa kịp thở lấy lại hơi, vội nhấc điện thoại bàn lên. Alo. Không rõ vì nguyên nhân gì, trong lòng Phi Độ chợt căng thẳng, ngay lập tức cậu nghe thấy tiếng Lạc Vân Chu đột nhiên đổi điệu. Cái gì? Cậu lặp lại lần nữa xem. Trên hai chiếc xe bán tải gây chuyện, có chất chứa sẵn đồ vật dễ cháy nổ. Xe của đội trưởng Phó khi tông vào họ bị tóe lửa, thoáng chốc bụng cháy. Một tài xế gây chuyện tử vong ngay tại chỗ. Một kẻ khác phỏng nặng chết trên đường đưa đi cấp cứu. Sếp, đây là trách tâm. Một loạt mạch suy nghĩ ngay ngắn trật tự trong đầu Lạc Vân Chu thoáng cái chập hết một nửa. Nổ huỳnh huỳnh. Ở đâu? Bệnh viện nào? 5 phút sau, cả cục công an đều bị kinh động. Toàn bộ tổng bộ điều tra hình sự, bất kể là đang ở trong cục hay là ra ngoài làm nhiệm vụ, đồng thời bỏ hết công việc trên tay xuống, phóng đến bệnh viện số 2 của thành phố Yến. Gió thổi ra từ điều hòa trên xe hết sức lấu cả. Hơi nóng hanh khô không ngừng phả vào người. Lại cứ nấn ná mãi ngoài da, không chịu chui vào lỗ chân lông. Lạc Văn Chu lái xe đến nửa đường, chợt nắm tay Phí Độ bên cạnh. Tay Phí Độ như mới ướp trong tủ lạnh, lạnh đến gần như mất đi sức sống. Bắt đầu từ khi nhận được tin, cậu ta không nói một lời, bây giờ ngồi trong xe cũng không hề nhúc nhích, cả buổi mới chớp mắt một lần, như thể đã thành một vật trang trí hình người. Lúc này bị động tác nhỏ của anh quấy rầy, Phí Độ mới véo nhẹ bàn tay Lạc Văn Chu để an ủi. Lạc Văn Chu nhìn cậu một cái, không sợ Phí Độ gây chuyện, chỉ sợ cậu ta không nói gì. Anh kéo tay Phí Độ, nắm chặt trong lòng bàn tay mình, dằn ba hồn bảy vía, nổ bay lên trời, về vị trí cũ. Bấm điện thoại. Là anh đây, 5 phút nữa anh sẽ đến. Các cậu đang ở bệnh viện à? Tình hình bây giờ ra sao? Tiến viên cảnh sát hình sự cùng với Đạo Nhiên đến nhà Doãn Bình điều tra tung tích lão sĩ than khàn khàn. Hơi nức nở, cậu vừa nói chuyện với Lạc Vân Chu, vừa cố gắng kiềm chế. Đầu tiên nói dăm ba câu, chỉ đường đến bệnh viện. Sau đó thật sự không nín được tiếng nghẹn ngào. Hôm đó bọn em vốn đã sắp về rồi. Đội phó đột nhiên nói Doãn Bình không bình thường. Lúc bọn em trở lại tìm lão, Doãn Bình đã phóng xe điện chạy mất. Sau đó Doãn Bình gây tai nạn trên đường bỏ chạy. Nạn nhân báo cảnh sát. Mọi người khoanh vùng được đại khái tung tích của lão. Em không biết tại sao. Đội phó sốt ruột như thế, cũng không chờ chi viện đến đông đủ. Phí Độ nhìn chiếc điện thoại di động bật loa ngoài của Lạc Văn Chu, Doãn Bình bỏ chạy. Muốn bắt lão thì nhất định phải báo lên trên, phải làm theo trình tự. Ít nhất khi hoàn toàn chưa có manh mối, Doãn Bình sẽ đi đâu thì phải nhờ cậy đến số lượng camera khổng lồ. Như vậy nhất định sẽ cần hiệp trợ, không tránh khỏi khiến nhiều người chú ý tới. Tin báo cảnh sát, xe điện màu đỏ gây tai nạn được gửi đi, không biết đã vào tai ai. Đào Nhiên nắm rõ nguy cơ lộ bí mật, nên nhất định đã có dự tính tốt nhất và xấu nhất, chẳng chờ nổi ai, phải bắt Doãn Bình về trước khi đối phương kịp có phản ứng. Nếu nội ứng năm ấy đi theo cố chiêu vào cung la vụ, thực sự là Doãn Bình mạo danh thay thế. Vậy lão rất có khả năng là nhân chứng cuối cùng của vụ án cũ này. Dù cho người này chẳng đáng một xu, bây giờ cũng quý giá đến độ có tư cách được bỏ vào két sắt. Đào Nhiên xử lý cực kỳ quyết đoán, nhưng tại sao đối phương lại phản ứng nhanh đến vậy? Không thể thế được. Bọn em đuổi theo Doãn Bình ở vùng lân cận, thôn Giải Tỏa nửa chừng, ở phía bắc huyện Nam Loan, nơi đó hơi khó đi xe. một đồng chí thuộc đồn công an đi mô tô vốn định đi trước, nhưng khi qua một ngã tư, hai chiếc xe bán tải đột nhiên lao tới, đội pháo lập tức đẩy mô tô ra tự mình phóng lên. Một tay khác của phía đội nắm bên người đột nhiên siết chặt lại. Đường quá hẹp, ba chiếc xe tông nhau ở ngã tư, bọn em đều không vào nổi. May nhờ người anh em kia nhìn thấy trong xe bán tải bén lửa, lập tức cảm thấy khác thường, lao đến đập bung cửa xe. Vừa lôi người kia ra thì bên kia lập tức phát nổ. Nếu không có cậu ta, bây giờ họ cũng chẳng cần chạy đến bệnh viện nữa. Phí Độ bỗng nhiên hỏi xen vào. Doãn Bình Đầu, còn sống không? Cảm xúc của viên cảnh sát ở đầu bên kia quá kích động, cậu không nhận ra. Đuổi người nói chuyện, lập tức trả lời theo kiểu báo cáo. Doãn Bình bị đội phó hất ra, ngã không nhẹ, cẳng chân bị xe điện đè lên gãy xương. Không biết có phải vì vụ nổ ảnh hưởng hay không, ban nãy còn hôn mê, bây giờ cũng đang ở bệnh viện số 2. Phí Độ bình tĩnh đến đáng sợ, thân xác không chút thay đổi, chẳng hề có sức sống, hệt như tay cậu ta vậy. Cậu ta ngước nhìn lên, trông thấy kiến trúc bệnh viện cách đó không xa. Lào Văn Chu lao thẳng qua, dây giảm tốc độ của bãi đầu xe, thân xe cũng rung mạnh theo. Phí Độ nắm tay vịn cửa, dòng điệu không tròn vành chút nào. Tìm người tin cậy, trong trình Doãn Bình, bất kể lão nằm viện hay cấp cứu, 24 giờ, từng phút từng giây, đều không thể lơi lỏng. Doãn Bình chưa chết, người diệt khẩu sẽ còn đến nữa. Vâng. Lạc Văn Chu vốn định bổ sung vài câu, mà suy đi nghĩ lại chốc lát, thấy thực sự không còn gì để bổ sung, bèn im hơi lặng tiếng tắt điện thoại rồi dừng xe. Chó cũng dứt dậu, xem ra phỏng đoán của Đào Nhiên rằng năm đó Doãn Bình giả mạo lão sĩ Thăng không chỉ hợp lý, mà có thể lão sĩ Thang giả còn từng tiếp xúc trực tiếp với nhân vật trung tâm. Phí Độ thông thả nói, bởi vì khi Ngụy Văn Xuyên và Ngụy Triển Hồng bị triệu đến cục công an, sau đó lập tức bị tạm giam, bọn họ không căng thẳng như vậy. Điều này cho thấy lời chống chế của Ngụy Triển Hồng bấy lâu nay có thể không phải là chống chế, hắn thực sự chỉ nắm giữ một phần cổ quyền của tổ ông, mấy năm nay sử dụng tài nguyên của đối phương, còn ông trùm sau màn của bên hợp tác là ai thì hắn cũng không biết. Lạc Văn Chu không lên tiếng, cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay Phí Độ bị anh nắm lấy. Mạch của Phí Độ đập rất nhanh, gần như hơi lộn xộn. Dòng máu sôi trào chẳng những không khiến cậu ta ấm lên, mà còn không ngừng mang nhiệt độ tứ chi cậu ta đi. Lòng bàn tay của cậu ta chỉ có một lớp mồ hôi lạnh. Nếu không phải cảm nhận được phản ứng sinh lý trên bàn tay này, Lạc Văn Chu gần như có cảm giác Đào Nhiên chỉ là một người xa lạ, không hề quan trọng đối với Phí Độ. Như mọi đương sự trong các vụ án khác, chỉ là một mắt xích của vụ án phức tạp, chẳng đáng bỏ quá nhiều tâm sức và tình cảm. Logic của cậu ta sẽ chẳng bao giờ đứng im, sẽ mãi luôn phân tích cặn kẽ một cách khách quan. Thế nhưng thần kinh thực vật không biết dối gạt. Cơ thể cảm xúc của Phí Độ, thậm chí những điều cậu ta đang nói, đang nghĩ, tự hồ được tách rời, cậu ta như một thiết bị tinh vi, vốn nên là một khối trọn vẹn, bị tháo ra gắn vào quá nhiều lần. Bánh răng không khớp, xoay không linh hoạt lắm, một khi quá tải sẽ không khỏi có chút thiếu nhịp nhàng. Lúc này mấy chiếc xe cảnh sát cũng vội vàng phóng vào. Người trên xe gần như không đợi xe dừng hẳn, đã nhảy xuống. Chạy quá gấp gáp, nếu không chú ý đến nhóm Lạc Vân Chu cũng ở bãi đầu xe. Lạc Vân Chu đột nhiên hỏi, cậu không vội vào thăm Đạo Nhiên à? Vào cũng chẳng gặp được. Thần sắc của Phí Độ không thay đổi, trong đó đang cấp cứu. Phòng cấp cứu lại không thể ra vào tự do. Vả lại trông thấy cũng chẳng có tác dụng gì. Tôi nào phải bác sĩ, vào bệnh viện chờ, và chờ trong xe cũng chẳng khác gì nhau. Lạc Văn Chu lặng thinh. Đầu tiên, đám người năm đó hãm hại Cố Chiêu cũng giống nạn nhân. Đều không biết lão sĩ Tạng bị một lão già hèn nhát. Mặc dù trông giống hệt, nhưng khác nhau một trời một vực về khí chất giả tạo. Nếu không muốn giết Doãn Bình là quá dễ dàng, không thể tận đến bây giờ mới ra tay. Phí Độ bình tĩnh tháo dây an toàn nói tiếp. Mà đặt giả thuyết đối phương sau khi biết tin Đạo Nhiên yêu cầu truy bắt Doãn Bình mới ý thức được điều gì? Phải đến hai chiếc xe bán tải diệt khẩu thì sao? Lạc Văn Chu nói, trừ khi chúng trùng hợp có hai chiếc xe bán tải chứa vật dễ cháy nổ. Trùng hợp chờ sẵn ở Nam Loan, chó ăn đá, gà ăn sỏi. Nếu không, chỉ theo lý mà nói, chúng không thể nhanh hơn cảnh sát, càng không thể nhanh hơn Đạo Nhiên, đi trước tất cả. Thế nên, thời gian chúng nhận được tin chắc chắn sớm hơn một chút. Phí Độ nói, lúc ấy bên cạnh Đào Nhiên có một người hợp tác đến từ cục công an. Một công an dẫn đường, cô đồn Nam Loan. và cậu ta đã gọi cho tôi một cuộc gọi điện thoại. Lạc Vân Chu trầm giọng nói, sau khi tìm được thiết bị nghe trộm trong cặp của Đào Nhiên, chúng ta vẫn rất chú ý. Lúc đó cậu ấy gọi vào số riêng của tôi. Tôi có thể lấy tuổi nghề ngót 10 năm để đảm bảo điện thoại của tôi 100% không có vấn đề. Vậy có thể có vấn đề chính là hai người và một chiếc xe. Phí Độ thông thả nói, xe là xe cộng, thời gian đậu và sử dụng đều được ghi lại. Phạm vi điều tra có vẻ nhỏ hơn nhiều nhỉ. Lạc Vân Chu cắn chặt răng, lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Hải Dương. Âm báo chưa đầy nửa hồi, người bên kia đã bắt máy. Tiêu Hải Dương nói có mạch đạt lắm. Em sẽ lập tức đến bệnh viện. Đội trưởng, em... Khoan hãy đến đây. Lạc Vân Chu trầm giọng nói. Trong hành lang bệnh viện không thiếu người gác. Anh muốn cậu lập tức đi điều tra hành tung gần đây của hai người. Họ tên và số hiệu của cảnh sát thì lát nữa anh sẽ gửi cho cậu. Và cả ghi chép sử dụng gần đây của chiếc xe công mà Đào Nhiên lái hôm nay. Anh muốn biết nó để đi đâu, những ai đã chạm vào, bao gồm nhân viên hàng ngày lau xe và bảo trì. Hãy nhớ là tất cả mọi người. Ví dụ nói thêm, anh không tiện điều tra, thì để tôi kêu đám lục gia tìm người phối hợp. Tiêu Hải Dương bên kia dừng một thoáng, mũi hít mạnh. Một tiếng vân, cả một tiếng vân cũng chưa nói, đã tắt luôn điện thoại. Hai người yên lặng ngồi trong chiếc xe, đã tắt máy chốc lát. Lạc Văn Chu sắp xếp xong mọi chuyện, nhắm mắt ngửa đầu dựa lên ghế. Anh nhất thời không thể suy nghĩ tình hình của Đạo Nhiên hiện giờ ra sao, cấp cứu thế nào rồi. Anh phải dùng toàn bộ tâm trí để lơ đi sự phẫn nộ và nóng lòng. Xử lý việc cần anh xử lý. Phí Độ thoáng do dự, đoạn cậu ta kéo vai anh, nghiêng người ôm anh, chạm nhẹ môi vào tóc anh thì thầm. Nếu khó chịu, cần rút ra cũng không hề gì, dù sao chỉ có mình tôi ở đây thôi. Hồi còn đi học, có một bạn nữ vất vả lắm mới lấy hết dũng khí, hẹn cậu ta ra ngoài. Cậu ta nhìn chằm chằm vành mắt người ta vẽ mà nói. Cậu xem vành mắt cậu thâm quần rồi kìa, mau về nghỉ ngơi đi. Tớ nghe người ta nói, phim đó dở lắm, trên mạng chấm cho mỗi có 5 điểm. Kiểu như cậu ta, có một dạo tôi còn tưởng cậu ta cũng công như mình. Lạc Vân Chu thì thào rất khẽ. Sau đó, thấy cậu ta có bạn gái, tôi mới biết cậu ta không phải cộng, mà là một tên gốc, chẳng biết chiêu trò gì. Thẳng ngây đơ, bạn gái ban đầu, cảm thấy cậu ta dễ thương, đến khi sắp sửa tốt nghiệp mới phát hiện, trong thế giới phồn hoa, đàn ông chỉ dễ thương thôi là không được, tình cảm từ từ nhạt dần. Sau khi chia tay, cậu ta lặng lẽ sa sút tinh thần hơn một tháng, sau đó còn vất vả giúp người ta dọn nhà khiêng hành lý. Khiêng xong rủ tôi đi uống rượu, nộm thóc nộm tháo. Tôi nói, không sao đâu người anh em, trên đời này thiếu gì hoa thơm cỏ lạ, mà muốn cưới một người tốt hơn em đó cả trăm lần. Tôi làm phù rể cho ông. Cậu ta nói quê cậu ta, chú trọng phù rể đều phải là nam thanh niên chưa kết hôn. Người như tôi không chừng ngày nào đó sẽ rời khỏi đoàn bỏ rơi cậu ta. Tôi không chịu nổi nữa, lập tức thú thật với cậu ta. Tôi nói, tôi không kết hôn được, luật hôn nhân không cho. Kết quả là cung phản xạ của tên đần đó dài đến 18.000 dặm. Lúc ấy vẫn chưa hiểu, hơn nửa tháng sau mới ngộ ra, tái mặt chạy đến tìm tôi, lo lắng tôi bị ba tôi đánh chết. Vành mắt của Lạc Vân Chu hơi đỏ lên. Nếu Đào Nhiên, Phí Độ siết chặt vòng tay ôm anh. Nếu Đào Nhiên, theo lời nói của Lạc Vân Chu, ý nghĩa này lóe lên trong lòng Phí Độ, lập tức bị cậu ta dập tắt. Kể cả hết thảy hồi ức liên quan đến Đạo Nhiên, tựa như nhiều năm trước. Cậu ta theo tiếng nhạc lên lầu, nhìn thấy người phụ nữ đã tự tử sau cánh cửa vậy. Đó là điều Phí Thừa Vũ dạy cậu ta, không bao giờ được động lòng mảy may. Nếu không thể thì cố gắng học cách giả vờ. Hơi có cơ sở là Phí Thừa Vũ sẽ dạy đi dạy lại cậu ta hết lần này đến lần khác, cho đến khi cậu ta học được mới thôi. Đây gần như đã thành phản xạ có điều kiện khắc vào xương cậu ta. Mỗi khi gặp chuyện không thể đối mặt, đều tự khởi động, đảm bảo cậu ta sẽ có lựa chọn lý trí nhất. Tôi biết, cậu ta dùng sự dịu dàng, vừa đúng vỗ về lưng của Lạc Văn Chu. Tôi biết, đi thôi. Đào Nhiên trước được mọi người quý mến. Ghế dài ở khu chợ của bệnh viện ngồi không đủ. Không ít người đều ngồi bệt xuống dưới đất. Ngay cả Dương Hân vốn ở bệnh viện với mẹ cũng nghe tin chạy đến. Vừa thấy Lạc Vân Chu, tất cả đều đứng dậy. Lúc vào, Lạc Vân Chu đã nhanh chóng điều chỉnh tốt cảm xúc, khoát tay với mọi người, đang định nói gì đó thì đột nhiên cửa mở. Một y tá sắc mặt khá nặng nề đi ra, tháo khẩu trang. Cô không đọc tên bệnh nhân, thông báo cho bạn bè người thân hỗ trợ đẩy giường bệnh như bình thường, mà đảo mắt qua trước những ánh mắt tha thiết. Các anh đều là người của cục công an à? Ừ, xin lỗi, chúng tôi thực sự đã cố hết sức. Trong đầu Lạc Văn Chu ủnh một tiếng, ý đồ nắm chặt vai anh. Y tá cố gắng tiếp tục. Bệnh nhân Khổng Duy Thần, vùng cổ bị mảnh vỡ từ cổ đâm xuyên. Lúc đưa vào đã mất máu quá nhiều. Khổng Duy Thần là cậu công an ở đồn đi theo nhóm đạo nhiên lúc ấy. Lạc Văn Chu vừa gửi cái tên này cho Tiêu Hải Dương, là một trong hai đối tượng hiềm nghi. Hồi lâu sau, mới có người hoàng hồn, nín thở hỏi. Vậy, người còn lại? Vị còn lại chủ yếu là gãy xương và chảy máu nội tạng do bị tông xe, khi ô tô nổ được đồng nghiệp dùng lương cản cho. Cần nằm ở trong phòng theo dõi đặc biệt một đêm, nếu tình hình ổn định, chắc sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Cả khu chợ lạnh ngắt như tờ, khi đạo nhiên phát hiện. Hai chiếc xe đó đến với ý đồ xấu, phản ứng đầu tiên là đẩy mô tô ra, để đồng nghiệp chỉ đội mũ bảo hiểm lui lại đằng sau. Mà người anh em kia, ý thức được, có thể sẽ nổ, lại không chút nghĩ ngợi xong lên lôi anh ra. Không biết bao lâu sau, một đồng nghiệp từ đồn công an Nam Loan chạy đến, bật ra một tiếng nghẹn ngào tìm kiếm. Bên phía cục công an thành phố còn chưa kịp thở vào, thì lại bị tiếng nức nở của người đàn ông ấy gợi lên chút cảm xúc, mèo khóc chuột. Đội trưởng Lạc thông báo. Tiếng của Lạc Văn Chu hơi khàn, anh hắn giọng rồi nói tiếp. Thông báo cho gia đình người anh em này chưa vậy? Đi. Lời anh nói lại lần nữa bị mấy nhân viên y tế nhanh chóng chạy đến cắt ngang. Doãn Bình, người tên Doãn Bình này cũng là các anh đưa đến à? Lạc Văn Chu quay ngoắt đầu lại. Người này bao nhiêu năm không đi kiểm tra sức khỏe rồi, cao huyết áp mà bản thân không biết. Huyết áp sắp đến 130 rồi, đầu bị va chạm đến xuất huyết não, phải lập tức mổ ngay. Có ai có thể ký tên không? Lạc Văn Chu im lặng. Người xưa nói, ngẩng đầu ba thước có thần linh, làm việc thẹn với lòng sớm muộn sẽ gặp báo ứng. Nhưng báo ứng của Doãn Bình đến quá nhanh. Lúc này điện thoại di động của anh lại rung. Giữa lúc rối bồng bông, Lạc Văn Chu cúi đầu xem điện thoại, nhìn thấy tin nhắn đến từ ông già. Ông già, đồng chí Lạc Thành, gửi tin nhắn chưa bao giờ dùng dấu câu. Luôn là một chuỗi viết liền. Tổ điều tra đặc biệt vụ án cố chiều đã tiến vào trọng điểm điều tra người cũ. Lão Lục của các con đã bị mời đi hỏi chuyện. Hãy cẩn thận. Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Độc Thầm. Hầu Thục Vân, nữ, 53 tuổi, dân tộc Hán. Bà và Doãn Mình có quan hệ thế nào? Ông ấy là chồng tôi. À, bà và Doãn Mình là vợ chồng. Vậy bà biết Doãn Siêu, anh trai Doãn Bình chứ? Người đàn bà im lặng gật đầu. Bà biết Doãn Siêu có thể đã chết rồi, nhưng mà hung thủ có thể chính là Doãn Bình, chồng của bà chứ? Người đàn bà sợ hãi ngẩng đầu nhìn viên cảnh sát hình sự đang thẩm vấn. Mí mắt bị trùng đè lên đôi mắt, chỉ còn lại một khe hở. Có vẻ mờ đục và hoang mang, nhưng không kinh ngạc. Viên cảnh sát nhìn chăm chăm bà ta, hơi lên giọng lặp lại câu hỏi. Hầu Thục Vân đang hỏi bà đấy. Người đàn bà xoắn hai tay vào nhau, như cố ý như vô tình, cày da nước trên tay ấp úng nói. Ông ấy chưa từng nói gì với tôi cả. Tôi không hỏi ông ta có nói hay không. Viên cảnh sát phụ trách thẩm vấn đã gặp biết bao nhiêu loại người, lập tức nhận ra bà ta đang tránh né. Tôi chỉ hỏi bà có biết chồng mình có thể đã giết người hay không? Bà nhìn kỹ rồi hãy trả lời, nơi đây là cục công an. Người đàn bà sợ hãi, tránh ánh mắt viên cảnh sát, cúi đầu xuống, nhìn chăm chăm đuôi dậy vải, dính một vết bẩn của mình, nhấp nhởm như ngồi không yên. Có một dạo, ông ấy đặc biệt hay gặp ác mộng, nửa đêm bị bóng đè, luôn gào thét, còn nói mớ. Nói mớ gì? Nói, đừng bám lấy tôi. Doãn Siêu, mày đúng là âm hồn bất tán, đại loại vậy. Gia đình tôi ban đầu ở nhà trệt, có khoảng sân nhỏ tự vay. Cổng có hai gốc hòe đại thụ đều sắp thành gỗ. Ông ấy như bắt chứng gì, khăng khăng đòi chặt. Chặt xuống chưa đủ, còn tìm người đào cả trễ. Chỗ non chẹt đã bán, ai khuyên cũng không được. Ông ấy nói hai cái cây đó xui xẻo sẽ khắc bình. Khi ấy tôi đã cảm thấy hơi kỳ lạ. Viên cảnh sát rất không tin hỏi. Bà chỉ cảm thấy kỳ lạ thôi à? Người đàn bà cúi gầm, cầm sắp chạm đến ngực. Chỉ lộ ra xoáy tóc, mái tóc lưa thưa, da đầu trắng bệch. Trên sợi tóc còn dính một mảnh gậu xấu xí. Im lặng hồi lâu, bà ta ậm ừ lặp lại. Ông ấy chưa hề nói gì với tôi cả. Trên ghế dài trong hành lang bệnh viện, Lạc Vân Chu xem xong đoạn thẩm vấn vợ Doãn Bình. Mặt lạnh tanh, đóng laptop trên đầu gối lại. Ông ấy chưa hề nói gì với tôi cả, cho nên tôi không phải là đồng phạm, tôi cũng không có trách nhiệm. Tôi chỉ nhắm mắt bịt tai không suy nghĩ gì, yên ổn sống cuộc sống của tôi. Người chung chăn gối là kẻ sát nhân à, thích gì thì tùy, chỉ cần ông ta chưa bị bắt, chỉ cần ông ta còn có thể đi kiếm tiền, cuộc sống vẫn tiếp tục như thường, thì chẳng sao hết. Chất phác mà lại ngu sững cỡ nào. Lan Kiều đứng cạnh anh, lúc này cúi người xuống, hai giọng nói. Trong khu vực Doãn Bình phóng xe đến lúc ấy, vừa hay có một gốc hòe đại thụ, chúng ta đã kiểm tra, tìm được một xác chết nam dưới gốc cây, pháp y hiện trường, xem qua sơ bộ. Nói người chết là nam giới, khoảng ngoài 40 tuổi, cao tầm 1m75, khi còn sống, bị vật cùng đập mạnh nhiều nhát vào gáy. Tình hình cụ thể không phải chờ tài liệu chi tiết bên pháp y, nhưng xét về lượng thông tin trước mắt, bọn em đều cảm thấy người bị chôn dưới gốc cây, nhiều khả năng chính là Doãn Siêu. Bộ xương chôn sâu dưới gốc cây rốt cuộc được gặp lại ánh mặt trời theo chân tướng bản án cũ. Lan Kiều nhìn cánh cửa nhỏ thấp lẹ tẹ của phòng bệnh. Đột nhiên hà giọng nói với Lạc Vân Chu. Sếp, cục trưởng Lục và vài cục phó khác đã nhiều ngày không đi làm, rất nhiều tài liệu cần phê duyệt, cuối năm đều bị dồn hết lại. Chỉ còn mỗi chủ nhiệm Tăng, bây giờ cũng không biết phải làm thế nào. Em... Lạc Vân Chiêu khẽ cắt lời cô. Anh bảo em tra hệ thống theo dõi trong cục công an. Em tra chưa? Em đang định nói với anh đây. Lan Kiều nhỏ giọng nói. Em viện cớ quét dọn, đập vỡ ống kính phòng 203. Lúc báo sửa, có hai người lạ đến chỗ chủ nhiệm. Chủ nhiệm bảo em đi làm việc của mình, em cũng không thể nán lại. Nhưng khi ra đến cửa, em quay đầu lại thì thấy công nhân sửa chữa nói gì đó với hai người lạ kia. Bầu không khí lập tức trở nên khác thường. Bây giờ cả cục công an đều đang đại kiểm tu. Xem ra, chẳng những có vấn đề, còn là vấn đề rất lớn. Lạc Văn Chu ngẩng đầu nhìn cô một cái. Lan Kiều lau nhẹ lòng bàn tay ướt mồ hôi trên áo mình. Sếp, chuyện của cục trưởng Lục và các sếp khác rốt cuộc là thế nào? Việc này không phải do em lỗ mãng chứ? Không liên quan đến em. Lạc Văn Chu lắc đầu. Nói cho anh nghe phán đoán của em xem. Biên bản kiểm tu đều có, ngoại trừ lần năm kia là tình huống bất ngờ, còn lại cơ bản đều là nhà máy đến bảo trì hàng ngày. Mua thiết bị đều theo trình tự. Em không tiện vô duyên vô cớ đi ra. Phải nhân lúc chủ nhiệm hành chính vắng mặt, lẻn vào xem, thủ tục đấu thầu năm đó không có vấn đề. Biên bản tóm tắt cuộc họp liên quan cũng đủ hết. Là một nhà máy đàng hoàng, không phải chỉ hợp tác với mỗi cục công an. Lan Kiều nói rất nhanh. Đại thể không có vấn đề gì, vấn đề chỉ có thể xảy ra trong lần sửa chữa bất ngờ năm kia. Em cũng tra rồi, giấy tờ của thợ sửa chữa lúc ấy được ghi vào sổ. Số thẻ nhân viên và họ tên đều có đủ. Nhưng khi em đến nhà máy hỏi, họ nói người này không lâu trước đã xin nghỉ việc. Giọng Lan Kiều hơi khô. Ngày nghỉ chính là hôm chúng ta bắt được Lưu Quốc Thịnh. Em tìm đến địa chỉ hắn đăng ký, phát hiện phòng đó đã cho người khác thuê 2 năm. Địa chỉ là giả. Hôm ấy, Lan Kiều hỏi chuyện các học sinh ở phòng 203. Nội dung bị lộ. Ngụy Triển Hồng lập tức nhận được tin tức. Sau đó Ngụy Triển Hồng bị khống chế. Tương đương với nội gián trong cục công an bị vạch trần. Đừng tìm nữa. Anh đoán em không tìm trà đâu. Lạc Vân Chu nói. Trình tự báo sửa có vấn đề không? Có người không nên hỏi can dự vào không? Khả năng không lớn lắm. Lan Kiều nói, lúc ấy báo sửa là bởi vì khi dùng phòng 203 thẩm vấn, trùm băng cướp, đồng nghiệp trong phòng giám sát phát hiện camera đột nhiên dùng không tốt, rất nhiều người cùng báo. Lạc Văn Chu dây ấn đường. Sếp, trước đây chúng ta vẫn bình yên. Nhưng từ khi Cục Trưởng Trương bị điều đi do bị Vương Hồng Lượng liên lụy thì liên tiếp xảy ra chuyện. Đầu tiên là ngày Trịnh Khải Phong bị nổ chết, lão biết trước tin tức thì bỏ trốn. Còn lần này, tiếng Lan Kiều càng lúc càng thấp xuống, đến cuối cùng gần như đang dùng khẩu hình. Họ đều nói là Cục Trưởng Lục. Lạc Văn Châu còn chưa kịp trả lời, Lan Kiều đã chống hai tay lên đầu gối, hít một hơi thật sâu, giọng hơi run run. Không thể là Cục Trưởng Lục. Lạc Văn Châu nói, Tiểu Kiều, không thể là Cục Trưởng Lục, thật đấy, anh hãy tin em, hồi em học tiểu học, có một đám nghiện ma túy tụ tập trong công viên nhỏ cạnh trường, chơi thuốc nổi điên, xách dao xông vào trường, còn dám bảo vệ bị thương. Trường khẩn cấp khóa cửa tòa nhà dạy học, nhưng lớp em lúc đó đang học thể dục ở bên ngoài, thầy giáo dẫn bọn em chạy vào trong, rất nhiều bạn đều sợ phát khóc. Đám điên đó họ hét như quái thú trong phim hoạt hình, cảnh sát đến rất nhanh, em nhớ rất rõ, người dẫn đội là Cục Trưởng Lục, ông có một vết sẹo ở thái dương mà nhìn không đáng sợ chút nào, họ nhanh chóng bắt hết các phần tử xấu đi. Em lén chạy theo, muốn đưa cho một chai nước trái cây, nhưng hình như ông hiểu lầm ý em, cầm lấy mở giúp rồi trả lại cho em, còn nhỏ giọng nói, cho mau đi về đi, chú sẽ không mách giáo viên. Vì việc này mà 36 người lớp em về sau có 4 người vào hệ thống công an, 6 người làm ngành nghề liên quan. 1/3 đều giống em, đang đeo đuổi bước chân của ông ấy, không thể là ông ấy được. Lan Kiều mở to mắt. Họ sẽ xử oan ông ấy chứ. Lông mi cô trung nhẹ nhẹ, nước mắt rơi xuống. Cảnh sát cố cũng bị oan uổng, lỡ như... Lạc Văn Chu lặng lẽ nuốt câu. Có một số người đã thay đổi xuống. Đứng dậy, đọc lấp tấp vào lòng của Lan Kiều. Không có lỡ như. Nếu không, cần em làm gì? Chẳng lẽ em vẫn còn là đứa học sinh tiểu học, ngay cả chai nước cũng không mở nổi kìa. Lan Kiều vô thức đoán lấy máy tính, ngạc nhiên nhìn anh. Em ở trong cục công an, có tư cách mặc đồng phục cảnh sát, có thể xin mang súng, có thể mang theo còng và dùi cui điện. Cho nên, em muốn biết cái gì thì hãy tự mình đi điều tra. Cảm thấy ai oan uổng thì hãy đi bắt lấy kẻ không oan uổng. Anh thấy lúc tớm Ngụy Chiến học ở nhà vệ sinh đàn, em rất nhanh nhẹn mà, sao bây giờ càng ngày càng thụt lùi vậy? Lan Kiều sững sờ. Lạc Văn Chu nghiêm mặt, trừng mắt nhìn cô một cái. Làm việc đi, Tết này không nghỉ. Lan Kiều quên khuấy chuyện căng da ra sẽ có nếp nhăn, dùng tay áo chùi mạnh mắt. Chó! Đúng lúc này, tiếng bước chân từ đầu kia hành lang vọng đến, là tiếng bước chân đặc biệt luôn luôn theo một nhịp điệu nào đó của Phí Độ, giống như trời sập cũng chẳng thể khiến cậu ta cất đôi chân như trang trí ấy chạy vài bước. Đáng tiếc lần này, điều cậu ta mang đến lại không phải là tin tốt gì. Phí Độ đầu tiên nhìn thoáng qua phòng bệnh của Đào Nhiên. Đào Nhiên bị quấn băng kính như xác ướp còn đang ngủ. Thường Ninh nghe tin chạy đến, đang trong nơm bên giường bệnh, chắc là hơi mệt, một tay chống trán ngồi trên ghế ngủ gật. Phí Độ đắp áo khoác cho cô, lại để một cốc trà nóng cạnh tay cô. Khẽ khàng đóng cửa phòng bệnh đi ra. Kết quả cuộc phẫu thuật chuẩn bệnh không lạc quan. Lạc Văn Chu hỏi ngay, ý cậu là gì? Chuẩn bệnh giết anh trượt, những năm qua bản thân sống cũng chẳng dễ chịu gì. Trương Kỳ mất ngủ, còn có thói quen nát rượu, mà thu nhập của lão có hạn, uống toàn rượu trẻ tiền, không biết làm từ gì. Tim gan thận đều có bệnh mãn tính, mức độ khác nhau, nguy cơ tác động mạch cũng rất cao. Dù không có vụ tai nạn giao thông lần này, không chừng ngày nào đó sẽ phát bệnh đi đời nhà ma. Phí Độ nhanh chóng nói, bác sĩ nói tuy đã bổ xong, nhưng khi nào tỉnh còn chưa biết, mà tỉnh lại nhất định sẽ có di chứng. Lạc quan một chút có lẽ là bán thân bất toại. Nói không lưu loát, còn khả năng sẽ không thể khôi phục trình độ nhận thức bình thường. Lan Kiều hỏi, cái gì? Lạc Văn Chu thở dài nặng nề. Tức là bị đần ấy. Dựa vào đâu mà lão có thể đần? Lan Kiều vừa nghe thế liền nổi khùng, lập tức ý thức được mình quá lớn tiếng. Lại vội vàng hạ âm lượng. Nếu lão hóa đần, em sẽ bổ thêm một nhát vào đầu lão, để lão sang bên kia tạ tội luôn cho xong. Trong cục công an, lòng người hoang mang như trắng mất đầu, Đào Nhiên nằm viện. Đồng nghiệp không biết ai có thể tin tưởng, nhân chứng duy nhất thì bất tỉnh nhân sự. Quả đúng là bốn bề thọ địch. Lạc Văn Chu đi vài bước trong hành lang đầy áp lực, rất muốn cười khổ. làm màu, ắt sẽ bị sét đánh. Anh vừa rót nửa chậu súp gà cho Lan Kiều, mà chỉ chớp mắt đã lật thuyền. Đúng lúc này Tiêu Hải Dương gọi điện thoại đến. Ngón tay Lạc Quân Chu dựng một thoáng trên màn hình điện thoại di động, mới quẹt qua bắt máy. Bộ mặt, nếu cậu mà cũng không có tình tốt gì, anh sẽ khai trừ cậu. Tiêu Hải Dương đột nhiên nằm không cũng trúng đạn, chẳng hiểu mô tê gì, không mảy may nhận thấy tâm trạng lãnh đạo không tốt lắm. Cậu trước đuổi nghiêm túc gặng hỏi đến cùng. Tại sao? Em lại vi phạm kỷ luật à? Lạc Văn Chu bị cậu chặn lời, không chút giận nổi, á khẩu một lát mới bật dọc đổi. Cậu có chuyện gì? Giọng điệu Lạc Văn Chu khá nghiêm trọng. Đội trưởng, các anh còn ở bệnh viện không? Khoan hãy đi, em sẽ lập tức đến đó. Phải gặp mặt nói chuyện. Cậu trai bốn mắt này tương đối có ý thức thời gian, nói lập tức đến là 5 phút sau đã bọc gió lạnh lao vào bệnh viện. Khu nội trú đông người ồn ào, mấy người họ đến vườn hoa nhỏ yên tĩnh phía sau tìm một chiếc bàn đá. Vườn hoa nhỏ vốn có bệnh nhân nằm viện tản bộ, hiện giờ đang là mùa đông rét mướt. Nước đóng thành băng, xung quanh thậm chí không có lấy một bóng quà, huống gì bệnh nhân tản bộ. Tiêu Hải Dương đặt hai bản lý lịch và một bản kê đánh máy lên bàn. Hít mũi thật mạnh. Đội trưởng bảo em điều tra về người và tình hình sử dụng chiếc xe mà đội phó lái. Toàn bộ chi tiết đều ở trong này. Ngoài ra, còn có hai bản lý lịch về hai người hôm ấy đến nhà Doãn Bình và đội phó. Một là võ đội chúng ta, một là Khổng Duy Thần, công an của đồn Nam Hoa. Tiểu võ thì anh biết. Sau khi tốt nghiệp, vẫn ở trong tầm mắt anh. Nếu không phải thầy xảy ra chuyện, năm ấy xích chút nữa đã thành tiểu sư đệ của anh rồi. Lạc Văn Chu khoát tay. Khổng Duy Thần, cũng khỏi cần nói vội, chủ yếu là... Không, em chủ yếu nói về Khổng Duy Thần. Tiêu Hải Dương đưa ngón tay lạnh cống không linh hoạt lắm, rút bản lý lịch của Khổng Duy Thần ra. Đội trưởng, anh biết dự án xóa đói giảm nghèo của các doanh nghiệp và đơn vị trong nước mà thành phố ta từng tiến hành mấy năm trước chứ? Lạc Văn Chu nghi hoặc nhướng mày. Ừ. Hoạt động kiểu này thường là hình thức lớn hơn ý nghĩa thực tế. Cơ bản là cho mọi người dựa theo cấp bậc móc ra khoản tiền một bữa cơm trưa. Quyên góp ít tiền, sau đó chụp vài tấm ảnh. Viết bài báo là xong, không có ý nghĩa gì. Tổ chức vài năm thì dẹp. Năm đó, đơn vị ghép đôi với cục công an chính là trường Hoành Chí của Nam Hoa. Mấy cán bộ cục công an đã đến trường này tham gia một vòng, mỗi người móc ra 2.000 tệ, tài trợ một học sinh thành tích tương đối tốt mà nhà trường chọn ra. Khổng Duy Thượng chính là một trong số đó. Tiêu Hải Dương nói, ba người quanh bàn đá đều trợn mắt nhìn cậu. Lạc Vân Chu có dự cảm xấu, cảm thấy cái miệng chó của Tiêu Hải Dương chỉ sợ chẳng mọc ra đuổi ngạ vôi. Thì sao? Em đã đi trao hồ sơ lưu trữ của trường. Một người tài trợ cho Khổng Duy Thần năm đó viết là Trương Xuân Cửu. À, chính là cựu cục trưởng đã bị cục công an điều đi từ nửa đầu năm trước. Trước khi dẫn nhóm đội phó chạy đến nhà Doãn Bình, anh ta đã gọi điện thoại cho Trương Xuân Cửu. Lan Kiều trưng ra vẻ mặt mù mờ do lượng thông tin quá tải. Phí Độ thì hơi nhướng mày. Lạc Văn Chu thoáng chốc sầm mặt. Tiêu Hải Dương, cậu có biết mình đang nói gì không? Em biết, em đã in lịch sử cuộc gọi ra rồi. Tiêu Hải Dương giơ tay chùi nước mũi, nhìn vào mắt anh, rút ra một tờ giấy, tự hồ não cũng không nhảy số. Mặt khác em đã chứng thực với anh Võ. Anh Võ nói trước khi họ xuất phát, anh ấy quả thực đã thấy công an Khổng gọi điện thoại. Anh ấy còn thuận miệng hỏi một câu. Khổng Duy Thần nói, lãnh đạo rất quan tâm việc này, tôi báo cáo một tiếng với sếp. Anh Võ cho là lãnh đạo trong đồn cũng không để ý lắm, em còn tra được. Đồng chí Khổng ban đầu bị phân đến huyện Nam Nguyên, nhờ cục trưởng Trương nói giúp mới được điều về quê Nam Loan. Một đám mây dày bị gió thổi dồn lại, che khuất mặt trời. Nguồn nhiệt duy nhất biến mất, xung quanh lập tức tràn ngập sự âm u. Trong chòi đá nhỏ hồi lâu không ai nói gì, Lan Kiều đột nhiên cảm thấy nhiệt độ cơ thể nhỏ nhoi của mình bỗng nhiên thiếu thốn vô cùng. Ngồi cả buổi cũng chưa thể làm nóng ghế. Hơi lạnh vẫn xuyên qua quần áo chui thẳng vào da, khiến cô run rẩy từ trong ra ngoài. Không biết bao lâu sau, Lan Kiều mới từ từ định thần lại. Sự phẫn nộ không thể tả rõ nổ tung như núi lở, như thể tín đồ nhìn thấy có người hắt nước bẩn lên tượng thần. Cô đứng bật dậy. Tiêu Hải Dương, cậu bị điên à? Từng nhận tài trợ, điều động công tác, việc giỏi như cây kim, thế mà cũng phải đào hết gốc rễ ra. Cậu là đặc vụ của cục điều tra thống kê quân sự à? Có phải bình thường mọi người ngồi với nhau đánh bài chém gió cũng phải lui từng câu từng chữ ra trà, xem bên trong phải chăng có ám hiệu gì hay không? Không cho cậu sinh ra nước Đại Thành mà phát triển ngục văn tự, đúng thật là uổng phí tài năng. Tiêu Hải Dương căn bản không để tâm sắc mặt người ta, giọng điệu cũng không dao động mảy may. Khi cục trưởng Trương còn đương chức, đồn công an thị trấn trực thuộc còn có thể miễn cưỡng tính là trong phạm vi quản lý. Bây giờ điều đi rồi, Nam Loan cũng chẳng có tí quan hệ nào với ông ta. Chị có thể giải thích tại sao Khổng Duy Thần lại liên lạc với ông ta vào thời điểm thế này không? Em biết, anh ta là liệt sĩ. Em cũng biết, nếu nói những lời này với người của đồn Nam Hòa, họ sẽ đánh em. Chị cũng muốn đánh em. Nhưng bất kể về tình cảm, mọi người có tin hay không, thì đây vẫn là kết quả điều tra của em. Đây chính là sự thật. Nói nhảm! Lan Kiều nổi khùng lên. Nếu là cậu, cậu sẽ hại người trước, rồi cứu người. Còn vì cứu người mà đẩy mình vào ư? Cục trưởng Trương đã lui về tuyến 2 mà cũng có thể bị cậu lui ra. Tiêu Hải Dương siết chặt hai tay cố chấp nói. Nếu là em, đương nhiên em sẽ không làm thế. Nhưng lối suy nghĩ của mỗi người mỗi khác, em không biết người khác nghĩ như thế nào. Lan Kiều túm cổ áo cậu, Tiêu Hải Dương bị lôi đổ người về phía trước, xương sườn đập vào bàn đá. Mắt kính trượt xuống dưới xương gò má. Lạc Vân Chu nói. Này! Từ từ! Hãy nghe tôi nói một câu. Phí Độ nhẹ nhàng đặt tay lên cổ tay của Lan Kiều. Tay cậu ta ban nãy vẫn đút trong túi. Vương chút hơi ấm của áo khoác, đầu ngón tay chỉ có một chút sắc hồng. Một đoạn cổ tay áo len màu vàng nhạt lộ ra ngoài. Những sợi gân xanh trắng đang xen trên mu bàn tay của Lan Kiều, bất giác thả lỏng. Thứ nhất, chuyện Khổng Duy Thận trước đó nói chuyện với cục trưởng Trường và chuyện anh ta tiết lộ tin tức không có quan hệ nhân quả. Dĩ nhiên, trừ khi anh ta có được ghi âm cả cuộc gọi. Có chứng cứ xác thực chứng minh, đồng chí Khổng đã dùng cách nào đó truyền tin khi nhóm anh Đào Nhiên quay lại nhà Doãn Mệnh lần thứ hai. Phí Độ nhẹ nhàng dừng lại. Thứ hai, cho dù tin tức của việc này thực sự do anh ta tiết lộ, cũng chưa chắc là anh ta chủ quan hay cố ý. Tiêu Hải Dương há miệng. Phí Độ gỡ tay Lan Kiều, khỏi cổ áo của Tiêu Hải Dương, tách hai người ra. Tôi dùng một cách so sánh hơi khập khiễng. Hải Dương, anh nghe xong đừng giận. Nếu cảnh sát Cố còn sống, là tiền bối, là cấp trên của anh. Ông ấy lấy cớ bí mật điều tra việc nào đó, yêu cầu anh làm một số việc. Anh không thể hiểu nổi, anh sẽ tuân theo vô điều kiện chứ. Không biết tại sao, có một số lời nói ra từ miệng Phí Độ, Tiêu Hải Dương luôn dễ nghe lọt tai hơn. Cậu trầm mặc một lát. Anh nói đúng. Phí Độ nói. Viên cảnh sát cụm xe còn lại thì sao? Anh đã tra chưa? Tra rồi. Tình hình trong cục công an hôm nay khá lộn xộn. Tôi đã thừa cơ trộm đi hồ sơ nhân sự của Tiểu Võ. Anh ta là người địa phương, đi làm chưa lâu, kinh nghiệm và lý lịch đều tương đối đơn giản. Tôi tạm thời chưa thấy chỗ nào khả nghi, sẽ điều tra sâu hơn. Tiêu Hải Dương thản nhiên chỉnh lại cổ áo xốc xếch và cặp mắt kính trượt xuống của mình. Còn xe cảnh sát, chiếc xe hư hỏng rất nghiêm trọng, hiện nay được kéo đến bộ phận kiểm nghiệm dấu vết để lại kiểm tra kỹ hơn. Hiện nay đã được kéo đến bộ phận kiểm nghiệm dấu vết để kiểm tra kỹ hơn, vẫn chưa có kết quả. Chiếc xe ấy gần đây chưa bảo dưỡng, nhưng được sử dụng tương đối thường xuyên. Từ sau khi đám Lưu Quốc Thịnh bị bắt, chưa có ngày nào rảnh. Về cơ bản tất cả nhân viên ra vào làm nhiệm vụ đều từng chạm vào. Nếu vấn đề là từ xe mà ra, vậy mọi người trong đội chúng ta đều trong diện tình nghi. Tiêu Hải Dương lại lần nữa thành công dùng lời nói khiến tất cả mọi người tịt ngòi. Bất kể khi nào, điều tra người một nhà luôn là công việc khổ sở nhất, chắc cũng chỉ có con lừa mặc kệ hết thảy, nhân tình thế thái như Tiêu Hải Dương mới gánh được việc máu lạnh vô tình như thế. Tiêu Hải Dương nhìn lướt qua mặt mấy người xung quanh một lượt, thấy không ai nói lời nào, lại tự mình nói tiếp. Em cho rằng bây giờ Lạc Văn Chu thực sự sợ cậu, vội vặn ngắt lời. Tổ tông, phiền cậu ngậm miệng nghỉ một lúc. Em còn chưa nói xong. Tiêu Hải Dương đẩy kính, hoàn toàn mặc kệ người ta có muốn nghe hay không, đôi môi tự động mấp máy. Em cho rằng bây giờ chúng ta nên mau chóng tra rõ động cơ cục trưởng Trương chú ý chuyện này, cùng với hai chiếc xe bán tải kia có liên quan đến ông ta hay không. Lan Kiều nói. Cục trưởng Trương đầu năm đã bị điều đi rồi, cho nên bây giờ ngay cả tổ điều tra cũng chẳng tra đến ông ta. Nhưng chị đừng quên, thời điểm loạt camera phòng 203 kiểm tù, ông ta vẫn là người phụ trách của cục công an. Tiêu Hải Dương hơi lên giọng. Ông ta ở trên vị trí này đã bao lâu? Cho dù bị điều đi, sức ảnh hưởng vẫn còn đó. Chị biết sẽ có bao nhiêu người cố ý hoặc vô tình tiết lộ chuyện gì cho ông ta không? Còn nữa, hệ thống chuyên dùng cho những lần ra ngoài làm nhiệm vụ của chúng ta hiện giờ cũng do ông ta làm. Lúc bắt Trịnh Khải Phong, tại sao Dương Ba có thể lấy được bản danh sách đi làm nhiệm vụ mà bên mình cũng chưa chắc nắm rõ? Mờ mép của Lan Kiều không lưu loát như cậu, nhất thời á khẩu, không khỏi lại muốn ra tay. Bằng chứng, Tiêu Hải Dương, người cậu tố cáo là cựu cục trưởng của cục công an thành phố. Lạc Văn Chu lên tiếng cắt ngang màn dương cung bạc kiếm của hai người. Tìm được bằng chứng, anh sẽ trình lên thay cậu. Còn không thì, những lời hôm nay bọn anh có thể vờ như không nghe thấy, nhưng lúc hạ táng đồng chí Khổng, cậu phải dập đầu ba cái tạ tội với người ta, nếu không Đào Nhiên cũng sẽ không bỏ qua cho cậu. Nghe thấy tên Đào Nhiên, Tiêu Hải Dương rốt cuộc im lặng, hơi căng thẳng mím môi. Lạc Văn Chu rất phiền lòng, phải tay đuổi cậu. Biến đi! Thế nhưng Tiêu Hải Dương không biến, cậu đứng nguyên tại chỗ một lát, đôi tay buông bên người. Cống đến đỏ bừng, liên tục buông lỏng rồi lại siết chặt. Cậu trai bốn mắt này có một khí chất rất kỳ lạ, tự hồ bất luận ở trong đám đông hay đứng một mình, cậu đều có vẻ lẻ loi. Lẻ loi ôm lấy nỗi nghi ngờ, đối với không khí chui vào miệng và mũi, cũng tràn ngập cảm giác không tin tưởng, ngoại trừ Đào Nhiên. Đào Nhiên ôn hòa, hiền hậu, kiên nhẫn, nhìn như qua loa, sóng hơi cẩu thả, lại luôn trông nom mỗi một người đi vào tầm nhìn của mình. Tuy rằng ngoại hình và khí chất khác biệt một trời một vực, song luôn khiến cho cậu nhớ đến cố Chiêu năm xưa. Kể từ khi cậu còn ở cục công an quận Hoa Thị, lần đầu tiên hợp tác với cục công an điều tra vụ án Hà Trung Nghĩa, cậu đã có cảm giác thân thiết một cách tự nhiên đối với Đào Nhiên. Vụ mưu sát bất thình lình này gần như khiến cậu cảm thấy thời gian quay ngược. Cậu suýt trở thành một con nhím căng thẳng, phẫn nộ dựng hết gai lên. Lạc Văn Chu nói, có chuyện gì thì nói đi. Tiêu Hải Dương hơi chần chừ nói nhỏ, em muốn đi thăm đội phó được không? Lạc Văn Chu nhìn thật sâu vào mắt cậu một cái, sau đó gật đầu rất nhẹ. Tiêu Hải Dương mau chóng chạy đi. Một bụng lửa giận của Lan Kiều dần dần bị gió lạnh thổi tan theo bước chân rời đi của Tiêu Hải Dương. Cô vô thức suy nghĩ theo những lời cậu nói, kinh hãi phát hiện mình đã bị cậu thuyết phục. Đội trưởng, thời điểm kiểm tu thiết bị giám sát bất ngờ năm kia, hình như quá thật là... Lão Trường hơi lớn hơn bọn chú, lập công, được cục công an chỉ đích danh mời về. Ông ấy được quý nhất là đại ca của bọn chú. Trong nhà làm kinh doanh, lúc ấy Cố Chiêu hoài nghi, cục công an có đội gián nên chọn cách bí mật điều tra. Nhưng ông ấy cũng biết quy định, cuối cùng khi tra đến cung La Phụ, để có bằng chứng nghiêm minh, ông ấy nhất định đã chọn một trong số những người mình tin tưởng làm hợp tác. Tại sao? Việc làm ăn của những người đó trải khắp toàn cầu, có năng lực rửa tiền gây án xuyên quốc gia mà cứ điểm trọng yếu cuối cùng là đặt ở thành phố Yến. Sau khi Cố Chiêu xảy ra chuyện, đội trưởng Dương Chính Phong và lãnh đạo chịu trách nhiệm trực tiếp đồng loạt bị xử phạt, giao Tổng bộ Điều tra Hình sự và Cục Công an cho Trương Xuân Cửu, người có kinh nghiệm sắp xỉ, đồng thời cẩn trọng hơn. Dưới sự dẫn dắt của ông ta, Tổng bộ Điều tra Hình sự ngày càng huy hoàng, tình hình trị an những năm đó tốt vô cùng. Như thể phần tử phạm tội trái pháp luật, toàn thành phố đồng loạt nghỉ phép hết. Trong thời gian ông ta tại nhiệm, bất kể là tỷ lệ phạm tội hay phá án đều tương đối hoàn mỹ, ông ta mới từng bước trèo lên chức vị cao. Rốt cuộc là ông ta quản lý tốt, hay... Lan Kiều nói đúng, mọi việc hầu như đều nổ ra sau khi cục trưởng Trương bị điều đi, lượng công việc hơn nửa năm nay của cục công an gần như sắp bằng 10 năm trước. Lẽ nào là vì Định Hải Thận Trăm? Cục trưởng Trương này đi rồi, nên bao nhiêu yêu ma quỷ quái đều ra gây sóng gió. Hay ngược lại, chiếc ô kính bưng biến mất, không che được yêu ma quỷ quái ở bên dưới nữa sao? Tiểu Lan, Lạc Văn Châu nói, em ở lại bệnh viện, theo dõi chặt Doãn Bình, bất kể lão hóa đận hay thành người thực vật, dù thế nào cũng không thể để cho lão gặp vấn đề gì. Lan Kiều lật đật gật đầu. Vâng. Đừng dùng tay không. Lạc Vân Chu hạ giọng nói. Đi xin băng súng. Lan Kiều nổi da gà trên cổ, thoáng nhìn sắc mặt Lạc Vân Chu không dám nói nhảm nữa, đứng dậy chạy đi ngay. Lạc Vân Chu thở ra một hơi thật dài, nắm cổ tay của Phí Độ mà xoa khớp xương. Nếu nội gián cùng thời với Cố Chiêu, kẻ đó nhất định đã là tiền bối đức cao vọng trọng. Lạc Vân Chu cho đến nay vẫn biết rõ, xong chuyện đến trước mắt, trong lòng anh vẫn cảm thấy trống rỗng, quá khó khăn. Để chấp nhận, hoài nghi, điều tra, dùng thái độ đối đãi với phần tử phạm tội gian xảo nhất, tội ác tày trời nhất, quá khó khăn. Không có chứng cứ, Lạc Vân Chu thấp giọng nói, bất kể là cục trưởng Lục bị tổ điều tra dẫn đi, hay cục trưởng Trường, Tiêu Hải Dương làm việc toàn bằng tưởng tượng và trực giác, toàn là nói nhảm, ngay cả Ngụy Triển Hồng cũng không biết danh tính nội gián. Trừ khi Doãn Bình tỉnh lại chỉ ra, cho dù Doãn Bình chỉ ra, với nhân phẩm của lão, nếu lão nói ra miệng, không bằng chứng. Lạc Vân Chu nói một hồi, dừng lạnh hẳn. Anh khom lưng, chống khuỷu tay lên đầu gối mình. Chốc chốc nắm tay Phí Độ, tạm thời lúc này, anh không có nơi để báo cáo, không có ai để xin chỉ thị. Trong cục công an, lòng người hoang mang, mọi người qua lại đều không dám liếc ngang ngó dọc. Bước tiếp theo nên làm thế nào, không ai cho anh một phương hướng chuẩn. Anh cũng không có nơi nào để kể khổ. Đào Nhiên đã nằm viện, đám Lan Kiều chưa trải đời nhiều. Không phải hoảng thì là loạn. Còn đều chờ nhìn sắc mặt anh. Lạc Vân Chu im lặng quá lâu, Phí Độ nâng cầm anh lên, ngắm nghía một lát. Sao thế? Lạc Vân Chu ngước lên nhìn cậu, hơi thất thần, nghĩ Phí Độ không giống bất cứ một ai anh biết. Những chai nhựa trong suốt hình người, tuổi trẻ mà lòng dạ không thâm sâu. Bên trong đó chứa nước trái cây hay coca, chỉ cần nhìn là biết ngay. Những người lớn tuổi này, đầy rẫy tâm cơ, thì như chai thủy tinh mờ đục, phần lớn chứa chất lỏng đậm màu. Không mở ra ngửi thử, sẽ rất khó biết là xì dầu hay giấm. Nhưng Phí Độ không phải cả hai. Cậu ta giống kính vạn hoa hơn. Trên thân có 1.000 mảnh thủy tinh nhỏ ghép lại. Góc độ ghép bất đồng. Ánh sáng xuyên qua sẽ bị khúc xạ vô số lần. Ra vào đều không thể tìm về điểm xuất phát. Dẫu cho giờ đây, anh nắm tay người này, có thể không kiên dè chạm vào mũi tức da cậu. Anh vẫn thường xuyên không biết Phí Độ đang nghĩ gì. Trong số các nhân vật ghi đau đầu mà Lạc Vân Chu từng đụng phải trong đời, ai đó, họ Phí, tuyệt đối xếp hạng nhất. Bất kể là khi họ còn ngứa mắt lẫn nhau, gặp mặt là cãi nhau, hay giờ đây thiếu điệu ngậm cậu ta trong miệng, đội cậu ta lên đầu. Nếu một năm trước có ai đói, cuối năm nay anh sẽ đơn độc giữa trời đông tuyết phủ, chỉ có thể nắm cổ tay Phí Độ tìm kiếm sự an ủi như thế này, nhất định anh sẽ cảm thấy đầu đối phương bị đứt cầu chì. Không có gì. Lạc Quang Chu lắc đầu, hơi cười khổ. Tôi chỉ đang cảm nhận sớm sự nghiêm trọng của nguy cơ trùng niên thôi. Phí Độ chớp chớp mắt, bỗng nhiên cười xấu xa, ghé vào tai anh. Sao vậy, sư huynh? Cảm thấy mình bất lực tòng tâm rồi. Sao không chịu nói sớm, đem thương anh? Sau đó anh định thần lại, véo mạnh Phí Độ. Cậu cũng muốn kiếm chuyện à? Vừa rồi tự tiện tấy máy động tay vào tôi. Tôi còn chưa tính sổ đâu. Phí Độ không chịu mở hẳn mắt. Ánh mắt ế ỏi lộ ra qua rèm mi. Cậu ta liếm khóe môi. Ồ, anh định tính món nợ này như thế nào? Lạc Quang Chu dở khóc dở cười. Bảo bối à, tim ba đã tắt lắm rồi. Con đừng góp thêm viên gạch chèn dưới tim ba nữa. Nghe anh có thể huyên thuyên rồi, Phí Độ mới chậm rãi ngồi thẳng dậy, quay về chủ đề. Anh đang lo lắng điều gì? Lạc Quang Chu thở ra một hơi, nụ cười trên mặt tối đi. Cậu có biết việc này khiến tôi có cảm giác gì không? Biết. Khổng Duy Thần liên lạc với cục trưởng Trường. Trước khi sự việc xảy ra, anh ta đã gọi điện thoại cho cục trưởng Trường. Những việc này đều quá dễ điều tra, cũng quá rõ ràng, giống như có người chuẩn bị sẵn chứng cứ vậy. Phí Đồ không nâng mí mắt lên trả lời. Người mình ngờ vực lẫn nhau, nhân chứng mấu chốt tử vong, không có ai có thể đối chứng. Các bằng chứng nối tiếp nhau lên sân khấu dựa theo thứ tự sắp xếp. Anh đang nghĩ vụ này giống vụ án oan 14 năm trước, tưởng như chuyện xưa tái diễn vậy. Lạc Vân Chu nói với khuôn mặt không biểu cảm. Tôi chỉ thuận miệng hỏi, cậu nói hết như thế làm gì? Cậu như vậy sẽ khiến cho người ta thiếu cảm giác an toàn đấy, biết không? Phí Đồ cố ý dụ dỗ anh, ra vẻ kinh ngạc. Anh ở bên tôi mà còn có thể có cảm giác an toàn sao? Đội trưởng Lạc, rốt cuộc là anh quá tự tin, hay là sức hấp dẫn của tôi giảm đi rồi? Lạc Văn Chu vỗ mu bàn tay cậu ta. Nói tiếng người đi. Được rồi. Hơn nữa, Phí Đồ tiếp tục. Nếu tôi nhớ không lầm, hồi tháng 5 trong vụ án Hạ Trung Nghĩa, tôi đến văn phòng anh nhận thẩm vấn. Lạc Văn Chu ho một tiếng. Đó là phối hợp điều tra. Thẩm vấn cái gì? Sao cậu có thể nói khó nghe như thế? Được rồi, phối hợp điều tra. Phí Đồ nghe lời mà sửa lại. Khi đó tôi đã cảnh cáo anh, nhiệt độ vụ án này cao đến kỳ dị, có người đang chỉnh các anh. Bắt đầu từ vụ án Hạ Trung Nghĩa, Đào Nhiên đang nghe thấy trên radio một người tên là Người Đọc Diễn Cảm, liên tục gửi bài, theo tuyến này. Phí Đồ cho tay vào túi áo khoác của Lạc Văn Chu, lấy ra một quyển sổ nhỏ. Có manh mối gì? Thì anh có thể nói từ đầu. Tôi nhớ lại giúp anh. Lạc Văn Chu im lặng một lúc, chậm rãi búng chiếc khăn quàng. Chỉ để làm điều trên cổ của Phí Đồ, quấn vài vòng, gần như quấn cả vào cằm cậu ta. Cậu có bao giờ cảm thấy sợ hãi không? Phí Đồ khựng lại, suy nghĩ một chút theo lời anh, trong đầu thoáng qua một số ký ức rất vụn vặt. Cửa tầng hầm mơ hồ và tiếng bước chân từ từ đến gần, bay vút qua, nhẹ nhàng lóe lên, lại chợt biến mất, chẳng còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cậu ta nhún vai, nói bằng giọng điệu tình nhân chuẩn xác nhất. Có chứ, lúc sợ anh rời khỏi tôi. Lạc Văn Chu bị các chiêu trò nối tiếp nhau của cậu quấy rầy, thực sự chẳng suy nghĩ được gì. Cảm thấy cuộc đời này mình có thể giải quyết một Phí Đồ, ước chừng cũng là có chút bản lĩnh và vận con trệt. Vừa nghĩ như vậy, lòng anh lại bất giác thoải mái hơn không ít. Vụ án Hạ Trung Nghĩa bị sát hại, sở dĩ của công an lập tức tham gia là bởi vì chúng tôi còn đồng thời nhận được một tập tài liệu tố cáo do Trần Chứng, em trai nạn nhân Trần Viện trình lên. Cậu hiểu ý tôi chứ? Không phải trình lên cục công an, mà là trình lên trên, bên trên cục của công an, rõ chưa? Chúng tôi không thể không điều tra. Trần Chứng không hề có nghề nghiệp đàng hoàng, là tài xế lái xe dụ. Khi mới tiếp xúc, cậu ta cực kỳ không tin tưởng tôi. Ban đầu tôi còn lấy làm lạ, cậu ta tự mình tố cáo Vương Hồng Lượng. Tại sao người khác đến điều tra, cậu ta lại không phối hợp? Bây giờ nghĩ lại, Trần Trấn trước đó hẳn là không chỉ một lần tố cáo Vương Hồng Lượng. Trong lúc kích động và phẫn nộ. Nhưng e rằng, đều là đá chìm dưới đáy biển. Dần dà, cậu ta căn bản không tin sẽ có người đến điều tra. Phí Đồ gật đầu, tố cáo chuyện giật gân, như chi cục công an tham gia buôn bán ma túy, lại không có bất cứ chứng cứ vững chắc nào. Thoạt nhìn giống như lời nói lung tung của kẻ điên. Thư tự tố cáo mỗi ngày đều nhiều như tuyết trời. Trần Chứng lại không phải là người có thân phận địa vị, sẽ không ai để ý đến chuyện nghe rất vô lý này. Đúng, cục trưởng Trương phái tôi đi điều tra việc này. Lúc đó ông ấy nói là chuyện trong đơn tố cáo chắc chắn không có thật, nhưng không có lửa làm sao có khói. Vương Hồng Liên này ăn trên ngồi tróc quen thân, nhiều khả năng là có vấn đề khác về tác phong và công việc nên bị người khác ghim. Điều tra cán bộ chi cục công an là chuyện dễ đắc tội, điều tra xong xử lý thế nào, cho người tố cáo câu trả lời ra sao thì lại rất tế nhị. Nên cần tôi đích thân đi một chuyến, chỉ là không ngờ nội dung tố cáo lại là thật. Phí Đồ tiếp lời. Nhưng theo lý thuyết, Vương Hồng Lượng biết anh. Nếu lão ta đủ thông minh, thấy anh và Đào Nhiên thì ít nhiều nên hiểu vì sao các anh tới. Quận Hoa Thị bao năm qua vẫn là thùng sắt. Tại sao lão ta dễ dàng lộ ra sơ hở thế? Không phải tôi đặc biệt lợi hại, mà là có người cố ý khui chuyện này ra. Lạc Văn Chu nói, chuyện hung thủ Triệu Hạo Sương gây ra sự chú ý lạ lùng. Địa điểm vứt xác lại ngay đúng tử huyệt của họ, đây là thứ nhất. Các phần tử phạm tội bình thường không thể nào đoán được bộ não biến thái của Triệu Hạo Xương. Nếu khả năng logic của Vương Hồng Lượng bình thường, thì lúc này lão ta nên phối hợp với cục công an tích cực điều tra vụ án Hà Trung Nghĩa bị sát hại. Lặng lẽ đi tìm chứng cứ, cho thấy hiện trường đầu tiên Hà Trung Nghĩa tử vong không ở bãi đất trống Tam Giác Vạn, mau chóng dời tầm nhìn của các anh ra khỏi địa điểm giao dịch ma túy. Thực ra chứng cứ này cũng không khó tìm, nạn nhân đêm ấy để đến khách sạn Thừa Quang, sau đó tôi và Đào Nhiên đã tìm ra bằng chứng. Ví dụ vẽ một đường trên quyển sổ của Lạc Văn Chu, viết ba chữ Mã Tiểu Vĩ. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã xảy ra chuyện bất ngờ. Mã Tiểu Vĩ khai lung tung như thiểu năng, thành công trở thành nghi phạm mưu sát Hạ Trung Nghĩa. Đồng thời, cậu nhóc cũng giống như một miếng băng keo dán hai mặt, dính chặt trọng điểm của chúng ta ở nơi từng có giao dịch ma túy đêm đó. Lạc Văn Chu hơi chạy trật hồi tưởng lại. Đúng rồi, nghe cậu nói tôi mới nhớ. Lúc ấy ngoài nổ của chuyện này là Mã Tiểu Vĩ xung đột với khu dân đó, chăm lên thù hận chất chứa của hai bên, bây giờ mới đánh nhau rồi cùng bị dẫn đi. Anh muốn nói là vụ đánh nhau dẫn đến sự chú ý cảnh sát ấy chưa hẳn là ngẫu nhiên. Phí Độ hơi nghiêng đầu. Lúc này Vương Hồng Lượng đã tương đối bị động, nhưng lão ta vẫn còn cơ hội, bởi vì kết quả kiểm tra nước tiểu của Mã Tiểu Vĩ cho thấy cậu nhóc quả nhiên nghiện ma túy. Người dùng ma túy thần trí rối loạn nói lung tung là rất bình thường, hoặc lão ta có thể bắt một đám dê gánh tội. Nói đêm ấy Mã Tiểu Vĩ tiến hành giao dịch ma túy với bọn họ ở đó, vừa lập công, vừa cho các anh câu trả lời, tự thoát ra không hề khó khăn, chỉ cần diệt khẩu thêm vài người thôi. Xong đúng lúc này, Trân Chấn không tin cảnh sát, tự tiện hành động, bị nhốt ở cao ốc Hồng Phúc. Khi Lạc Văn Chu nghe tin chạy đến, anh đụng ngay đám người, Hoàng Kính Liêm mưu sát Trân Chấn. Sau đó Hoàng Kính Liêm chó cùng dứt dậu, điên cuồng muốn giết cả Lạc Văn Chu. Thế nhưng chứng cứ xác thực kéo cả cục công an quận Hoa Thị xuống nước. Vấn đề duy nhất trong đây là Hoàng Kính Liêm căn bản không định, cũng không cần thiết vội vã giết Trần Chấn như thế. Thực ra còn một điểm đáng ngờ. Lạc Văn Chu suy nghĩ một chút nói, sau khi tôi xong vào cao ốc Hồng Phúc, cô bé tiếp tân đưa cho tôi một tờ giấy nhắc nhở, còn cố ý sắp xếp cho tôi vào phòng có cửa sổ bí mật. Như vậy lỡ có chuyện gì, tôi có thể lập tức nhảy qua cửa sổ bỏ chạy. Bèo nước gặp nhau, không quen biết gì, cô gái đó mạo hiểm giúp tôi. Tuy rằng đối với trai đẹp mà nói, nhân gian tự có chân tình, nhưng cô ấy như biết trước, bọn Hoàng Kính Liêm sẽ ra tay với tôi. Sau đó, tôi đi điều tra, cô bé tiếp tân này đã không rõ tung tích. Nếu Trần Chấn không chết, Hoàng Kính Liêm chưa chắc có lá gan này. Mà nếu Trần Chấn không phải do Hoàng Kính Liêm giết, thì là ai giết? Lạc Văn Châu nhìn Phí Độ viết hai chữ Trần Chấn lên sổ, lại nói tiếp. Nhân vật mấu chốt thứ ba là một người thần bí, cũng chính là kẻ đã gửi tin nhắn vào điện thoại di động của nạn nhân, Hà Trung Nghĩa. Lúc ấy, chúng ta nhận định là Triệu Hạo Xương tự biên tự diễn. Nhưng nếu thực sự không phải là Triệu Hạo Xương thì sao? Nếu Triệu Hạo Xương vứt xác ở khu Tây quận Hoa Thị, chính bởi vì nhìn thấy chỉ dẫn của nhân vật thần bí ấy thì sao? Đây là ba điểm then chốt đã phá án, cũng trùng hợp là điểm trí mạng đối với Vương Hồng Lượng. Trùng hợp quá nhiều, nghe sẽ không giống thật. Mà do Trương Đông Lai bất ngờ bị cuốn vào vụ án, cựu cục trưởng Trương là họ hàng gần nên phải tránh đi, cả quá trình đều không kịp phản ứng. Bước đầu tiên khiến nhân vật then chốt trên lĩnh vực then chốt xuống đài, mà suy nghĩ từ đầu đến cuối đều rất rõ ràng. Phí Độ khoanh một vòng bên ngoài phạm vi ghi chép vừa rồi, một lần nữa nghe thấy người đọc diễn cảm gửi bài là trong một vụ án lừa bán bé gái. Vụ án này, ngoài trừ rợ người thì không hề quá phức tạp. Then chốt là Tô Lạc Trảm, bắt chữ ký hiệu của Tô Tiêu Lam khi gây án, làm lộ cả bọn họ và địa điểm vứt xác. Tô Lạc Trảm là một đứa cuồng ngược đãi trời sinh. Nếu biết Tô Tiêu Lam năm xưa đã làm gì người nhà nạn nhân, hắn cần nghi ngờ. Nó nhất định sẽ bắt chước, mà còn lên đẳng cấp mới. Vấn đề là người tiết lộ chi tiết vụ án cũ cho nó rốt cuộc là ai. Sau đó là vụ Chu Thị, Trịnh Khải Phong thuê Đổng Cạn mưu sát Chu Tuấn Bậu. Điều kỳ lạ trong vụ án này là bưu phẩm gửi Đổng Hiểu Tình bằng danh nghĩa Đổng Cạn. Vì bưu phẩm thần bí này, Đổng Hiểu Tình ra tay đâm Chu Hoài Tính. Họ buộc phải giết người diệt khẩu, đồng thời để lộ sự thật là có nhóm người chuyên bày ra các tai nạn giao thông giả để mưu sát. Hôm ấy có người hack số của Đổng Hiểu Tình, gửi tin nhắn cho Tiêu Hải Dương, dù cảnh sát tới, sau đó đốt nhà của ấy. Lạc Vân Chu thở dài. Cuối cùng là vụ Ngụy Văn Xuyên thuê giết người. Dù theo khẩu cung của Ngụy Văn Xuyên, từ vài năm trước, nó đã bắt đầu tiếp xúc với người bạn trên mạng thần bí kia. Đối phương dùng kế hoạch và bước đệm lâu dài. Từ địa điểm vứt xác ở Tân Hải đến hang ổ, tội phạm bị truy nã như ẩn như hiện. Từng bước một dẫn dắt chúng ta bắt sống Lưu Quốc Thịnh và đào ra nơi hắn ẩn thân. Thổi đi bụi đất khó nhìn rõ. Sự mạch lạc ban đầu như phủ kính sương mù bắt đầu lộ ra. Bay lên quyển sổ cũ, vô cùng ghê người. Có vài khả năng. Thứ nhất, giống như chột mắt nói, tập đoàn tội phạm nội chiến. Một thế lực trong đó làm chuyện năm ấy khi Phí Thừa Vũ từng muốn chưa thể hoàn thành. Loại trừ những người bỏ vốn khác, một mình khống chế cả băng nhóm. Hoặc hòa nhầm vào ai đó trong cục công an, tất cả đều vì lật đổ vụ án cố chiều. Phí Đồ co ngón tay lạnh cống, lấy điện thoại di động ra. Giống như bài gửi này của người đọc diễn cảm, báo thù. Anh tin cái nào hơn? Lúc này, một số điện thoại lạ đột nhiên gọi đến, nhảy lên trên ứng dụng đọc sách. Phí Đồ nhìn Lạc Văn Chu một cái rồi nghe máy. Alo? Là tôi, Chu Hoài Cẩn. Người ở đầu dây bên kia hạ thấp giọng. Hiện giờ tôi đang ở trong nước, anh có tiện gặp tôi một lần không? Phí Đồ bỏ điện thoại xuống, quay đầu hỏi Lạc Văn Chu. Sư Quỳnh, có một anh chàng đẹp trai hẹn gặp mặt em, anh phê chuẩn chứ? Về nhà sẽ không bắt em quỵ bàn chạ chứ?